Vạn Cổ Thần Đế chương 846 tới chương 870. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết đã bắt đầu vận chuyển thần huyết xích thổ, tăng thêm thần ma thử, tốc độ vận chuyển càng trở nên nhanh hơn. Quỷ thần cốc bên trong còn có cường giả của thế lực khác, ai cũng không biết những người này lúc nào sẽ chạy tới cướp đoạt tài nguyên. Bởi vậy, tốc độ của bọn hắn nhất định phải nhanh, phải đuổi trước khi những người kia đến, đem tuyệt đại đa số tài nguyên vận vào thế giới đồ quyển. Thất tinh thần linh tiến vào thế giới đồ quyển, liền hoàn toàn tỉnh lại, hóa thành một gốc thần đằng che trời. Dây leo so với cối xay còn lớn hơn, từ mặt đất một mực vọt lên phía trên tầng mây. Đặc biệt là đỉnh thần linh, mảnh thứ 6 Kiêu Dương Liệt Nhật cùng mảnh thứ 7 Hắc Dạ Minh Nguyệt, tựa như là nhật nguyệt treo ở bầu trời, đem trọn cái thiên địa chiếu rọi thành một cảnh tượng kỳ dị. May mắn là tại thế giới đồ quyển, nếu ở ngoại giới, với tu vi của Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, chỉ sợ còn chưa tới gần nó, đã bị lực lượng nó phát ra đè chết. Quả nhiên là thất tinh thần linh trong truyền thuyết, khẳng định là nữ đế đại nhân, đưa nó trồng ở dưới thần thi, hấp thu thần huyết, trải qua trăm ngàn vạn năm thai nghén, thần dược đã thành thục. Cho dù là ở thời Trung Cổ, một gốc thần dược xuất thế, cũng sẽ tạo thành kinh thiên chấn động, chư thánh cũng sẽ chết vì tranh đoạt thần dược. Tiểu Hắc lại nói, thất tinh thần linh có 7 mảnh lá cây, thanh long, bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ, kỳ lân, nhật, nguyệt, đối ứng dược lực khác biệt. Có câu nói long tinh hổ mảnh. Mảnh thứ nhất, lá cây thanh long, có thể bổ tinh. Mảnh thứ hai, lá cây bạch hổ, có thể luyện thể. Bổ tinh, đối với tu luyện tinh thần lực, có trợ giúp cực lớn. Nếu có thể ăn vào lá cây thanh long, tu luyện tới tinh thần lực cảnh giới đại thánh, đối với ngươi mà nói, hẳn là không khó. Luyện thể, không phải luyện thể phổ thông, mà là nhục thân thành thánh, nhục thân thành đại thánh. Lúc trước, một vị lão tổ của Khổng Tước tộc, chính là tu luyện nhục thân tới cảnh giới đại thánh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, siêu thoát ngũ hành, cùng thần đối kích ba chiêu, mà không chết. Đương nhiên, với tu vi bây giờ của ngươi, căn bản không có cách hấp thu thần dược, cưỡng ép nuốt, không khác nào tự tìm đường chết. Mảnh thứ ba và thứ bốn càng lợi hại, lá cây phượng hoàng, đại biểu Niết Bàn, cũng chính là khởi tử hồi sinh. Lá cây huyền vũ, đại biểu trường sinh. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào mảnh thứ ba, lá cây phượng hoàng, lộ ra vẻ kích động, mười ngón tay siết chặt, phát ra tiếng khanh khách. Thật là khởi tử hồi sinh dược trong truyền thuyết sao? Tiểu Hắc tiếp tục, mảnh thứ năm, lá cây kỳ lân, đại biểu khí vận. Đeo nó trên người, tu sĩ có thể đạt được khí vận vô song. Đương nhiên, về điểm này, bản hoàng thái độ hoài nghi, cho dù là thần dược, muốn cải biến khí vận một người, cũng rất khó. Trương Nhược Trần hỏi, vậy hai mảnh thần dược đỉnh cao nhất, ẩn chứa lực lượng thần kỳ gì? Tiểu Hắc nói, ta mới nói những cái kia, kỳ thật đều là nội dung ghi lại trên cổ tịch, không thể cam đoan tính chân thực. Mà lại, liên quan tới dược lực của mảnh thứ 6 và thứ 7 thất tinh thần linh, trên cổ tịch cũng chỉ ghi chép đôi câu. Có thể khẳng định một điểm, giọt sương trên mảnh thứ 6 và thứ 7, gọi là nhật tinh và nguyệt hoa, là linh vật tương đương quý giá, nếu nhỏ một giọt nhật tinh nguyệt hoa lên thánh dược, đủ để tăng phẩm cấp thánh dược lên một mảng lớn. Dược lực của mảnh thứ 5, thứ 6, thứ 7 thất tinh thần linh đều quá huyền bí, vượt quá nhận biết của người thường. Ngược lại bốn mảnh phía trước có dược tính và giá trị kinh người, thật khiến người ta cuồng nhiệt và kích động. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía vị trí gốc rễ thất tinh thần linh, thấy một khối ngọc thạch màu xanh to bằng đầu người treo ở phía trên. Sợi rễ thất tinh thần linh quấn quanh ngọc thạch màu xanh thật chặt, bao khỏa ở trung tâm, khiến ngọc thạch chỉ lộ ra một chút cạnh gốc. Đó là vật gì? Tiểu Hắc cũng phát giác ngọc thạch màu xanh. Thế là, một cặp móng của nó đưa về phía ngọc thạch màu xanh. Dây leo thất tinh thần linh đột nhiên lay động, từng sợi rễ như roi bộc phát ra lực lượng cường đại, tác về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đánh lui sợi rễ thất tinh thần linh, cưỡng ép lấy ngọc thạch màu xanh ra ngoài. Nó nắm ngọc thạch màu xanh trong tay, thưởng thức nửa ngày cũng không nhìn ra nguyên cớ, cuối cùng chỉ đưa ra một câu đánh giá, hẳn là một kiện đồ tốt không tệ. Trương Nhược Trần nhận lấy ngọc thạch màu xanh, lập tức cảm giác được một cổ linh khí một thuộc tính cường đại truyền tới, sau đó điều động tinh thần lực chuẩn bị dò xét kết cấu bên trong ngọc thạch màu xanh, nhưng phát hiện ngọc thạch màu xanh tính chất tương đương chặt chẽ, tinh thần lực cũng không chen vào được. Khí tức lực lượng của nó ngược lại có chút tương tự với Tiếp Thiên Thần Mộc. Trương Nhược Trần không tiếp tục nghiên cứu, tạm thời thu lại ngọc thạch màu xanh, nhìn chăm chú vào mảnh thứ ba của Tiếp Thiên Thần Mộc. Hình thái mảnh thứ ba cực kỳ giống một con phượng hoàng bay giữa không trung, hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, hình thành một mảnh hỏa vân xích hồng sắc. Sắc mặt Trương Nhược Trần hết sức nghiêm túc, nói, Tiểu Hắc, người đi hái mảnh thứ ba xuống, ta muốn thử một lần, ăn nó vào, có thật có thể khởi tử hồi sinh không? Dù sao Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã mất, đem lá cây phượng hoàng cho hắn ăn vào, cũng coi như còn nước còn tát, vạn nhất xuất hiện kỳ tích thì sao? Tiểu Hắc đương nhiên minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, lập tức điều động lực lượng, hái mảnh lá cây tương tự phượng hoàng kia xuống. Sau đó, giữa hai móng vuốt Tiểu Hắc, toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen, đem lá cây phượng hoàng tế luyện đơn giản, hóa thành một viên đan dược xích hồng sắc lớn bằng quả anh đào. Cầm lấy đi. Tiểu Hắc đưa đan dược cho Trương Nhược Trần, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, thuốc này tương đương trân quý, chưa hẳn cứu sống được thánh giả hồn phi phách tán. Không đợi Tiểu Hắc nói xong, Trương Nhược Trần tiếp nhận đan dược, chạy về phía di thể Tuyền Cơ kiếm thánh. Trương Nhược Trần rất rõ ý Tiểu Hắc, viên thần dược cải tử hồi sinh này, chưa hẳn cứu được thánh giả hồn phi phách tán, nhưng lại nhất định có thể cứu sống tu sĩ vừa mới chết. Thay vì lãng phí nó trên người Tuyền Cơ kiếm thánh, không bằng giữ lại cho mình. Bất quá, Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều như vậy, Tuyền Cơ kiếm thánh có đại ân với hắn, dù chỉ có một tia hy vọng, cũng phải thử một lần. Trương Nhược Trần để đan dược xích hồng sắc vào miệng Tuyền Cơ kiếm thánh, tiếp đó là chờ đợi dài dằng dặc. Đại khái sau thời gian một nén nhang, di thể rốt cục bắt đầu biến hóa. Từng tia hỏa diễm màu đỏ từ trong lỗ chân lông toàn thân Tuyền Cơ kiếm thánh dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đoàn hỏa vân to lớn bao di thể của hắn vào. Sóng nhiệt nóng hổi đập vào mặt, khiến Trương Nhược Trần phải lui về phía sau. Hỏa diễm thiêu đốt tràn đầy, khi thì co vào, khi thì bành trướng, tựa như di thể đang hô hấp. Tựa hồ thật sự có trò hay. Tiểu Hắc trừng lớn mắt hạt châu, cũng trở nên khẩn trương. Đúng lúc này, nhánh cây tiếp thiên thần mộc lay động mãnh liệt, từng sợi sinh mệnh chi khí từ trên lá cây dũng mãnh tiến ra, không ngừng hội tụ về phía Tuyền Cơ kiếm thánh. Xoạt. Ngọc thạch màu xanh trong ngực Trương Nhược Trần nhận một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, không bị khống chế, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía trước. Sau một khắc, ngọc thạch màu xanh xuất hiện trên di thể Tuyền Cơ kiếm thánh. Trải qua nướng hỏa diễm, trên mặt ngoài ngọc thạch màu xanh xuất hiện lít nha lít nhít đường vân, cực kỳ tương tự vòng tuổi trên rễ cây tiếp thiên thần mộc. Oanh. Một cổ sinh mệnh chi khí vô cùng to lớn từ trong ngọc thạch màu xanh dũng mãnh tiến ra, đúng là còn cường đại hơn sinh mệnh chi khí tiếp thiên thần mộc phát ra. Trương Nhược Trần hơi giật mình, lấy ra từ trong không gian giới chỉ một mảnh phiến lá linh dược khô cạn. Phiến lá linh dược hấp thu sinh mệnh chi khí, khôi phục sinh cơ, dần biến thành màu xanh biếc, mọc ra sợi rễ và tân phiến lá với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, giữa phiến lá còn mở ra một đóa bao phấn màu trắng. Cây khô gặp mùa xuân, khởi tử hồi sinh. Trương Nhược Trần khó mà bình phục tâm tình kích động, hai tay run rẩy. Cây khô có thể trở về xuân, còn người thì sao? Sao có thể? Trong thiên hạ, sao có thể có bảo vật sinh mệnh chi khí nồng đậm hơn tiếp thiên thần mộc? Không đúng. Ta hiểu rồi, bản hoàng minh bạch. Tiểu Hắc còn kích động hơn Trương Nhược Trần, trừng mắt ngọc thạch màu xanh trên di thể Tuyền Cơ kiếm thánh, nói, đó là kết tinh của tiếp thiên thần mộc, ẩn chứa tinh hoa chi lực của tiếp thiên thần mộc, đại biểu bản nguyên của thần. Người đang nói gì vậy? Trương Nhược Trần thực sự không rõ, Tiểu Hắc đang nói gì, sao lại kích động đến nói năng lộn xộn. Tiểu Hắc nói, thời Trung Cổ, thần chặt đứt tiếp thiên thần mộc, luyện chế nó thành khối ngọc thạch màu xanh này. Nói cách khác, thánh nguyên là kết tinh lực lượng suốt đời của thánh giả, ngọc thạch màu xanh thì là kết tinh tất cả lực lượng của tiếp thiên thần mộc. Khó trách sợi rễ thất tinh thần linh bám vào ngọc thạch màu xanh, nó đang hấp thu lực lượng trong ngọc thạch màu xanh. Trương Nhược Trần cũng hiểu ra, cảm giác ngạt thở, lần nữa chầm chầm Tuyền Cơ kiếm thánh và ngọc thạch màu xanh, kỳ vọng trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Sư tôn, người nhất định phải tỉnh lại. Đột nhiên, ngọc thạch màu xanh trầm xuống, tiến vào ngực Tuyền Cơ kiếm thánh, dung hợp cùng thân thể hắn. Bốn móng vuốt Tiểu Hắc kìm lòng không được nắm lấy mặt đất, nói, kết tinh lực lượng của tiếp thiên thần mộc dung hợp là một thể với di thể Tuyền Cơ kiếm thánh. Kể từ đó, Tuyền Cơ kiếm thánh chỉ sợ thật muốn nghịch thiên trùng sinh. Mà lại, hắn đạt được truyền thừa của tiếp thiên thần mộc, một khi sống lại, thật không biết sẽ đạt tới độ cao cỡ nào. Ha ha, đều là bảo vật nữ đế lưu lại, nàng khẳng định là lưu cho ta, ngược lại tiện nghi cho lão tiểu tử Tuyền Cơ kiếm thánh. Đúng lúc này, một linh hy thi triển thân pháp, chạy tới, có chút vội vàng, nói, ma viên truyền tin, tu sĩ cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc, đã đến biển Dung Nham. Bọn hắn khẳng định cũng biết, dưới đáy biển Dung Nham có không ít bảo vật, e rằng sẽ ra tay cướp đoạt. Tới đúng lúc. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, biểu môi thật chặt, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi ở đây trông coi di thể sư tôn, để thần ma thử và Hàn Tuyết tiếp tục vận chuyển thần huyết xích thổ, ta lên trên ngăn bọn chúng tự thiện lão tổ lấy đi thần thi, tạo thành ảnh hưởng cực lớn tại quỷ thần cốc, khiến tất cả mọi người rung động không thôi. Ngay sau đó, chư vị bán thánh của tự thiện giáo truyền ra khẩu dụ của tự thiện lão tổ, phàm tu sĩ nhân loại tiến vào âm gian, chỉ cần nguyện ý gia nhập tự thiện giáo, mỗi người có thể đạt được 5 giọt thần huyết. Đồng thời, tự thiện lão tổ có thể mang bọn hắn trở về Côn Lôn giới. nếu không muốn làm việc cho Tử Thiện giáo, chỉ có thể ở lại âm gian chờ chết. Khẩu dụ vừa ra, lục tục có người đầu nhập vào Tử Thiện lão tổ. Một số người vì thần huyết, số khác thật tâm muốn sống, muốn trở về Côn Lôn giới. Chỉ có một số ít người vẫn kiên trì lập trường, không đầu nhập vào Tử Thiện giáo. Bên ngoài quỷ thần cốc, một sơn cốc nọ. Một vị tăng nhân mặc phúc hậu đi vào sơn cốc, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu nói, lão tổ, cường giả cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc đã tiến đến biển Dung Nham, Trương Nhược Trần chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chúng ta có nên giúp hắn một tay, tiện thể lôi kéo hắn vào Tử Thiện giáo không? Tử Thiện lão tổ xếp bằng trên đỉnh đầu thần thi, toàn thân tản mát ra từng đạo chùng sáng màu vàng óng, như thần thánh Phật quang chiếu xuống đại địa. Đôi mắt Phật từ từ mở ra, lộ ra một nụ cười, không cần để ý đến, cứ để bọn hắn đấu. Dưới đáy biển Dung Nham vẫn còn một ít bảo vật, hẳn là sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Vị tăng nhân lại nói, cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc có một số lão quái vật cũng ở âm gian, chỉ bằng tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, e là không ngăn được. Nếu lão tổ không ra tay, chẳng phải Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chưa hẳn. Ta đã suy tính qua mệnh cách của Trương Nhược Trần, kẻ này mệnh cách tương đối kiên cường, có xu thế trở thành thần chi mệnh cách, tuyệt sẽ không chết ở đây. Tử Thiện lão tổ nói tiếp, thần sơ quỷ vương đã tiến đến Côn Lôn giới, chúng ta cũng nên trở về, không thể lưu lại ở âm gian nữa. Tử Thiện lão tổ rất rõ ràng, lần này ở âm gian, hắn và thần sơ quỷ vương đã kết thù, thậm chí còn cướp đi thần thi, thần sơ quỷ vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu hắn không lập tức chạy về Côn Lôn giới, chỉ sợ thần sơ quỷ vương sẽ ra tay với tổng đàn Tử Thiện giáo. Sau nửa canh giờ tập hợp, tất cả tu sĩ quy thuận Tử Thiện giáo hội tụ dưới thần thi, thành kính quỳ rạp, cúng bái Tử Thiện lão tổ. Tử Thiện lão tổ đánh ra vạn bảo ca sa, thu sạch tất cả tu sĩ vào ca sa. Sau đó, hắn mới khống chế thần thi, rời khỏi quỷ thần cốc, hướng thi hà mà đi. Phía đông biển Dung Nham, một mảnh thi khí màu chì đen bay tới. Một xác rồng khổng lồ đứng trong thi khí, hình thành một hình dáng dữ tợn, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm thét rung động lòng người, tạo thành một trận hàng phong gào thét. Một bộ xác cướp quấn vải trắng toàn thân đứng trên lưng long thi, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh, lộ vẻ âm trầm quỷ dị. Chính là người thừa kế cản thi cổ tộc, Âm Huyền Kỷ. Âm Huyền Kỷ tự nhiên cũng thấy, biển Dung Nham này cực kỳ bất phàm, ẩn chứa thần lực, chắc chắn có di bảo của thần lưu lại. Chỉ là, trung tâm biển Dung Nham đã bị người đào rỗng. Thấy cảnh này, Âm Huyền Kỷ tương đối phẫn nộ. Dừng lại. Nơi này đã bị Trần gia chiếm, muốn nham thạch, các ngươi chỉ có thể đi đào ở biên giới biển Dung Nham. Thôn Tượng Thỏ nói. Tiêu hóa thần huyết xích thổ, tu vi Thôn Tượng Thỏ đã đột phá đến nhị giai bán thánh, tự nhiên là lực lượng 10 phần, căn bản không sợ Âm Huyền Kỷ. Ngao. Cùng lúc đó, Ma Viên bên cạnh Thôn Tượng Thỏ cũng đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hai tên ngu xuẩn, còn không mau cút ngay. Khí tức trên thân Âm Huyền Kỷ tương đối âm hàn, khống chế long thi, nhanh chân tiến lên, tay phải vung ra một kích, một đại thủ ấn dài hơn 10 thước bay ra. Thôn Tượng Thỏ lập tức thi triển thân pháp, lướt ngang sang bên trái. Ma Viên vẫn đứng tại chỗ, hai mắt trợn trừng như đèn lồng, toàn thân ma khí quay cuồng, từng sợi lông đen dựng đứng, nghênh kích về phía trước. Oanh! Chưởng lực của Âm Huyền Kỷ tương đối cường hoành, đánh Ma Viên văng ra, rơi xuống đất, khiến một mảng lớn nham thạch vỡ vụn. Không chịu nổi một kích. Âm Huyền Kỷ khẽ vươn tay, rút sừng rồng trên đỉnh đầu long thi ra. Sừng rồng dài đến một trượng bảy thước, vô cùng bén nhọn, có ánh sáng xanh nhạt phát ra từ bên trong. Sừng rồng đâm ra, đánh vào bụng Ma Viên. Phốc thử. Máu tươi từ bụng Ma Viên trào ra, ngay sau đó, Âm Huyền Kỷ vặn cánh tay, quấy sừng rồng bên trong cơ thể Ma Viên. Ma Viên nằm trên mặt đất, miệng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Âm Huyền Kỷ phát ra tiếng cười khanh khách, thu hồi sừng rồng đẫm máu. Đôi mắt hắn ánh lên ngọn lửa màu xanh, nhanh chóng khóa chặt vị trí của Thôn Tượng Thỏ, tốc độ ngược lại rất nhanh, chỉ tiếc, tu vi của ngươi vẫn còn kém xa. Âm Huyền Kỷ hai tay kết ấn pháp, một cổ âm hàn thánh khí từ lòng bàn tay phun ra, bám vào trên sừng rồng. Bá một tiếng, sừng rồng hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua hư không trăm trượng, đánh về phía Thổ Tượng Thỏ. Ngay khi sừng rồng sắp đánh trúng Thôn Tượng Thỏ, Trương Nhược Trần lao ra từ dưới đáy hố, bộc phát tốc độ nhanh hơn tốc độ bay của sừng rồng. Thân ảnh hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước Thôn Tượng Thỏ, duỗi tay nắm chặt sừng rồng. Trên thân Trương Nhược Trần có ánh sáng ngũ sắc nhạt phát ra, chỉ lùi lại một bước, liền hóa giải hoàn toàn lực lượng trên sừng rồng. Âm Huyền Kỷ phát giác mất khống chế sừng rồng, ngọn lửa màu xanh trong mắt càng thêm nóng bỏng, từng tia lửa bao quanh thân thể hắn. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc xuất hiện, lần này không trốn sao? Âm Huyền Kỷ cười khang khang. Trương Nhược Trần xoay tròn ngón tay, nắm sừng rồng trong tay, nhìn Ma Viên hấp hối, song mi nhíu lại, nói, Hoa Hoa, người đưa Ma Viên đi đi. Thông tượng thỏ lập tức hóa thành một đạo hồng quang, xuất hiện trước Ma Viên, kéo thân thể cao lớn của nó, nhảy xuống hố trung tâm biển dung nham. Trương Nhược Trần nhìn Âm Huyền Kỹ cách đó không xa, nói, ta đến đây trước, theo quy củ của giới tu luyện, biển dung nham này thuộc về ta. Nhưng ta không phải kẻ ăn một mình, nếu các ngươi muốn thu thập nham thạch, lùi lại 30 trượng, tùy tiện thu thập. Bất quá, ngươi đã thương mang thú của ta, chúng ta giải quyết chuyện này trước. Âm Huyền Kỹ hiển nhiên không để mang thú vào mắt, cười lớn, giọng đầy trêu tức, mấy khối nham thạch mà muốn đuổi ta. Trương Nhược Trần, đừng tưởng ngươi là thời không truyền nhân mà có thể giảng quy củ với ta. Ở đây, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là quy củ. Âm Huyền Kỹ nói, thực lực ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên, lời ta nói, chính là quy củ. Thứ nhất, ngươi đem thần ngoan quả trả lại cho ta. Thứ hai, giao ra bảo vật ngươi đào được từ biển dung nham. Chờ ngươi hoàn thành hai điểm này, ta cho ngươi thêm một quy củ thứ ba. Trương Nhược Trần vuốt ve sừng rồng trong tay, nói, còn có quy củ thứ ba. Lần này là thanh âm của một nữ tử, đáp lời Trương Nhược Trần, ngươi là thời không truyền nhân, khẳng định có thể vượt qua thi hà không gian cực bích. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta trở lại Côn Lôn giới, chúng ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Nghe thấy thanh âm, lại không nhìn thấy thân ảnh nàng. Chỉ có thể cảm nhận được một cổ âm phong, quét qua trên không biển dung nham. Hai mắt Trương Nhược Trần liếc xéo, cánh tay đột nhiên huy động, sừng rồng trong tay, tựa như tên rời cung, trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần vận tốc âm thanh. Đại khái cách Trương Nhược Trần 40 trượng, vang lên một tiếng oanh minh. Một cổ chiến xa do xương trắng nhân loại cùng mang thú đắp thành, hiển hiện giữa không trung, sừng rồng bén nhọn xuyên thấu chiến xa, đánh cho chiến xa sụp đổ, hóa thành từng khối xương vỡ, rơi xuống đất. Một nữ tử được mạng che mặt màu đen, từ bạch cốt chiến xa bay ra, lộ ra có chút chật vật, trường bào trên người đều bị đánh xuyên, lưu lại một cái lỗ thủng cự đại. Nàng này chính là dưỡng quỷ cổ tộc công chúa, Phong Ngân Thiền. Đồng thời, nàng cũng là vị hôn thê của Âm Huyền Kỹ. Phong Ngân Thiền nắm trong tay một cây quỷ phiên màu xám đen, phiêu lạc xuống mặt đất, mười phần tức giận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi dám công kích ta. Hừ. Sừng rồng phi hành một vòng giữa không trung, lại bay trở về, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm sừng rồng trong tay, lộ ra tương đối yên tĩnh, nói, ta không thích nói chuyện cùng kẻ giấu đầu lộ đuôi, về phần quy củ của các ngươi, ta vẫn tương đối tán thành. Bất quá, nếu thực lực cường giả định quy củ, vậy có phải nên đấu qua rồi quyết định ai định đoạt? Sao? Ngươi không phục? Trên thân Âm Huyền Kỹ, một cổ thánh uy cường đại, tán phát ra, rồi nói, đừng tưởng rằng lần trước có thể cùng ta bất phân thắng bại, liền cho rằng mình rất đáng gờm. Nói thật cho ngươi biết, đối với cản thi cổ tộc chúng ta, thực lực cường đại nhất là chiến thi luyện chế ra. Thực lực bản thân, ngược lại là thứ yếu. Chân chính giao thủ, ngươi còn kém xa. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng ba bộ chiến thi bên người Âm Huyền Kỹ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không thử một lần làm sao biết kết quả. Trên thân Âm Huyền Kỹ, dù bọc vải trắng, nhưng vẫn có thể thấy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Đã ngươi không phục, ta chỉ có thể dùng tuyệt đối thực lực, đánh cho ngươi thần phục. Âm Huyền Kỹ lộ ra phá lệ cường thế, lấy ra một cái linh đan bên hông, nhẹ nhàng lay động. Lập tức, một chiến thi mọc ra ba đầu sáu tay, phát ra một tiếng gào thét, miệng phun ra một mảng lớn thi khí. Hai chân nó hơi khuỵu xuống, bịch một tiếng, từ lưng long thi nhún nhảy, rơi xuống đối diện Trương Nhược Trần. Bộ chiến thi này chính là siêu cấp chiến thi luyện chế từ ba bộ bán thánh chiến thi, sáu cánh tay đều cầm một kiện bách văn thánh khí, theo thứ tự là kiếm, búa, châu, ấn, tháp, đỉnh, kính. Sáu thánh khí đều mang theo một loại cổ vận, trong đó xen lẫn đại lượng minh văn, phát ra thánh lực, chấn động nham thạch cứng rắn trên mặt đất vỡ ra, không ngừng lan tràn ra xa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, người thừa kế cản thi cổ tộc này thật có khả năng xâm nhập mộ của một vị đại thánh, bằng không, không thể cho một bộ chiến thi phân phối nhiều thánh khí như vậy. Âm thanh linh đang vang lên lần nữa. Chiến thi ba đầu sáu tay kia, thể nội phát ra tiếng đôn đốt, thân thể trực tiếp cao lớn gấp 5-6 lần, trở nên lớn cỡ núi nhỏ, sáu bàn tay lớn đồng thời vươn ra, tựa như muốn xé nát phiến thiên địa này. Theo toàn thân thi khí phun trào, sáu thánh khí tản mát ra ánh sáng chói mắt, như hóa thành sáu đám cháy hừng hực liệt nhật, đại khí huy hoàng, ánh sáng vạn trượng, đồng thời bay ra ngoài hướng Trương Nhược Trần. Hai cánh tay Trương Nhược Trần đồng thời vươn ra, điều động vết nứt không gian trên không biển dung nham, hết thảy chừng 7-8 đạo, đồng thời đánh vào thân chiến thi ba đầu sáu tay kia. Xoẹt xẹt. Thân thể chiến thi kia, trong nháy mắt, biến thành mấy chục đoạn, sau đó, lại bị cuốn vào vết nứt không gian, biến thành một đám sương máu. Sáu thánh khí đã mất khống chế, tự nhiên bị Trương Nhược Trần dễ dàng thu lấy. Trầm Nguyên Cổ kiếm hấp thu sáu thánh khí, bên trong kiếm thể lại tăng trưởng hơn 100 đạo minh văn, càng gần thiên văn thánh khí hơn một bước. Mặc dù thần thi đã bị Tử Thiện lão tổ mang đi, nhưng vùng không gian này cũng không hoàn toàn khôi phục ổn định, vẫn có rất nhiều vết nứt không gian cùng vòng xoáy không gian phiêu phù giữa không trung. Với tu sĩ khác, nơi này là địa phương tương đối nguy hiểm. Nhưng với Trương Nhược Trần, giao thủ trong này lại chiếm ưu thế rất lớn. Dù người có thực lực cường đại hơn hắn, đến đây cũng phải bị hắn áp chế. Tổn thất một bộ chiến thi cường đại, lại tổn thất 6 thánh khí, dù là âm huyền kỹ, cũng tức giận đến thổ huyết. Đó là một món tài sản khổng lồ, có thể so với tổng tài phú của một gia tộc bán thánh nội tình thâm hậu. Trương Nhược Trần, người đã chọc giận ta. Âm huyền kỹ cắn chặt răng, cơ bắp toàn thân kéo căng, thi khí trên người trở nên càng thêm nồng hậu, lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một mảnh thi khí tầng mây. Bởi khí tức hắn bạo phát ra quá mạnh, chống đỡ không gian chung quanh ra từng đạo nát văng. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại nhìn chằm chằm Phong Ngân Thiền, nói, muốn cùng tiến lên không? Trương Nhược Trần, ngươi là một trong những nam nhân ta thấy ngông cuồng nhất. Thật cho rằng có thể điều động lực lượng không gian, là có thể đứng ở thế bất bại. Rất hiển nhiên, Phong Ngân Thiền cũng có chút phẫn nộ, huy động quỷ phiên trong tay. Hô! Một mảng lớn quỷ khí, từ quỷ phiên bay ra. Mỗi một sợi quỷ khí rơi xuống đất, đều ngưng tụ ra một quỷ binh mặc áo giáp. Hết thảy 8.000 quỷ binh, tụ tập cùng một chỗ, sắp xếp trước người nàng, ngưng tụ ra một cổ uy thế cường đại. Trong đó, có 8 quỷ binh, càng ngưng ra quỷ thể thực chất, thực lực nhất là Cường Hoành, chính là 8 vị vô thường thống soái. Điểm lợi hại nhất của cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc, ở chỗ này, có thể điều khiển đại lượng chiến thi và quỷ binh. Một vị cản thi bán thánh và một nuôi quỷ bán thánh, có thể bù đắp được mấy vị, thậm chí hơn 10 vị bán thánh cùng lúc đó, thân thể âm huyền kỹ chậm rãi đằng không mà lên, đứng trên long thi. Trên người hắn, thánh khí cuộn trào, hướng linh đang ở phần eo dũng mãnh lao tới. 3 con linh đang treo sau lưng hắn toàn bộ bay lên, phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Phía dưới, long thi cùng kim thi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, thi khí băng lãnh dâng trào, ngưng tụ ra mấy chục đạo long ảnh cùng một mảng lớn cung điện màu vàng. Cổ kim thi kia, khi còn sống là một vị hoàng giả cổ lão, tu luyện thành bất diệt kim thân, cho dù chết đi vạn năm, nhục thân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Mảng lớn cung điện màu vàng hư ảnh kia chính là hoàng khí trên người nó ngưng tụ mà thành, như thánh thể pháp tướng, có thánh uy cùng hoàng uy cực kỳ cường đại. Dệt! Âm huyền kỹ hét lớn một tiếng. Long thi cùng kim thi đồng thời công ra ngoài. Trương Nhược Trần không dám khinh thường hai đại chiến thi, không ngừng đánh ra vết nứt không gian, lại đều bị chúng tránh né. Cuối cùng, Trương Nhược Trần chỉ có thể thả người nhảy lên, bay đến giữa không trung cao hơn 10 trượng, để tránh lọt vào hợp kích của hai cổ lực lượng cường đại. Công! Đúng lúc này, một phương hướng khác, Phong Ngân Thiền điều động 8.000 quỷ binh, sắp xếp thành một tòa chiến trận, đem lực lượng của toàn bộ quỷ binh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh huyết đao dài đến ngàn trượng, hướng Trương Nhược Trần đang nhảy lên giữa không trung phách trảm xuống. Lưỡi đao xẹt qua, không gian vỡ ra không ngừng, hình thành vô số mảnh vỡ. Một đao này, dù là bán thánh tứ giai, đoán chừng cũng không tiếp nổi. Cho dù Trương Nhược Trần tương đối tự tin vào thực lực của mình, nhưng vẫn lập tức thi triển không gian na di, tránh né về phía bên phải, không dám cùng nàng liều mạng. Thủ đoạn dưỡng quỷ cổ tộc quả nhiên lợi hại như trong truyền thuyết. Thực lực của nàng chỉ sợ còn trên âm huyền kỹ. Trương Nhược Trần vừa lướt ngang ra ngoài, âm huyền kỹ khống chế kim thi, bộc phát tốc độ kinh người, trong thoáng chốc xuyên thấu không gian lĩnh vực, đánh tới trước người Trương Nhược Trần. Nó đánh ra quyền phong, kéo theo hư ảnh cung điện màu vàng sau lưng, xung kích về phía trước. Thần Long chi kiếp. Trương Nhược Trần đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, trong lòng bàn tay bay ra từng đạo long ảnh cùng tượng ảnh, cùng kim thi liều mạng một kích. Bành. Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ nắm đấm vàng tuôn qua, chấn Trương Nhược Trần liên tiếp lui lại 18 bước, mỗi bước rơi xuống đều khiến nham thạch mặt đất vỡ nát. Lực lượng của kim thi tuyệt đối cường hoành hơn so với cổ chiến thi mọc ra 3 đầu 6 tay kia. Trương Nhược Trần, ngươi nếu hiện tại nhận thua còn kịp. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta, chủ động nhận lầm, bản công tử sẽ buông tha ngươi. Âm huyền kỹ lay động linh đan, ánh mắt lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắn cùng Phong Ngân Thiền liên thủ đối địch, cho tới nay đều sở hướng vô địch, dù là nhân vật già cả trong bán thánh cũng phải nhượng bộ lui binh. Chẳng lẽ còn bắt không được một tu sĩ ngư long cảnh? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn vô cùng, nửa người bên phải có chút rung lên, không đề nổi lực lượng. Chiến lực của Kim Thi, đoán chừng so với bán thánh tứ giai cũng không kém nhiều. Tu vi của âm huyền kỹ, rất có thể đã đạt tới cảnh giới bán thánh nhị giai, nếu không, hắn không thể khống chế được chiến thi lợi hại như vậy. Chiến lực cấp bậc bán thánh tứ giai, dù là trong bán thánh, cũng coi là tương đối lợi hại. Dù sao, hơn phân nửa bán thánh toàn bộ Côn Lôn giới dừng ở bán thánh tứ giai trở xuống, chỉ có 3-4 thành bán thánh đạt tới bán thánh tứ giai trở lên. Trương Nhược Trần vẫn mặt không đổi sắc, không có bất kỳ ý sợ hãi, chỉ là ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn điều động thánh long chi khí trong long châu, nhanh chóng dũng mãnh lao tới cánh tay phải, cảm giác đau nhức tê dại kia rất nhanh biến mất. Âm Huyền Kỷ thấy Trương Nhược Trần vẫn ngu xuẩn mất khôn, hừ lạnh một tiếng, lần nữa lay động 3 con linh đan, khống chế kim thi, lần nữa đánh ra 2 đạo quyền ấn. Hư ảnh cung điện màu vàng bay tới phía trước, giống như một tòa thế giới ép về phía Trương Nhược Trần. Không gian vỡ nát. Trương Nhược Trần cũng trầm mắt xuống, ngón trỏ tay phải hướng về phía trước một điểm, đánh nát không gian phía trước, hóa thành một mảnh khu vực không gian phá toái. Đặc biệt là tại Quỷ Thần Cốc, thi triển không gian vỡ nát, uy lực bộc phát ra càng thêm cường đại. Phương viên mấy chục trượng không gian trong nháy mắt đổ sụp vào phía trong, triệt để vỡ thành mảnh nhỏ. Âm Huyền Kỷ cũng giật mình, không ngờ Trương Nhược Trần lại có chiêu số không gian đáng sợ như vậy. Một chiêu lợi hại như thế, dù là bán thánh ngũ giai, bán thánh lục giai, đoán chừng cũng chỉ có thể tránh lui. Tốc độ của Kim Thi ngược lại khá kinh người, lập tức rút lui về phía sau, chạy ra khỏi mảnh không gian phá toái kia. Một phương hướng khác, Phong Ngân Thiền khống chế 8.000 quỷ binh, sắp xếp thành vòng chiến hình tròn, vây khốn Trương Nhược Trần ở vị trí trung tâm. 8.000 đạo quỷ khí từ thể nội quỷ binh xông ra, hóa thành từng cây dây sắt cỡ thùng nước, xen lẫn thành một tòa lao ngục quỷ khí. Phong Ngân Thiền cầm quỷ phiên trong tay, mạng che mặt đen như mực che khuất hơn nữa khuôn mặt tươi cười, lộ ra có chút thần bí, nói: "Trương Nhược Trần, lần này ngươi chắp cánh cũng khó thoát." Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm lồng giam quỷ khí, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói: "Ngươi cho rằng một tòa vạn quỷ nhiếp hồn đại trận vây được ta? Đã ngươi biết vạn quỷ nhiếp hồn đại trận, nên minh bạch, ta chỉ cần kích hoạt trận pháp, liền có thể rút đi võ hồn của ngươi. Mất võ hồn, ngươi còn có thể khống chế không gian sao?" Hiển nhiên, Phong Ngân Thiền có lòng tin cực lớn đối với vạn quỷ nhiếp hồn đại trận, phải biết rằng tòa trận pháp này dù là trong trận pháp cấp 6, cũng coi là tương đối lợi hại. Đừng nói là Trương Nhược Trần, ngay cả những bán thánh tu luyện hơn 200 năm, đã tu luyện thánh hồn đến trạng thái cực kỳ vững chắc, cũng khó ngăn trở lực lượng của vạn quỷ nhiếp hồn đại trận. Trương Nhược Trần chỉ khẽ cười một tiếng, không cần nhiều lời, trực tiếp khống chế lực lượng không gian, kéo dẫn đồng thời 11 đạo vết nứt không gian ở phía xa tới. Nếu lọt vào công kích của những vết nứt không gian này, quỷ binh mà Phong Ngân Thiền vất vả luyện chế thành sẽ toàn quân bị diệt. "Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" Trong đôi mắt Phong Ngân Thiền toát ra hàn quang, đánh quỷ phiên ra, lơ lửng trên không 8.000 quỷ binh. Theo quỷ phiên chậm rãi chuyển động, 8.000 quỷ binh đồng thời xông về phía trước, quỷ thể phân giải thành quỷ khí, lại ngưng tụ thành 8.000 đạo quỷ văn phù lục, bay về phía Trương Nhược Trần. Từ xa trông qua, thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bị quỷ văn phù lục vây quanh. 8.000 đạo quỷ văn phù lục đang nhanh chóng chuyển động, hình thành một vòng xoáy quỷ khí khổng lồ, phát ra thanh âm ầm. Âm Huyền Kỷ hơi nhíu mày, mặc dù hắn cũng rất hy vọng Phong Ngân Thiền có thể giết chết Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần hiện tại không thể chết, nếu hắn chết ở đây, vậy ai sẽ mang bọn hắn rời khỏi âm gian? Phong Ngân Thiền sử dụng vạn quỷ nhiếp hồn đại trận để đối phó Trương Nhược Trần vẫn còn hơi xúc động. Thông Tượng Thỏ đưa ma viên vào thế giới đồ quyển, lập tức trở về mặt đất. Không chỉ nó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng đứng ở cách đó không xa. Chỉ là Huyết Nguyệt Quỷ Vương có vẻ phá lệ lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ nào, tựa như một người đứng xem. Thông Tượng Thỏ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng một chút, nói: "Quỷ tỷ, nếu ngươi lại không ra tay, Trần gia sợ rằng sẽ chết trong tay hai vị người thừa kế dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc." Huyết Nguyệt Quỷ Vương liếc nó một cái, nói: "Hắn không dễ chết như vậy, ngược lại, ở chỗ tối kia có mấy cổ khí tức hết sức lợi hại. Có thể khiến một quỷ vương cũng xưng là lợi hại, có thể thấy được, đối phương tuyệt đối không phải vật tầm thường." Trên mặt Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra vẻ cảnh giác, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, ở chỗ tối kia, có một cổ lực lượng kỳ dị đang trở nên càng ngày càng mạnh, lại có thể áp chế quỷ khí trên người nàng. Cổ lực lượng kia khiến nàng cảm thấy tương đối không thoải mái. Ầm ầm. Trung tâm vạn quỷ nhiếp hồn đại trận, trên thân Trương Nhược Trần phát ra năm màu quang hoa, xé rách năm đạo khe hở ở không gian vốn đã 10 phần yếu ớt này. 8.000 đạo quỷ văn phù lục đồng thời bay rớt ra ngoài. Đó là ngũ hành hỗn độn chi lực, chẳng lẽ Trương Nhược Trần lại tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể trong truyền thuyết? Sắc mặt Phong Ngân Thiền trở nên tái nhợt, lập tức khống chế quỷ phiên, muốn thu hồi 8.000 quỷ binh đã hóa thành phù lục. Dù sao, những quỷ binh kia do nàng hao tốn đại lượng tinh lực cùng tài phú mới luyện chế ra. Nếu rơi vào trong vết nứt không gian, sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ tiếc, nàng vẫn chậm một bước. Trương Nhược Trần đồng thời đánh ra hơn 10 khe hở không gian, thôn phệ toàn bộ 8.000 quỷ binh. Chỉ còn 6 quỷ binh cấp bậc vô thường bảo trụ quỷ thể, bay trở về quỷ phiên. Về phần 2 quỷ binh cấp vô thường khác, gặp vết nứt không gian tập kích, đã hồn phi phách tán. Quỷ binh bị tiêu diệt, Phong Ngân Thiền cũng nhận một mức độ phản phệ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức rút lui về phía sau. Trương Nhược Trần, người đang tìm cái chết. Âm Huyền Kỷ lần nữa khống chế hai cổ chiến thi, chuẩn bị toàn lực ứng phó xuất kích. Đúng lúc này, trong quỷ vụ xa xa vang lên một tiếng nói già nua, Kỷ Nhi, trong mảnh địa vực này, không gian 10 phần yếu ớt, đối với Trương Nhược Trần có ưu thế cực lớn. Người lùi xuống trước đi, để lão phu thu thập hắn. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy, ở trung tâm quỷ vụ màu xám đen, lơ lửng một cổ quan tài đồng thau loang lổ vết rỉ. Thanh âm vừa rồi truyền ra từ trong quan tài. Âm Huyền Kỷ hiển nhiên cực kỳ không phục, nhưng không chống lại ý chí của vị lão giả trong quan tài. Người này là một vị lão tổ tông của cảng thi cổ tộc, tu hành mấy trăm năm, vì thọ nguyên sắp hết, mới mạo hiểm tiến vào âm gian tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược. Mặc dù Âm Huyền Kỷ là người thừa kế cảng thi cổ tộc, trong tộc có quyền lợi sánh ngang thánh giả, nhưng vẫn không dám đắc tội lão tổ tông trong quan tài. Âm Huyền Kỷ chắp tay hướng quan tài đồng thau cúi đầu, nói, lão tổ, trên thân Trương Nhược Trần có một viên thần ngoan quả, nếu ngài nuốt nó, có thể diên thọ trăm năm. Nghe được ba chữ thần ngoan quả, quan tài đồng thau rất nhỏ lay động một cái, hô hấp của người trong quan tài trở nên gấp rút. Thần ngoan quả do thần khí, thần huyết, trải qua tuế nguyệt trầm tích lâu dài, cuối cùng mới mọc ra. Dù dược lực của nó so với khởi tử hồi sinh dược kém hơn, nhưng vẫn là một thần vật kéo dài tính mạng, dù là nhân vật cấp bậc thánh giả cũng khát khao có được một viên. Ngay khi quan tài đồng thau xuất hiện, Trương Nhược Trần cảm nhận được một áp lực cực lớn, hai chân dần chìm xuống, rất nhanh mắt cá chân đã chìm vào lòng đất. Lúc này đừng nói là chiến đấu, ngay cả động một chút ngón tay cũng vô cùng gian nan. Trên mặt ngoài quan tài bằng đồng thau, hiện lên ngàn vạn đạo khô lâu ấn ký, tàn ra bốn phía, hội tụ thành cảnh tượng âm trầm như địa ngục. Bởi vì tu vi song phương chênh lệch quá lớn, dưới thánh uy trấn áp của đối phương, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần hoàn toàn không cách nào vận chuyển, tự nhiên cũng không thể dùng không gian na di để đào thoát, chỉ có thể bằng vào thể chất cường hoành, miễn cưỡng ngăn cản uy hiếp từ lão tổ thánh giả của cảng thi cổ tộc. Âm Huyền Kỷ đứng bên quan tài bằng đồng thau, cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, không động thánh giả của cảng thi cổ tộc ngay trước mặt ngươi, còn không quỳ xuống lễ bái. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, lặng lẽ theo dõi hắn. Âm Huyền Kỷ sớm đã muốn thu thập Trương Nhược Trần, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, bước lên phía trước một bước, muốn tiến lại gần. Nhưng hắn chợt thấy, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Trên thân nữ tử kia, vậy mà cũng bạo phát ra một cổ thánh uy cường đại, chấn động Âm Huyền Kỷ đến mức liên tiếp lui về phía sau, không cách nào tiến lên thêm một bước. Mỹ nữ này chính là Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi tới, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi ra ngọc thủ thon dài, nhẹ nhàng vỗ lên vai Trương Nhược Trần. Xoạt. Một cổ quỷ khí cuồn cuộn từ lòng bàn tay nàng dũng mãnh tiến ra. Quỷ khí bao bọc lấy thân thể Trương Nhược Trần, cổ áp lực lớn tác dụng lên người hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Trương Nhược Trần lui về phía sau hai bước, nhìn chăm chú vào cổ quan tài bằng đồng thau, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cảng thi cổ tộc vậy mà phái tới một vị lão tổ cấp bậc thánh giả, kể từ đó, thế cục trở nên bất lợi cho bọn hắn. Càng quan trọng hơn, Trương Nhược Trần hoài nghi, còn có thánh giả khác ẩn giấu ở phụ cận. Sao lại xuất hiện một vị quỷ vương? Không ai ngờ tới, lại có một vị quỷ vương thủ hộ Trương Nhược Trần, cho dù là Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền cũng vô cùng giật mình. Từ bên trong quan tài bằng đồng thau, vang lên một thanh âm khàn khàn, Trương Nhược Trần, chỉ là một vị quỷ vương, không gánh nổi tính mạng của ngươi, tiếp tục phản kháng, sẽ chỉ có con đường chết. Thanh âm tuy trầm thấp, nhưng lại truyền khắp biển dung nham, khiến không gian chấn động không ngừng. Cũng chưa hẳn. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, duỗi ngón tay, sờ lên nhẫn không gian. Lập tức, một đạo kiếm quang từ trên nhẫn bay ra, hóa thành một thanh cổ kiếm răng cưa, lơ lửng trước người hắn và Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Trên thân kiếm, tản mát ra khí tức cực kỳ cường hoành, ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí, phi hành giữa phiến thiên địa. Thao Thiên Kiếm. Ngàn vạn khô lâu ấn ký trên mặt ngoài quan tài bằng đồng thau chấn động mãnh liệt, bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ, Tuyền Cơ kiếm thánh vậy mà truyền Thao Thiên Kiếm cho ngươi, thật đáng giận. Thao Thiên Kiếm xếp thứ 27 trong Thiên Văn Thánh Khí Phổ, uy lực bộc phát ra, tự nhiên không thể coi thường. Khi Tuyền Cơ kiếm thánh khống chế Thao Thiên Kiếm, chỉ dùng một kiếm liền có thể giết thánh. Huyết Nguyệt Quỷ Vương liên tục không ngừng phóng thích quỷ khí từ thể nội, đánh vào Thao Thiên Kiếm. Ầm ầm. Thao Thiên Kiếm chấn động kịch liệt, xông ra kiếm khí nhiều gấp bội so với trước, ngưng tụ thành một mảnh kiếm khí hải dương, cuốn sạch Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền vào trong. Một đạo thánh khí màu đen bay ra từ mặt ngoài quan tài bằng đồng thau, cuốn hai người bọn hắn lên, bay ra ngoài. Khi bọn hắn rơi xuống đất, đã ở miệng hang quỷ thần cốc. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng huy động ống tay áo, cuốn Trương Nhược Trần bay ra ngoài, ném xuống bên ngoài mấy chục dặm. Sau đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương dùng năm ngón tay phải bóp lại, cầm lấy Thao Thiên Kiếm. Minh văn trên mặt ngoài Thao Thiên Kiếm nhanh chóng nổi lên. Mấy ngàn đạo minh văn, giống như mấy ngàn con sông lớn thánh khí, tản mát ra thánh uy hủy thiên diệt địa. Dù Trương Nhược Trần đứng bên ngoài mấy chục dặm, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Xoạt. Một đạo kiếm khí kết nối trời và đất bay ra từ tay Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đánh tan không gian này thành mảnh nhỏ. Đồng thời, hàng ngàn hàng vạn khô lâu bay ra từ bên trong quan tài bằng đồng thau, nhưng vừa chạm vào kiếm khí, ngàn vạn khô lâu liền hóa thành bột mịn màu trắng. Quan tài bằng đồng thau cũng là một kiện thánh khí lợi hại, chỉ là không thể so sánh với Thao Thiên kiếm. Cạch. Quan tài lõm xuống trước, sau đó nứt ra từng đường vân, tựa như gốm sứ, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chết đi. Tóc dài trên đầu Huyết Nguyệt Quỷ Vương bay lên, ánh mắt sắc bén, cầm Thao Thiên kiếm trong tay, như hóa thân thành một vị nữ kiếm thánh, đúng là có uy thế bể nghệ thiên hạ. Đúng lúc này, một khu vực khác trong Quỷ Thần Cốc. Một mảnh hỏa vân màu tím từ mặt đất bay lên, oanh kích về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Bên trong hỏa vân, đứng một nam tử mặc tử kim áo giáp, da toàn thân trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt tuôn ra lôi điện khiếp người, giữa hai lòng bàn tay bay ra một vòng tròn màu vàng, đánh về phía đỉnh đầu Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương trở tay vung kiếm chém ra. Đinh một tiếng, Thao Thiên kiếm đánh vòng tròn màu vàng bay ngược trở lại. Hai kiện thánh khí va chạm, tản mát ra từng vòng thánh đạo chi lực mạnh mẽ, trùng kích quỷ khí trong Quỷ Thần Cốc tan thành mây khói. Trương Nhược Trần đứng bên ngoài mấy chục dặm, cũng chịu sự đả kích không nhỏ, chống lên kiếm khí lĩnh vực và không gian lĩnh vực, liên tiếp trượt về sau vài trăm mét. Nam tử mặc tử kim áo giáp kia, rốt cuộc là Chiến Thi Không Động thánh giả, hay là một vị thánh giả khác của Cản Thi cổ tộc? Trương Nhược Trần nhìn lên hỏa vân màu tím trên vòm trời. Dù là tình huống nào, đều tương đối không ổn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương có thể nhờ Thao Thiên kiếm ngăn cản một vị thánh giả, nhưng tuyệt đối không ngăn được hai vị thánh giả. Hiện tại, nên làm gì? Trương Nhược Trần đại não phi tốc chuyển động, suy nghĩ đối sách. Quan tài bằng đồng thau vỡ tan, bay ra phía sau. Trong quan tài, bước ra một lão giả thân hình còng xuống, tóc tai rối bời từ đỉnh đầu rủ xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt nhăn nheo. Người này chính là Không Động thánh giả, một lão cổ động sống gần 500 năm, dù trong Cản Thi cổ tộc, cũng là một trong những nhân vật có bối phận cao nhất. Hai hốc mắt Không Động thánh giả là hai cái động đen ngòm, như không có mắt, nói, Thao Thiên kiếm quả nhiên lợi hại, nếu Tuyền Cơ lão thất phu kia còn sống, e rằng bản thánh không ngăn được một kiếm của hắn. Bất quá, do một vị quỷ vương thúc đẩy Thao Thiên kiếm, e rằng uy lực của nó đã giảm bớt đi nhiều. Nam tử mặc tử kim áo giáp trên vòng trời nói, cướp đoạt Thao Thiên kiếm, Cản Thi cổ tộc sẽ có thêm một kiện thánh khí trấn tộc. Lập tức, nam tử kia hai tay kết ấn pháp, lần nữa đánh vòng tròn màu vàng ra. Vòng tròn màu vàng nhanh chóng xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, đường kính vòng tròn đạt tới vài dặm, lơ lửng trên đỉnh đầu Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Cùng lúc đó, Không Động thánh giả hai tay ấn xuống mặt đất, một cổ lực lượng tê liệt cường đại xé toạc đại địa, kéo dài về hai bên phải trái. Khe nứt to lớn, lan đến tận dưới chân Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Ấn ký hình trăng lưỡi liềm hiện ra giữa mi tâm Huyết Nguyệt Quỷ Vương, quỷ thể trắng như tuyết không tì vết tản mát ra ánh trăng trắng muốt, tự thân lực lượng lại tăng mạnh thêm mấy phần. Ầm ầm. Nàng một mình đấu pháp với hai vị thánh giả, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, Không Động thánh giả vì quá lớn tuổi, huyết khí suy yếu, không thể đánh lâu, sức mạnh bùng nổ đang nhanh chóng yếu bớt. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng Huyết Nguyệt Quỷ Vương thật sự có thể đánh lui hai vị thánh giả. Phốc thử. Không Động thánh giả bay ngược trở lại, trên lồng ngực hắn xuất hiện một vết kiếm dài một thước. Giọt giọt thánh huyết chảy ra từ trong vết thương, chiếu xuống mặt đất. Thánh huyết ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, mỗi giọt rơi xuống đất đều tạo ra một cái hố to. Một lát sau, nam tử mặc tử kim sắc áo giáp cũng bị đánh lui, vòng tròn màu vàng của hắn liều mạng với Thao Thiên kiếm mấy chục đòn, xuất hiện một vết nứt. Nếu tiếp tục va chạm, thánh khí này rất có thể sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Ánh mắt Không Động thánh giả lộ vẻ âm lãnh, rống lớn, thấp bà, ngươi còn không ra tay sao? Thủ đoạn của dưỡng quỷ cổ tộc các ngươi có thể khắc chế vong linh, đối với ngươi, thu thập một quỷ vương hẳn không phải việc khó. A, phía đông Quỷ Thần Cốc, xuất hiện một lão ẩu, tay cầm một cây quả trường khô, đứng bên bờ biển dung nham, cười nói, thu thập một quỷ vương, dĩ nhiên không phải việc khó. Nhưng bản thánh thu thập nàng, lợi ích sau đó nên phân chia thế nào? Vị thánh giả thứ ba xuất hiện. Chính là thấp bà thánh giả của dưỡng quỷ cổ tộc, cũng là một lão quái vật sống mấy trăm năm, vì thọ nguyên sắp hết, mới đến âm gian tìm thần dược kéo dài tính mạng. Sắc mặt Không Động thánh giả trầm xuống, nói, có ý gì? Thấp bà thánh giả khẽ cười, nếp nhăn trên mặt bớt đi vài sợi, nói, thần ngoan quả, Thao Thiên kiếm, Trương Nhược Trần, toàn bộ thuộc về dưỡng quỷ cổ tộc. Bảo vật trong biển dung nham, hai tộc chúng ta mỗi bên một nửa. Thế nào? Trong mắt thấp bà thánh giả, Trương Nhược Trần cũng là một món tài sản khổng lồ. Giá trị của hắn thậm chí còn vượt qua thần ngoan quả và Thao Thiên kiếm. tiểu tử này, toàn thân là bảo. Cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc đời đời thông gia, đồng khí liên chi, nhưng liên quan đến lợi ích căn bản, vẫn sẽ tranh giành đến đổ máu. Không động thánh giả hừ lạnh một tiếng, thấp bà, khẩu vị của ngươi lớn quá đấy. Ngươi nuốt trôi sao? Ngươi không nguyện ý, thấp bà thánh giả cười nói. Không động thánh giả tự nhiên là rất không nguyện ý, đặc biệt là thần ngoan quả, có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên, liên quan đến sinh tử của hắn, làm sao có thể tặng cho người khác. Nhưng hiện tại hắn phải mượn lực lượng của thấp bà thánh giả, thu thập con quỷ vương kia, bởi vậy chỉ có thể tạm thời nhường nhịn. Được thôi. Bản thánh đáp ứng ngươi, trước thu thập con quỷ vương kia, để tránh sinh biến. Không động thánh đạo nói. Thấp bà thánh giả vô cùng rõ ràng, còn có mấy cổ thế lực đang ẩn giấu gần đó, mắt lom lom nhìn chằm chằm nơi này. Chỉ vì lực lượng của dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc quá mạnh, những tu sĩ ẩn mình mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, quả thực nên thu thập huyết nguyệt quỷ vương, mau chóng khống chế Trương Nhược Trần và bảo vật trong biển dung nham. Giữa mi tâm thấp bà thánh giả, bay ra một bình gốm màu đen, đằng không mà lên, xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Ngay khi bình gốm bay ra, trong lòng huyết nguyệt quỷ vương sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Thế là, nàng lập tức vung thao thiên kiếm, chém về phía bình gốm màu đen. Nắp bình gốm mở ra, tản mát ra một mảnh mây đen. Bên trong bình, vang lên tiếng tru lên của vạn quỷ, như giam giữ cả một tòa địa ngục. Nghe thấy thanh âm kia, tâm thần huyết nguyệt quỷ vương lập tức có chút không tập trung, toàn thân đau nhức kịch liệt, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quỷ thể nàng nhanh chóng phân giải, hóa thành từng sợi quỷ khí, bay vào bình gốm. Bành một tiếng, thao thiên kiếm từ giữa không trung rơi xuống đất bình gốm đen kịt, vô cùng thô ráp, trên mặt nó còn có từng đạo đường vân khô nứt. Thế nhưng chính là một cái bình gốm tầm thường như vậy, lại thu vào một vị quỷ vương. Không chỉ Trương Nhược Trần, một ít tu sĩ ẩn mình trong bóng tối cũng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào? Đó là Nhiếp Hồn Thánh Quán trong truyền thuyết. Rất có thể, nghe nói, Nhiếp Hồn Thánh Quán do một vị đại thánh tổ sư của dưỡng quỷ cổ tộc luyện chế, từ thời Trung Cổ truyền thừa đến nay. Phệ Tâm Đại Thánh. Chắc không sai, chỉ có nhân vật như Phệ Tâm Đại Thánh mới luyện chế được Nhiếp Hồn Thánh Quán. Nhiếp Hồn Thánh Quán xếp thứ 18 trong Thiên Văn Thánh Khí Phổ, còn cao hơn Thao Thiên Kiếm, không chỉ thu phục được vong hồn, còn có thể rút linh hồn người sống, quả là một hung vật lợi hại. Nhiếp Hồn Thánh Quán vừa thu huyết nguyệt quỷ vương vào, bình đã rung lắc dữ dội, bên trong phát ra tiếng va đập ầm ầm. Một quỷ vương lưỡng kiếp còn muốn trốn khỏi Nhiếp Hồn Thánh Quán. Thấp bà thánh giả hừ lạnh, bóp nát ngón tay, một giọt thánh huyết tràn ra, bay đến Nhiếp Hồn Thánh Quán. Lập tức, trên mặt bình hiện ra từng đạo đường vân đỏ như máu, trấn áp huyết nguyệt quỷ vương bên trong. Khi thấp bà thánh giả trấn áp huyết nguyệt quỷ vương, Trương Nhược Trần dùng kiếm ý gọi thao thiên kiếm về, thu vào không gian giới chỉ. Tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc không ngăn cản. Dù sao, theo bọn hắn, Trương Nhược Trần như cá trong chậu, khó thoát khỏi. Ngoài ba vị thánh giả, một vài bán thánh của cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc cũng hiện thân, chừng hơn 10 người, đứng ở bờ biển dung nham, ai nấy đều tỏa khí tức mạnh mẽ. Ngoài Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền, những người còn lại đều là lão bối bá chủ sắp hết thọ nguyên, ít nhất sống 200 năm. Phong Ngân Thiền nheo mắt, cười nói, Trương Nhược Trần còn không mau bó tay chịu trói, phản kháng vô ích thôi. Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, lại tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, đối với dưỡng quỷ cổ tộc, hắn là một tài sản khổng lồ. Dưỡng quỷ cổ tộc nghiên cứu linh hồn vô cùng thấu triệt, có thể dùng bí pháp đoạt xá nhục thân của Trương Nhược Trần. Nếu dưỡng quỷ cổ tộc có một thời không truyền nhân ngũ hành hỗn độn thể, chắc chắn sẽ dẫn dắt dưỡng quỷ cổ tộc hưng thịnh. Trương Nhược Trần nhìn quanh, toàn là cường giả tiền bối của dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, ai cũng không yếu hơn hắn. Ánh mắt những người kia hoặc trêu tức, hoặc thương hại, như thể Trương Nhược Trần là miếng thịt trên thớt, mặt bọn hắn sâu xé. Nếu ta không bó tay chịu trói thì sao? Dù ở thế bị động, Trương Nhược Trần vẫn trấn định, không hề thỏa hiệp. Đã không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Không động thánh giả lười nói nhảm với Trương Nhược Trần, duỗi cánh tay gầy guộc, xuyên qua hơn 10 dặm không gian, chộp lấy Trương Nhược Trần. Hắn dùng võ kỹ cách không thủ vật, đã tu luyện đến mức đăng phong tạo cực, dù cách xa trăm dặm, chỉ cần khẽ đưa tay là có thể lấy được đồ vật mong muốn. Xoẹt xoẹt. Trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, quy tắc thánh đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua, ngưng thành một bàn tay đen dài hơn 20 mét, chụp xuống. Khi Trương Nhược Trần sắp bị không động thánh giả bắt, từ đáy hố lớn giữa biển dung nham tuôn ra một cột sáng xanh. Trong cột sáng chứa sinh mệnh chi khí vô cùng nồng đậm. Sau đó, trong khe đá bờ nham tương hồ, mọc ra cỏ xanh, sinh trưởng cực nhanh, hóa thành dây leo, hoa, bụi cây. Quỷ thần cốc âm u đầy tử khí, thoáng chốc tràn ngập xuân ý, cùng lúc đó, một đạo kiếm khí không biết từ đâu bay ra, đánh nát bàn tay lớn do không động thánh giả ngưng tụ. Kiếm khí không tan, tiếp tục bay về phía trước. Còn có cao thủ. Mặt không động thánh giả hơi biến, lập tức đánh ra ba đạo phù chú phòng ngự, ngưng tụ thành ba lớp quang thuẫn trước người. Mỗi lớp quang thuẫn dày ba thước. Thường khi, hắn chỉ cần dùng một lá. Phù chú phòng ngự là hóa giải được nguy cơ. Lúc này, sở dĩ đánh ra liền ba đạo phù chú, vì uy lực kiếm khí kia quá mạnh, cho hắn cảm giác khó ngăn cản. Âm. Âm. Âm. Ba tiếng nổ vang liên tiếp, ba đạo quang thuẫn do phù chú phòng ngự ngưng tụ bị kiếm khí xuyên thủng trong khoảnh khắc. Kiếm khí chém lên người không động thánh giả, chặt đứt cánh tay phải của hắn. Thánh huyết tuôn ra từ người không động thánh giả. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thấp giọng, bay ra, rơi vào biển dung nham. Vừa rồi, cảnh tượng quá kinh người, khiến nhiều người chấn động. Kiếm thật lợi hại, chỉ e kiếm thánh mới có thể phát huy lực lượng như vậy. Không động thánh giả thành thánh mấy trăm năm, thực lực thâm hậu, trừ phi tuyền cơ kiếm thánh sống lại, ai chém được cánh tay hắn. Ta sớm đoán Trương Nhược Trần còn ác chủ bài, hóa ra, sau lưng hắn còn có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy. Mọi người đoán già đoán non, trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ, hai mắt nhìn về vị trí trung tâm biển dung nham. Một bóng người cao lớn từ trong sương mù xanh chậm rãi bước ra. Thấy bóng người kia, mắt Trương Nhược Trần hơi ướt, thân thể run rẩy, quỳ một chân xuống, sư. Tôn. Hắn chưa kịp quỳ, tuyền cơ kiếm thánh đã vẫy tay, ngay sau đó, xuất hiện trước mặt hắn, đỡ hắn dậy. Đôi mắt sâu thẳm của tuyền cơ kiếm thánh quan sát kỹ Trương Nhược Trần, thần sắc phức tạp. Người đã chết, sống lại, dù là tâm cảnh của tuyền cơ kiếm thánh, cũng sinh ra nhiều cảm xúc khó tả, mờ mịt, cảm động, kinh ngạc, cuối cùng, biến thành bình tĩnh. Đã sống hai đời, tự nhiên có thể thản nhiên. Tuyền cơ kiếm thánh vỗ vai Trương Nhược Trần, nói, con ngoan, con lui xuống đi, tiếp theo giao cho sư tôn. Trong lòng Trương Nhược Trần có vạn lời, nhưng vẫn nhịn, lui xuống, đứng sau lưng tuyền cơ kiếm thánh. Sư tôn có thể sống lại đã là kỳ tích. Tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc đều kinh sợ, người đã chết mà thật sự sống lại. Bọn hắn thường xuyên tiếp xúc quỷ hồn và thi thể, tự nhiên phân biệt được tuyền cơ kiếm thánh là người hay quỷ. Trên người tuyền cơ kiếm thánh không có chút tử khí, ngược lại tỏa ra sinh mệnh chi khí hơn người thường gấp mấy ngàn lần. Tóc trắng biến thành tóc đen. Nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, trông như trung niên nhân khoảng 40 tuổi. Xoạt. Không động thánh giả lao ra khỏi biển dung nham, rơi xuống đất, dù mất một cánh tay, vẫn tỏa ra thánh khí cường hoành. Nhưng khi thấy tuyền cơ kiếm thánh, hắn kinh hãi, sao có thể? Tuyền cơ kiếm thánh tuôn ra từng vòng sinh mệnh chi quang, nói, không động, người dám ra tay với đệ tử của bản thánh, thật cho rằng bản thánh đã chết rồi sao? Không động thánh giả hít sâu, hừ lạnh, chắc chắn Trương Nhược Trần giúp ngươi tìm được khởi tử hồi sinh dược, thảo nào tiểu tử kia cản chúng ta ở đây, hóa ra là tranh thủ thời gian cho ngươi. Sao, hối hận không? Tuyền cơ kiếm thánh nói. Thấp bà thánh giả nói, không động, đừng nhiều lời với hắn, hắn mới sống lại, chưa hấp thu hết dược lực của khởi tử hồi sinh dược. Nhân cơ hội này, chúng ta liên thủ trấn sát hắn. Biết đâu, còn luyện được khởi tử hồi sinh dược từ thi thể hắn. Lập tức, thấp bà thánh giả đánh nhiếp hồn thánh quán ra. Từ trong bình bay ra từng đạo quỷ hồn, trong đó có bốn đạo khí tức khá mạnh, sánh ngang bốn quỷ vương. Khống chế bốn quỷ vương là cực hạn của thấp bà thánh giả. Huyết nguyệt quỷ vương chưa bị nhiếp hồn thánh quán luyện hóa, nhân cơ hội này trốn khỏi bình, hóa thành khói quỷ, rơi xuống đất, lộ vẻ suy yếu. Thấp bà thánh giả dốc sức đối phó tuyền cơ kiếm thánh, không rảnh trấn áp nàng. Cùng lúc đó, không động thánh giả và nam tử mặc tử kim áo giáp cũng thi triển ác chủ bài, đánh thánh thuật, tấn công tuyền cơ kiếm thánh từ hai bên. Ba đại thánh giả cùng xuất thủ, tạo thành sức hủy diệt kinh người, vách đá, gò núi trong quỷ thần cốc vỡ nát, phát ra tiếng ầm ầm. Trương Nhược Trần lo lắng, dù sao, tuyền cơ kiếm thánh mới thức tỉnh, chắc chắn chưa đạt trạng thái đỉnh phong, khó chống được công kích của ba đại thánh giả. Hơn nữa, đối phương còn nắm giữ nhiếp hồn thánh quán. Thế là, hắn lấy thao thiên kiếm ra, muốn đưa cho tuyền cơ kiếm thánh. Tuyền cơ kiếm thánh khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ tự tin, bước lên hư không. Hắn lấy tay làm kiếm, chém về phía trước. Kiếm khí như thác nước mười dặm từ trời giáng xuống, đánh vào người hai vị thánh giả của cản thi cổ tộc. Phục phục. Không động thánh thể chỉ chống đỡ được một sát na đã vỡ nát, hóa thành sương máu. Trong huyết vụ, có thánh cốt vỡ vụn rơi xuống đất. Thánh giả mặc tử kim áo giáp kêu thảm, áo giáp vỡ tan, toàn thân chảy máu, rơi từ trên trời xuống. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố lớn, cùng một bộ thi thể tan nát. Chỉ một kích, hai vị thánh giả vẫn lạc hai thánh của cản thi cổ tộc chết thảm, khiến vô số người kinh hồn bạc vía. Sắc mặt thấp bà thánh giả cũng trở nên tái nhợt, làm sao cũng không ngờ, tuyền cơ kiếm thánh sau khi sống lại lại trở nên mạnh mẽ đến thế, đơn giản còn lợi hại hơn cả thời đỉnh phong mấy phần. Ánh mắt Thấp Bà Thánh Giả nhìn chằm chằm về phía Phong Ngân Thiền cùng Âm Huyền Kỷ, quát lạnh một tiếng, mau trốn. Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc chư vị bán thánh lập tức thi triển thân pháp, hướng nơi xa bỏ chạy, xông ra quỷ thần cốc, tàn ra bốn phía, bay về từng phương hướng. Thấp Bà Thánh Giả lại không trốn. Khi Tuyền Cơ Kiếm Thánh cường thế đánh giết Không Động Thánh Giả và Tử Khư Thánh Giả, nàng đã biết, ý chí Tuyền Cơ Kiếm Thánh thập phần kiên định, không có khả năng để nàng đào tẩu. Nàng càng muốn chạy trốn, sẽ chết càng nhanh. Thà như vậy, không bằng toàn lực ứng phó một trận chiến, có lẽ còn có chút hy vọng. Thấp Bà Thánh Giả có thể khống chế Nhiếp Hồn Thánh Quán, tại Dưỡng Quỷ cổ tộc tự nhiên có địa vị cực cao, trong toàn bộ Cung Lôn giới chư thánh cũng là nhân vật tương đối lợi hại. Quỷ Vương đại trận. Trên đỉnh đầu Thấp Bà Thánh Giả, ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ. Nhiếp Hồn Thánh Quán ở vào vị trí trung tâm vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn, nhấc lên một cổ gió lốc cuồng bạo. Ngàn vạn đạo quỷ ảnh nhanh chóng phi hành trong vòng xoáy, phát ra tiếng kêu chói tai. Trong đó, bốn đạo bóng dáng Quỷ Vương to lớn nhất, cao đến hơn 10 trượng, giống như bốn vị cự nhân đứng tại bốn phương tám hướng của vòng xoáy. Quỷ Vương đại trận hội tụ lực lượng của bốn vị Quỷ Vương cùng ngàn vạn quỷ hồn, theo vòng xoáy nhanh chóng, lực lượng phát ra ngày càng mạnh mẽ. Tuyền Cơ Kiếm Thánh đứng giữa không trung, lộ ra phong khinh vân đạm, liếc Thấp Bà Thánh Giả một chút, nói: 500 năm trước, phong Thấp Bà của Dưỡng Quỷ cổ tộc cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tranh nhau theo đuổi mỹ nhân. 500 năm sau lại lần nữa gặp ngươi, mới phát hiện, mỹ nhân ngày xưa đã già nua đến thế. Thấp Bà Thánh Giả sờ lên khuôn mặt nhăn nheo của mình, cười cười, nói: ta nhớ, khi đó ngươi vẫn luôn cùng Cửu U đấu kiếm, không phải ngươi thắng, thì là hắn thắng. Ta cứ tưởng trong lòng hai người các ngươi chỉ có kiếm, không ngờ, ngươi thế mà nhớ kỹ ta khi đó. Tuyền Cơ Kiếm Thánh và Thấp Bà Thánh Giả vốn là tu sĩ cùng thời đại, đều là anh kiệt siêu quần bạc tụy, lúc tuổi còn trẻ, thiếu niên nhiệt huyết, mỹ nhân nhiều kiều, cuối cùng sẽ tham gia một vài thịnh hội, bởi vậy, bọn hắn đã từng gặp nhau mấy lần. Một người là khởi tử hoàn sinh, một người là xế chiều sắp chết. Rõ ràng là hai người sinh tử đối mặt, vẫn còn có thể ôn lại chuyện của lúc trẻ, chỉ sợ chỉ có thánh giả mới có thể làm được bước này. Hai người không cần nhiều lời nữa, hai cổ thánh uy khổng lồ đã chồng chất tới đỉnh phong. Một đôi cánh tay khô héo của Thấp Bà Thánh Giả chậm rãi hướng về phía trước đẩy, Nhiếp Hồn Thánh Quán đột nhiên rung lên, điều động Quỷ Vương đại trận, hướng Tuyền Cơ Kiếm Thánh nghiền ép mà đi. Tuyền Cơ Kiếm Thánh vẫn đứng tại chỗ, lộ ra phá lệ bình tĩnh. Đến khi Quỷ Vương đại trận đến trước mặt hắn, thân thể hắn hóa thành một thanh quan kiếm, bộc phát ra lực lượng vô kiên bất tồi, hưu một tiếng bay ra ngoài, xuyên thấu trận pháp. Cho dù là tứ đại quỷ vương, cũng trong nháy mắt toàn bộ đều bị kiếm khí đánh xuyên, hóa thành bốn đám quỷ khí. Phốc phốc. Màu trắng quan kiếm đánh xuyên thánh thể Thấp Bà Thánh Giả. Toàn thân Thấp Bà Thánh Giả rung lên, một đôi mắt già nua trở nên không có một tia thần thái, tự lẩm bẩm nói, ngươi vậy mà đã đạt đến cảnh giới kia. Sau một khắc, khóe miệng Thấp Bà Thánh Giả chảy ra một tia máu tươi. Nàng vẫn đứng tại bờ biển dung nham, không nhúc nhích, khí tức sinh mệnh trên người hoàn toàn biến mất. Một trận gió thổi qua, thân thể nàng hóa thành từng hạt cát, bay ra ngoài. Đến cuối cùng, chỉ còn một bộ bạch cốt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhẹ nhàng rơi xuống đất, lộ ra vẻ thông dong lạnh nhạt, duỗi ra một tay, Nhiếp Hồn Thánh Quán treo trên thiên khung rơi xuống lòng bàn tay hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bạch cốt cách đó không xa, nhẹ nhàng thở dài, hồng nhan khô cốt tóc trắng mai tán, một thế phong hoa về bụi đất. 500 năm, có bao nhiêu sinh mệnh mất đi, lại có bao nhiêu đồ vật tốt đẹp hoàn toàn biến mất. Cái kia chân lý sinh tử, đến cùng là gì? Sau khi khởi tử hoàn sinh, tâm cảnh Tuyền Cơ Kiếm Thánh đạt được một lần thăng hoa. Trước kia, hắn một mực truy cầu kiếm đạo, nguyện vọng cả đời là đạt tới đỉnh phong kiếm đạo. Bây giờ, hắn lại càng muốn truy cầu chân lý sinh mệnh hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía những bán thánh đang bỏ chạy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không tiếp tục xuất thủ. Thủ đoạn cường thế của Tuyền Cơ Kiếm Thánh khiến tu sĩ giấu ở chỗ tối toàn bộ đều chấn nhiếp, không ai dám đánh chủ ý bảo vật trong biển dung nham nữa, nhào nhào rút lui. Mấy ngày sau đó, Trương Nhược Trần dẫn đầu đám người tiếp tục thu thập nham thạch, đào móc bảo vật trong biển dung nham, vừa tìm được một chút mảnh vỡ áo giáp cùng thần cốt. Hết thảy 12 khối mảnh vỡ áo giáp, 4 khối thần cốt, còn có đại lượng thần huyết, chỉ dựa vào những bảo vật này, ngươi liền có thể thành lập được một cái gia tộc khổng lồ. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần, cười hắc hắc nói: Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, thần ma thử toàn bộ đều con mắt xanh lét, nhìn chằm chằm thần huyết. Ngay cả Mộc Linh Hy cũng hoạt bát liếm môi một cái, hai ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên cằm, nói, hắn chỉ là một người cô đơn, làm sao thành lập gia tộc. Trương Nhược Trần lại có vẻ tương đối yên tĩnh, lấy ra một bình nhỏ thần huyết đưa cho Mộc Linh Hy, nói, đoạn thời gian gần đây mọi người rất vất vả, Đoan Mộc sư tỷ, người đem những thần huyết này toàn bộ phân phát xuống dưới. Mộc Linh Hy tiếp nhận bình điêu khắc từ Tiếp Thiên Thần Mộc, chỉ cảm thấy trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Ròng rã một bình thần huyết, ít nhất cũng có 100 giọt. Cho dù là một vị thánh giả, mang theo nhiều thần huyết như vậy, chỉ sợ cũng khó giữ vững bình tĩnh. Ba thú cũng sớm đã chế tác tốt vật chứa, ghé vào trước người Mộc Linh Hy, giống như ba con chó xù, nhìn chằm chằm nàng. Hàn Tuyết có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm thân ảnh rời đi của Trương Nhược Trần, nói: "Sư tôn vì sao không tự mình phân phối thần huyết, ngược lại đem thần huyết giao cho Mộc tỷ tỷ?" Tiểu Hắc hắc hắc cười một tiếng, ý vị thâm trường nói: "Chỉ sợ không bao lâu, ngươi phải đổi giọng, gọi Mộc tỷ tỷ của ngươi là sư nương." Hàn Tuyết nghiêng đầu qua, cẩn thận suy tư, thực sự không rõ vì sao lại phải gọi Mộc tỷ tỷ là sư nương. Sư nương không phải Yên Trần tỷ tỷ sao? Mấy ngày nay, Tuyền Cơ Kiếm Thánh một mực đợi tại Đồ Quyển Thế Giới, nghiên cứu khối bia đá màu xanh kia. Trương Nhược Trần đi đến cách bia đá màu xanh không xa, dừng bước, chỉ nhìn chằm chằm Tuyền Cơ Kiếm Thánh, cũng không lên tiếng. Ánh mắt Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhìn qua bia đá màu xanh, không quay người, nói: "Bia đá này đích thật là Thạch Phù Thiên Cốt Nữ Đế lưu lại. Con mèo đen kia thật không đơn giản, thế mà cũng có thể nhìn thấu điểm này." Thân thể Trương Nhược Trần đứng nghiêm, trên mặt lại lộ ra vui mừng, nói cách khác, nó thật có thể phong bế thông đạo âm dương hai giới. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, nói: "Trong tấm bia đá ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, có thể trấn trụ một vài quy tắc giữa thiên địa. Bất quá, như con mèo đen kia nói, lực lượng bia đá nhiều nhất chỉ có thể trấn trụ thông đạo mấy năm thời gian. Mấy năm sau, thông đạo sẽ lần nữa mở ra." Trương Nhược Trần nói: "Bây giờ, chỉ có vong linh ngoại vi âm gian tiến về Côn Lôn giới. Bằng vào lực lượng hiện tại của Côn Lôn giới, hẳn là có thể ngăn cản bọn chúng. Nhưng mấy năm sau, chỉ sợ những cường giả ở sâu trong âm gian cũng sẽ biết được tin tức, giết vào Côn Lôn giới. Đến lúc đó, tai kiếp sẽ càng thêm nghiêm trọng." Tuyền Cơ Kiếm Thánh xoay người, nhìn Trương Nhược Trần, nói: "Cho nên, vì sư muốn đi một chuyến sâu trong âm gian, ta muốn biết, nơi đó đến cùng là một nơi như thế nào?" "Quá mạo hiểm." "Nghe nói, sâu trong âm gian còn có thi hà thứ hai. Nơi đó nguy hiểm hơn âm gian bên ngoài gấp mấy chục lần." Trương Nhược Trần nói: "Đúng là như thế, mới nhất định phải đi. Mấy năm sau, chờ đến khi bia đá mất đi tác dụng, Côn Lôn giới sẽ hoàn toàn bạo lộ ra, trở thành nơi vong linh âm gian tùy thời đều có thể xâm lấn." Trong mắt Tuyền Cơ Kiếm Thánh có một loại trầm ổn và kiên nghị, lại nói: "Nếu có thể, vì sư rất muốn mang theo Hàn Tuyết." Trương Nhược Trần lập tức minh bạch ý tứ của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, nói: "Sư tôn muốn đi tìm Thiên Cốt Nữ Đế." Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Đã 10 vạn năm, cho dù là Thiên Cốt Nữ Đế, rất có thể cũng đã vẫn lạc ở sâu trong âm gian. Nhưng chắc chắn đã lưu lại truyền thừa, nếu Hàn Tuyết có thể có được truyền thừa của nàng, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Trong khoảnh khắc sống lại lần này, ta phảng phất thấy được một bức tranh, toàn bộ Côn Lôn giới đều bị hủy diệt, bầu trời biến thành màu đỏ như máu, đại địa hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ sinh linh đều chết đi. Ta nghĩ, có lẽ Tiếp Thiên Thần Mộc muốn nói cho ta biết một vài thứ, hoặc có lẽ, đó chính là tương lai của Côn Lôn giới. Cho nên, tất cả chúng ta đều phải nỗ lực lớn nhất để ngăn cản ngày đó đến." Toàn thân Trương Nhược Trần dựng tóc gáy, hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Đại kiếp nạn sắp đến sao?" Trong lịch sử Côn Lôn giới đã xảy ra rất nhiều lần đại kiếp nạn, mỗi một lần đại kiếp nạn đều kết thúc một thời đại. Trong đó, đại kiếp nạn thời Trung Cổ đáng sợ nhất, ngay cả chư thần cũng toàn bộ vẫn lạc. Thậm chí còn đánh cho quy tắc thiên địa hỗn loạn tưng bừng, cho đến bây giờ cũng không ai có thể thành thần. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói: "Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Bất quá, chúng ta nhất định phải dự tính tốt nhất cho tình huống xấu nhất, bằng không nhất định sẽ bị đánh cho trở tay không kịp." Trương Nhược Trần trầm mặc thật lâu, nói: "Đã vậy, ta sẽ nói với Hàn Tuyết, nếu nàng đồng ý, ta sẽ để nàng bồi sư tôn đi một chuyến sâu trong âm gian." Một canh giờ sau, Trương Nhược Trần, Hàn Tuyết, Tuyền Cơ Kiếm Thánh xuất hiện tại miệng hang Quỷ Thần Cốc. Hàn Tuyết cõng hư không kiếm, thanh tú động lòng người đứng bên cạnh Tuyền Cơ Kiếm Thánh, một đôi mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, lộ ra bộ dáng như khóc mà không phải khóc, nói: "Sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng học kiếm cùng sư công." Sâu trong âm gian tuy nguy hiểm, nhưng ta không sợ. Trương Nhược Trần trong lòng có chút không đành lòng, dù sao, Hàn Tuyết niên kỷ còn nhỏ như vậy, lại muốn đạp vào một con đường cực kỳ nguy hiểm. Nói không biết, con đường kia đến cùng là sống hay là chết. Hắn tiến lên, đem Hàn Tuyết ôm chặt vào lòng, sau nửa ngày mới buông cánh tay ra, sau đó, lấy ra một mảnh lá cây hình kỳ lân, dùng một sợi tơ xuyên qua, treo lên cổ cho Hàn Tuyết. Mảnh lá cây này chính là hái từ Thất Tinh Thần Linh, giá trị của nó cùng lá cây Phượng Hoàng cải tử hồi sinh ngang nhau. Nghe nói, đem lá cây kỳ lân đeo trên người, có thể cải biến khí vận một người, từ đó xu lợi tránh hung. Vô luận truyền ngôn thật hay giả, Trương Nhược Trần đều lựa chọn tin tưởng. Trương Nhược Trần vỗ vỗ đầu nhỏ Hàn Tuyết, nói: hy vọng chúng ta lần nữa gặp mặt, tu vi của ngươi đã vượt qua vi sư. Dừng một chút, lại nói, nhất định phải còn sống trở về. Hàn Tuyết dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy lá cây kỳ lân, đôi mắt nháy, mười phần nghiêm túc gật đầu. Trương Nhược Trần, vi sư lần này đi, sinh tử khó lường. Cho nên, ngươi vẫn là Thao Thiên kiếm chủ nhân, hẳn là đi một chuyến Minh Vương kiếm mộ. Tuyền Cơ kiếm thánh bàn giao. Một câu nói kia của hắn, tựa hồ có ý tứ sâu xa. Cho dù Tuyền Cơ kiếm thánh không phân phó, Trương Nhược Trần cũng sẽ tiến đến Minh Vương kiếm mộ. Bất tử huyết tộc trăm phương ngàn kế muốn phóng thích Minh Vương, Trương Nhược Trần sao có thể để bọn hắn đạt được. Tuyền Cơ kiếm thánh mang theo Hàn Tuyết, biến mất trong tầng tầng lớp lớp quỷ vụ, hướng âm gian chỗ sâu bước đi. Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, Thần Ma Thử thì đi hướng Côn Lôn giới, đạp vào hai con đường hoàn toàn khác biệt. Tốn hao thời gian nửa tháng, bọn hắn rốt cuộc đến biên giới Thi Hà. Nước trong Thi Hà vô cùng đục ngầu, tản mát ra tử khí băng hàn, từng cổ thi hài hư thối phiêu phù trên mặt nước. Trên mặt sông, từng vong linh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới bờ sông bên kia. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng âm binh quỷ tướng tiến vào Côn Lôn giới. Cũng không biết Lưỡng Nghi Tông cùng Đông Vực hiện tại là cục diện gì. Trương Nhược Trần nhíu mày, thở dài một tiếng. Mộc Linh Hy biết Trương Nhược Trần đối với Lưỡng Nghi Tông có một loại tình cảm đặc thù, thế là nói, Lưỡng Nghi Tông truyền thừa cực kỳ lâu đời, cho dù là đại kiếp nạn cuối thời Trung Cổ, cũng đều gắng gượng vượt qua. Chỉ bằng những quỷ vương ngoại vi âm gian kia, khẳng định không diệt được Lưỡng Nghi Tông. Hy vọng là như thế. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra cảnh giác, trong mắt tuôn ra một đạo thần sắc sắc bén, nhanh chóng quay người, mười ngón gập thân, đem mười đạo kiếm ba đồng thời đánh ra ngoài. Xoạt. Mười đạo kiếm khí hình thành mười vòng gợn sóng năng lượng đường kính trăm trượng. Phương hướng sau lưng, một cái đại thủ ấn gặp công kích của mười đạo kiếm ba, ầm vang phá toái, hóa thành từng sợi thánh khí tan ra bốn phía. Ra đi. Trương Nhược Trần thu hồi hai tay, quát lạnh một tiếng. Người nào lại dám đánh lén Thử gia, thật sự gan to bằng trời. Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, Thần Ma Thử toàn bộ đều làm ra tư thái phòng ngự, đặc biệt là Mộc Linh Hy cùng Tiểu Hắc riêng phần mình gọi ra 36 cổ chiến thi, hình thành hai đội quân đoàn chiến thi, chỉnh tề sắp xếp sau lưng. Bờ Thi Hà, một cái cửa mộ đứt gãy, từ từ mở ra. Âm Huyền Kỷ cưỡi Long Thi, từ một tòa phần mộ đi ra, ánh mắt mười phần trầm lãnh, ở trên cao nhìn xuống chằm chằm qua, nói, Trương Nhược Trần, ta đã chờ ngươi đã lâu. Quỷ khí trong không khí, hơi bóp méo một cái. Một đạo u ảnh màu đen, đột nhiên hiện ra, nàng mặc một thân áo đen gợn nước, mang theo mạng che mặt màu đen, vừa quỷ dị, vừa thần bí. Chính là dưỡng quỷ cổ tộc công chúa, Phong Ngân Thiền. Ngay sau đó, lại có 6, 7 vị bán thánh dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, lục tục đi ra, đem Trương Nhược Trần bọn người, hoàn toàn vây quanh ở trung tâm. Bọn hắn không cách nào xuyên qua Thi Hà, chỉ có thể ẩn thân gần đó, thấy Tuyền Cơ kiếm thánh không cùng Trương Nhược Trần đồng hành, cho nên mới chuẩn bị đồng loạt ra tay, đem Trương Nhược Trần bắt lấy. Chỉ có khống chế Trương Nhược Trần, bọn hắn mới có thể chạy ra âm gian. Mộc Linh Hy cười a a một tiếng, Âm Huyền Kỷ, Phong Ngân Thiền, lão tổ của các ngươi đều đã chết đi, lại còn dám đối địch với Trương Nhược Trần. Nếu ta là các ngươi, liền nên thành thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng, Trương Nhược Trần còn có thể mang các ngươi cùng trở về Côn Lôn giới. Phong Ngân Thiền đứng đối diện Mộc Linh Hy, đứng trong một đoàn quỷ khí, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, thản nhiên nói, chỉ cần bắt được các ngươi, chẳng phải cũng có thể rời khỏi âm gian. Âm Huyền Kỷ nghiêm nghị nói, bằng vào lực lượng của cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc, các ngươi đã là chắp cánh khó thoát. Bán thánh lão bối của dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, xác thực đều là nhân vật lợi hại, thực lực cường đại, tu vi thâm hậu, tùy tiện một người đi ra, cũng là hùng chủ uy chấn một phương. So với bọn hắn, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy còn quá trẻ, thực lực vẫn còn kém một chút. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần vẫn tương đối bình tĩnh, thậm chí không có ý xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, người mọc cánh khó thoát, hẳn là các ngươi. Có đúng không? Âm Huyền Kỷ lạnh lùng nói. Hắn đã lặp lại xác nhận, Tuyền Cơ kiếm thánh không cùng Trương Nhược Trần cùng nhau trở về Côn Lôn giới, đã như vậy, Trương Nhược Trần còn có lực lượng gì có thể chống lại bọn hắn? Một thanh âm cực kỳ yêu mị từ trong quỷ vụ truyền ra, các ngươi dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, thật là gan to bằng trời, chẳng lẽ không biết đối địch với Trương Nhược Trần, chính là đối địch với ta. Hồng Dục Tinh sứ mặc một thân áo màu đỏ kheo gợi, bay lên, rơi xuống trên đỉnh một ngôi mộ bia cách đó không xa, một đôi chân ngọc thon dài, hoàn toàn bại lộ bên ngoài váy dài, lộ ra vô cùng mê người. Tu sĩ nhất phẩm Đường Hắc thị cũng đều đi ra, xuất hiện dưới mộ bia. Trên mặt đất vang lên tiếng mang thú chạy, dẫm đến đại địa ầm ầm vang động. Sau một lát, Bộ Thiên Phàm dẫn đầu chư vị bán thánh binh bộ xuất hiện bên bờ Thi Hà. Bọn hắn mặc chiến giáp, cưỡi man thú, nhìn chằm chằm Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền, vây ở trung tâm. Ngay sau đó, những thế lực khác cũng đều từ trong bóng tối đi ra. Đã có một số thánh giả môn phiệt, cũng có một số tông môn cổ lão, thậm chí còn có một số thế lực Trương Nhược Trần chưa từng nghe qua danh tự, không có bất kỳ giao tình nào. Sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều đứng về phía Trương Nhược Trần. Chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, bọn hắn liền sẽ lập tức xông lên, đem tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, oanh kích thành tro bụi. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn hiện tại toàn bộ đều vây ở âm gian, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể cứu mạng bọn hắn, đem bọn hắn mang về Côn Lôn giới. Cho nên, có một cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn liều mạng lấy lòng Trương Nhược Trần. Ai đối địch với Trương Nhược Trần, chính là đối địch với bọn hắn. Mặc dù không nhìn thấy biểu lộ trên mặt Phong Ngân Thiền và Âm Huyền Kỷ, nhưng cũng có thể đoán được, giờ phút này, sắc mặt bọn hắn khẳng định khó coi. Âm Huyền Kỷ cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Hồng Dục Tinh Sứ, nói: "Hắc thị các ngươi cùng Trương Nhược Trần có đại thù không đội trời chung, coi như giúp hắn, hắn cũng sẽ không mang các ngươi rời khỏi âm gian. Không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau bắt hắn, làm theo có thể buộc hắn mang chúng ta đi ra âm gian. Thế nào?" Hồng Dục Tinh Sứ cong môi đỏ, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nhưng cũng không vì đó mà thay đổi. Bởi vì, nàng hiểu rất rõ Trương Nhược Trần, đây là một nam nhân ăn mềm không ăn cứng, phàm là kẻ đi uy hiếp hắn, cuối cùng, toàn bộ đều không có kết quả tốt. Phong Ngân Thiền nhìn về phía đám người binh bộ, nói: "Trương Nhược Trần chính là trọng phạm triều đình muốn bắt, các ngươi ra tay giúp hắn, chẳng lẽ không sợ bị trách phạt từ phía trên? Không bằng binh bộ cùng hai tộc chúng ta liên thủ, đem Trương Nhược Trần bắt. Trở lại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần giao cho các ngươi xử trí. Ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi có thể áp giải Trương Nhược Trần về Trung Ương Đế Thành, nhất định là một công lớn." Không thể không nói, Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền đều là người cực kỳ thông tuệ, nhìn ra, ở đây chỉ có Hắc thị và binh bộ là thế lực cường đại nhất. Chỉ cần bọn hắn có thể liên hợp một trong hai bên, liền có thể chiếm cứ quyền chủ động, thế lực khác khẳng định sẽ lập tức phản chiến, toàn bộ xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chính là người nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt, nếu có người có thể bắt được hắn, đương nhiên là một công lớn, chư vị bán thánh binh bộ cũng có chút tâm động, thế là toàn bộ đều hướng Bộ Thiên Phàm Vương tới, rất muốn biết hắn sẽ làm ra quyết định như thế nào. Bộ Thiên Phàm vốn có giao tình rất sâu với Trương Nhược Trần, tự nhiên không thể đối địch với Trương Nhược Trần. "Binh bộ làm việc như thế nào, cần bọn tà ma ngoại đạo các ngươi đến dạy sao?" Dứt lời, Bộ Thiên Phàm điều động thánh khí trong thể nội, giơ hỏa kích lên, bay lên, một kích đánh về phía Long Thi Cổng Âm Huyền Kỷ. Bộ Thiên Phàm đã đột phá đến cảnh giới bán thánh, thêm vào bất tử thánh thể cường đại, bạo phát ra thực lực, tự nhiên là tương đương cường hoành. Chư vị bán thánh binh bộ không còn lựa chọn nào khác, cũng đều nhao nhao xuất thủ, hướng bán thánh cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc phát khởi công kích. Bộ Thiên Phàm trước đó đã nói rõ lợi hại quan hệ với bọn hắn, với thực lực của bọn hắn, căn bản không thể bắt được Trương Nhược Trần, ngược lại, chỉ có ra tay trợ giúp Trương Nhược Trần mới có cơ hội rời khỏi âm gian. Không một ai nguyện ý lưu lại âm gian chờ chết, vì mạng sống, tự nhiên phải liều mạng một phen. Trở lại Côn Lôn giới, rồi suy nghĩ làm sao hướng lên trên bàn giao cũng không muộn. Ngoài binh bộ, tu sĩ Hắc thị và thế lực khác cũng đều nhao nhao đánh ra thánh khí cùng võ kỹ, xuống tay độc ác, muốn trấn sát toàn bộ bán thánh cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc. Trương Nhược Trần đứng tại bờ thi hà, nhìn một màn này, cảm thấy có chút buồn cười. Lúc đầu, hắn đã chuẩn bị mời Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra tay, thu thập Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền. Nhưng không ngờ, đột nhiên lại xuất hiện nhiều tu sĩ không quen biết như vậy, toàn bộ đều chủ động làm tay chân cho hắn, đánh cho bán thánh dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc không hề có lực hoàn thủ. Bành! Một vị lão bối bán thánh cản thi cổ tộc liên tiếp gặp công kích của 6 cái thánh khí, cuối cùng không ngăn được, nhục thân bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, chết khắp bờ thi hà. "Công chúa, mau trốn!" Một vị bán thánh dưỡng quỷ cổ tộc khác, vì yểm hộ Phong Ngân Thiền đào tẩu, liên tiếp tiếp nhận chưởng lực của 3 vị bán thánh, toàn thân xương cốt đều bị chấn nát thành tro bụi, ngã trên mặt đất. Đôi khi, vì mạng sống, dù là cừu nhân, cũng có thể biến thành bằng hữu. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, đột nhiên, trong lòng hơi động, lĩnh ngộ được một vài điều. Nếu đại kiếp nạn thật sắp đến, vậy hiện tại các đại thế lực Côn Lôn giới, vô luận là Hắc thị hay là Ma giáo, có thể toàn bộ đều liên hợp lại, vì sinh tồn, cùng nhau chiến đấu không? Lập tức, hắn lại lắc đầu. Mặc dù, trước mặt tử vong, đám người hoàn toàn có thể hình thành một cổ lực hướng tâm. Nhưng, nhân tính rất ích kỷ, cuối cùng vẫn cần nhờ tự thân lực lượng cường đại, đó mới là chân lý vĩnh hằng. Trương Nhược Trần không còn quan tâm chiến trường hỗn loạn kia, bắt đầu nghiên cứu không gian cực bích phía trên thi hà. Theo vận chuyển thánh khí, hai đạo thần ấn nổi lên trong đôi đồng tử của hắn. Kết cấu không gian trên không thi hà, toàn bộ hiển hiện trước mắt hắn, tựa như lít nha lít nhít sợi tơ, đang vào một chỗ, hình thành đường vân phức tạp, Nếu ở trước kia, dù Trương Nhược Trần có thể quan sát được kết cấu đặc thù không gian nơi này, e rằng cũng không thể làm gì. Từ khi lĩnh ngộ được quy tắc không gian, Trương Nhược Trần tăng lên một bước dài đối với khống chế không gian lực. Thế là, hắn đứng tại đỉnh đầu thần ma thử, bắt đầu thận trọng qua sông. Lúc mới bắt đầu, còn thuận buồm xuôi gió, nhưng đến trung tâm thi hà, kết cấu không gian trở nên càng thêm phức tạp, dù là Trương Nhược Trần cũng cảm thấy tương đương khó giải quyết. Lần đầu qua sông, tuyên cáo thất bại, Trương Nhược Trần đành phải lui trở về. Lúc này, chiến đấu bên cạnh thi hà đã kết thúc, lão bối bán thánh cản thi cổ tộc và dưỡng quỷ cổ tộc, toàn bộ chiến tử, chỉ có Phong Ngân Thiền và Âm Huyền Kỷ đào tẩu. Đám người không đuổi theo giết bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng không thể trở lại Cung Lôn giới, sớm muộn cũng chết tại âm gian. Ba ngày thời gian, Trương Nhược Trần liên tiếp nếm thử 7 lần, rốt cục vượt qua nan quan, thành công đến bờ bên kia thi hà. Thành công, cuối cùng thành công, chúng ta về tới Côn Lôn giới. Thần ma thử hưng phấn không thôi, kích động đến gào một tiếng. Trương Nhược Trần cũng thở ra một hơi dài, xoa mồ hôi trán, sau đó, hắn cưỡi thần ma thử lần nữa, xuyên qua thi hà, trở lại âm gian, chuẩn bị đi đón Mộc Linh Hy và Tiểu Hắc. Trước đó, hắn chỉ nếm thử qua sông, có phong hiểm rất lớn, nên không mang theo Mộc Linh Hy và Tiểu Hắc. Nếu thành công một lần, tiếp đó, Trương Nhược Trần cũng hiểu rõ trong lòng. Thân thể thần ma thử trở nên chừng dài 7 trượng, hóa thành một con cự thử màu đen. Trương Nhược Trần đứng tại vị trí đầu của nó, Tiểu Hắc và Mộc Linh Hy thì đứng tại phần lưng của nó. Ngoài ra, tu sĩ khác, toàn bộ đều lấy xác chết trôi làm thuyền, theo sát phía sau Trương Nhược Trần. Đối với những người này, Trương Nhược Trần không có hảo cảm, cũng không căm ghét, dù sao, bọn hắn cũng vì sinh tồn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần ngầm đồng ý bọn hắn theo ở phía sau, mang bọn hắn cùng về Cung Lôn giới, cũng coi như kết một trận thiện duyên. Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền đứng tại một vị trí tương đối cao của âm gian, hai người đều bị trọng thương. Đặc biệt Âm Huyền Kỷ, dù có đại thánh quấn vải liệm bảo hộ, thân thể vẫn vỡ vụn hơn phân nửa, vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng, có thể sống sót, đơn giản là một kỳ tích. Bọn chúng nhìn đám người đang vượt qua thi hà, ánh mắt lộ vẻ phẫn hận. Nếu ta có thể trở lại Cung Lôn giới, nhất định luyện chế Trương Nhược Trần thành thi nô, để hắn mỗi ngày tiếp nhận cực hình 18 tầng địa ngục. Âm Huyền Kỷ nói. Hắn tính toàn bộ cừu hận lên người Trương Nhược Trần. Trong đôi mắt Phong Ngân Thiền, toàn rã rời và tuyệt vọng, nói, chỉ tiếc, chúng ta mãi mãi không thể trở về, không bao lâu nữa, sẽ chết tại âm gian. Chưa hẳn. Âm Huyền Kỷ bóp hai tay thành hình móng, đâm vào hốc mắt. Toàn thân hắn run rẩy, máu tươi không ngừng từ trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra, miệng phát ra tiếng rống trầm thấp. Một lát sau, hắn đào hai viên nhãn cầu màu xanh lên, nâng trong lòng bàn tay. Hai viên ánh mắt, tựa hai hạt châu, hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa, tản mát ra hai cổ quỷ khí cường đại. Đây là quỷ khí tiên tổ tộc ta lấy được, tên Thanh Nhãn Bích Huyết Châu. Ta luyện nó vào hai mắt, vốn tu luyện Bích Huyết Kinh, giờ, e là nhờ nó, mới có thể trở về Cung Lôn giới. Âm Huyền Kỷ nói. Trong mắt Phong Ngân Thiền, lộ vẻ vui mừng, nói, nhờ nó, có thể trở về Cung Lôn giới. Không sai. Âm Huyền Kỷ lại nói, nhưng, chúng ta phải trả giá to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, thật không muốn sử dụng nó. Đại giới gì? Chúng ta nhất định bỏ qua nhục thân, giấu thánh hồn trong Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, mới có thể xuyên qua thi hà, trở lại Cung Lôn giới. Sau khi trở về, còn phải tìm một bộ nhục thân khác, sử dụng bí thuật tá thi hoàng hồn, mới sống lại. Dù vậy, vẫn có phong hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận, chúng ta sẽ hồn phi phách tán. Phong Ngân Thiền tiếp nhận một viên Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, ánh mắt mười phần lãnh duệ, nói, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng nên liều mạng. Trở lại Cung Lôn giới, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Hoa. Thánh hồn Âm Huyền Kỷ và Phong Ngân Thiền thoát ly thân thể, bay vào hai cái Thanh Nhãn Bích Huyết Châu. Sau đó, một quỷ bộc của Phong Ngân Thiền mang theo hai cái Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, lập tức bay về hướng thi hà, rất nhanh đến đối diện thi hà. Thanh Nhãn Bích Huyết Châu là quỷ khí, cùng thánh khí có bản chất khác nhau, nên không bị không gian cực bích ngăn cản. Dưới sự dẫn dắt của Trương Nhược Trần, đám người vượt qua thi hà, nhao nhao lên bờ, đến Vẫn Thần Mộ Lâm. Hết thảy tu sĩ đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu không phải Trương Nhược Trần phá vỡ không gian cực bích, chỉ sợ tất cả bọn họ đều phải chết tại âm gian. Trong đó, một số người tương đối cảm kích Trương Nhược Trần, liền ân tình này yên lặng ghi tạc trong lòng. Tỷ như, Sử Nhân, Bộ Thiên Phàm bọn người. Càng nhiều người cũng không có cảm xúc quá lớn, ngược lại coi Trương Nhược Trần là uy hiếp. Thủ đoạn của thời không truyền nhân thực sự quá nghịch thiên, mới ngư long cảnh liền có thể nhẹ nhõm vượt qua âm dương hai giới. Nếu để hắn đạt tới bán thánh cảnh giới, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Trương Nhược Trần tịnh không để ý đến bọn hắn rốt cuộc có ý nghĩ gì, mà là nhìn chăm chú về phía Thi Hà rộng lớn. Chỉ thấy, trên mặt sông, vẫn như cũ có hàng ngàn hàng vạn vong linh, liên tục không ngừng qua sông mà tới. Bởi vì khúc sông này, tụ tập chư vị bán thánh cấp bậc tu sĩ nhân tộc, tản mát ra khí tức cực kỳ cường hoành. Cho nên, những vong linh kia, tránh ra thật xa, từ khúc sông khác qua sông. Mỗi ngày chỉ sợ đều có vượt qua trăm vạn vong linh, vượt qua Thi Hà, tiến vào Đông Vực, thật không biết quân đội trú đóng ở Đông Vực, có thể ngăn cản được không? Trong mắt Bộ Thiên Phàm, mang theo thần sắc lo lắng nồng đậm. Trương Nhược Trần đang muốn nói cho Bộ Thiên Phàm, hắn tìm được thạch phù thiên cốt nữ để lưu lại, có thể phong bế thông đạo âm dương hai giới. Thế nhưng, ngay lúc này, phương hướng vẫn thần mộ lâm, truyền đến tiếng oanh minh trầm thấp. Ầm ầm. Thanh âm càng ngày càng lớn. Mặt đất kịch liệt chấn động, tu sĩ ở đây, giống như chim sợ cành công, nhào nhào lấy ra thánh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Sau một lát, một mảng lớn sương mù màu đen xuất hiện tại cuối tầm mắt mọi người. Trong sương khói là một chi quân đội cưỡi xích hỏa hồng báo, hết thảy chừng 3 vạn người. Bọn hắn cầm trong tay chiến kỳ, khí thế hùng hổ, đem phần mộ trong rừng mộ toàn bộ dẫm thành đất bằng. Xích hỏa hồng báo là man thú cấp 4, thân thể cao tới 2 trượng, một khi chạy tốc độ cao nhất, thân thể liền bị ngọn lửa bao phủ, có thể ngày đi 8 vạn dặm. Một chi quân đội ròng rã, toàn bộ cưỡi xích hỏa hồng báo, có thể tưởng tượng khí thế bạo phát ra kinh người đến bực nào. Đó là báo quân, một trong những tinh nhuệ của binh bộ. Nếu báo quân xuất hiện ở đây, như vậy, binh bộ đã trú quân ở bên ngoài vẫn thần mộ lâm. Trên mặt Bộ Thiên Phàm, lộ ra nét mừng. Nếu binh bộ đã trú quân tại vẫn thần mộ lâm, như vậy, vong linh vượt qua Thi Hà, chỉ sợ rất khó đến Côn Lôn giới. Kể từ đó, khẳng định sẽ giảm bớt tổn thất Đông Vực. Trung tâm 3 vạn báo quân, một cổ chiến xa to lớn, trước một bước chạy vội ra. Man thú kéo động chiến xa là 4 đầu địa hỏa long báo, thân thể so với xích hỏa hồng báo bình thường khổng lồ gấp 10 lần, mọc ra thân báo, đầu rồng. Rầm rầm. Xích sắt trên người địa hỏa long báo, lớn chừng bàn khẩu, đụng vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Chiến xa dừng lại, ầm vang một tiếng, tại vị trí cách Thi Hà còn có 200 trượng. Trong xe, vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, Bộ Thiên Phàm, Trương Nhược Trần là trọng phạm triều đình, nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt tội nhân. Ngươi còn không xuất thủ, bắt hắn xuống. Không ai nghĩ tới, báo quân hưng sư động chúng như vậy, cũng chỉ đến bắt Trương Nhược Trần. Đến nhanh như vậy. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu, thấp giọng niệm một câu. Bộ Thiên Phàm đã tiến vào cao tầng binh bộ, chỉ nhìn thấy cờ xí trên chiến xa, liền đoán được thân phận vị thống soái trong chiến xa. Bộ Thiên Phàm âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, người này tên là Vạn Cát, là thúc của Vạn Triệu Ức, nhân vật thực quyền, thống lĩnh 60 vạn báo quân, chưởng khống lực lượng 10 phần khổng lồ, có địa vị không nhỏ tại binh bộ. Có thể thấy được, cho dù là Bộ Thiên Phàm, khi nhìn thấy chiến xa của Vạn Cát, cũng lộ ra thần sắc kiên kỵ. Có thể thống lĩnh 50 vạn báo quân, tự nhiên không phải người tầm thường, tu vi tự thân, coi như không đạt tới cảnh giới thánh giả, chỉ sợ cũng là tồn tại đỉnh tiêm trong bán thánh. Tại âm gian, tin tức thời không truyền nhân Trương Nhược Trần còn sống, đã truyền ra. Theo nhóm tu sĩ Tử Thiện lão tổ dẫn đầu tiên, trở về Côn Lôn giới, tin tức khẳng định sẽ tiến thêm một bước truyền đi. Triều đình làm sao có thể bỏ qua một tội phạm trọng yếu như vậy? Ai không muốn bắt lấy Trương Nhược Trần, đưa đến trước mặt nữ hoàng để tranh công? Trong đó, người muốn bắt Trương Nhược Trần nhất, khẳng định là Vạn Triệu Ức. Dù sao lúc trước, Vạn Triệu Ức tự mình bẩm báo với nữ hoàng, Trương Nhược Trần đã bị Cửu U Kiếm Thánh giết chết. Bây giờ, Trương Nhược Trần còn sống hiện thân, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt hắn. Nếu tin tức Trương Nhược Trần còn sống được chứng thực, Vạn Triệu Ức phạm vào tội khi quân, đối với hắn, đối với toàn bộ Vạn gia, cũng là một trận tai họa thật lớn. Muốn đền bù sai lầm, Vạn Triệu Ức chỉ có 2 biện pháp. Thứ nhất, giết hắn trước một bước, trước khi Trương Nhược Trần hiện thân. Thứ hai, bắt Trương Nhược Trần trước tất cả mọi người, mang về Trung ương Đế Thành, giao cho nữ hoàng, như thế mới có thể đem công bổ quá. Bởi vậy, khi Trương Nhược Trần nhìn thấy người của Vạn gia đến bắt hắn, kỳ thật trong lòng không có chút nào kỳ quái. Nên đến, cuối cùng sẽ đến. Trở lại Côn Lôn giới, không người nào dám công nhiên đối nghịch với binh bộ, cho dù là những tu sĩ kia trong lòng còn có cảm kích đối với Trương Nhược Trần, giờ phút này cũng kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần, sợ bị liên lụy. Sử nhân, Bộ Thiên Phàm đều dùng ánh mắt áy náy, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sau đó, xa xa thối lui, không dám tham gia vào chuyện này. Trương Nhược Trần cũng có thể lý giải bọn hắn, dù sao, bọn hắn đều không phải là người cô đơn, sau lưng bọn họ, còn có tộc nhân đến hàng vạn mà tính. Nếu ở âm gian, bọn hắn còn có thể xuất thủ, cùng Trương Nhược Trần sánh vai chiến đấu. Thế nhưng, hiện tại đã trở lại Côn Lôn giới, nếu bọn họ công nhiên trợ giúp một vị trọng phạm triều đình, khẳng định sẽ chọc giận binh bộ, rước lấy tai họa tịch thu tài sản và giết cả nhà. Những tu sĩ khác trở về từ âm gian, trong đó có không ít người, lập tức bỏ chạy, rời khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm. Chỉ có một số ít người lưu lại, muốn biết kết quả sau cùng. Trong chiến xa, thanh âm Vạn Cát vang lên lần nữa, nói, Tào Phong, Tào Cố, hai người các ngươi đi trói Trương Nhược Trần lại, nếu hắn dám phản kháng, trực tiếp chém xuống thủ cấp. Trong báo quân, hai vị quân sĩ thân thể cao lớn uy mãnh, mặc chiến giáp thật dày, cưỡi hai đầu địa hỏa long báo, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Hai người này là hai vị thống lĩnh trong báo quân, riêng phần mình thống soái 10 vạn quân sĩ, tu vi đã đạt tới cảnh giới bán thánh, có tước vị vực vương hạ đẳng. Về phần Vạn Cát trong khung xe, tước vị cao hơn, được hưởng tước vị vực vương trung đẳng. Tào Phong từ lưng địa hỏa long báo nhảy xuống, lấy ra một bộ gông xiềng màu đen, hướng về phía trước ném đi, soạt một tiếng, gông xiềng rơi vào trước người Trương Nhược Trần. Hắn vênh váo tự đắc nói, Trương Nhược Trần, người nếu thức thời, liền mình đeo khóa thánh liên lên, miễn cho bản vương tự mình động thủ. Trong đôi mắt Mộc Linh Hy lộ ra ý cười lạnh buốt, thánh khí trong thể nội nhanh chóng vận chuyển, chuẩn bị xuất thủ. Nàng không phải nhất thời xúc động, mà là có kế hoạch của mình. Chỉ cần có thể cầm súng Tào Phong và Tào Cố hai người bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, nàng liền có tư cách bàn điều kiện với Vạn Cát, trợ giúp Trương Nhược Trần chạy khỏi nơi này. Bất quá, nàng còn chưa xuất thủ, liền bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Tào Phong và Tào Cố đều là bán thánh thân kinh bách chiến, thực lực bản thân cực kỳ cường đại, chỉ dựa vào tu vi của Mộc Linh Hy, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bắt bọn hắn xuống. Đối mặt binh bộ hùng hổ dọa người, Trương Nhược Trần lộ ra cũng không khẩn trương như vậy, ngược lại, mang trên mặt ý cười, tu sĩ binh bộ các ngươi, không ngăn cản vong linh vượt qua thi hà, lại điều khiển mấy vạn đại quân tới đối phó ta, thật sự khiến ta rất thất vọng. Tào Phong hừ lạnh một tiếng, bắt lấy ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp tục thủ hộ Vẫn Thần Mộ Lâm, đem vong linh bước vào Côn Lôn giới, toàn bộ tiêu diệt. Như vậy, nếu gặp phải vong linh các ngươi tiêu diệt không được thì sao? Trương Nhược Trần nói. Tào Cố đứng tại phía bên phải Tào Phong, một mặt nghiêm túc, nói, Trương Nhược Trần, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi tiếp tục trì hoãn thời gian, lại có ý nghĩa gì? Ta kéo dài thời gian. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một câu, vong linh âm gian các ngươi hiện tại gặp phải, bất quá chỉ là một chút tiểu binh tiểu tốt. Đợi đến những quỷ vương lợi hại trong chỗ sâu của âm gian đi vào cung lôn giới, chỉ sợ binh bộ các ngươi căn bản không thể ngăn cản. Binh bộ không ngăn được, chẳng lẽ ngươi chống đỡ được? Tào Phong lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Là bán thánh của binh bộ, nhân vật thân có vương tước, Tào Phong đối với âm gian vẫn rất có hiểu rõ, hết sức rõ ràng chỗ sâu của âm gian là địa phương tương đương đáng sợ. Chính bởi vì nguyên nhân này, toàn bộ Đông Vực, một nửa quân đội đều điều khiển đến Vẫn Thần Mộ Lâm, xây dựng cứ điểm, thành lập đại trận phòng ngự, chuẩn bị chiến đấu lâu dài cùng vong linh âm gian. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nói ra, đừng nói là Tào Phong, ngay cả những quân sĩ trong báo quân kia cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Nếu thật sự có địch nhân binh bộ cũng đỡ không nổi, như vậy toàn bộ Côn Lôn giới sợ là cũng nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Nhược Trần lại khiến tất cả mọi người chấn động đến sửng sốt. Ta đương nhiên chống đỡ được. Trương Nhược Trần lại nói, các ngươi muốn bắt ta vốn là trách nhiệm, cũng không có gì đáng trách. Nhưng trước đó các ngươi có phải nên cho ta một canh giờ thời gian để ta phong bế thông đạo âm gian và Côn Lôn giới, tránh cho càng nhiều vong linh tiến vào Côn Lôn giới, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi phong bế thông đạo âm gian cùng Côn Lôn giới. Ở đây, sở hữu tu vi đều ngơ ngẩn, cho là mình nghe lầm. Tào Phong cùng Tào Cố, thậm chí những quân sĩ báo quân bên trong, toàn bộ đều lộ ra vẻ xem thường. Một số người còn giọng mỉa mai cười, chỉ cho rằng Trương Nhược Trần đang nói hưu nói vượng. Binh bộ, Đại Địa Thần Điện, Nho Đạo, Thần Công Bộ Chư Thánh, thậm chí binh bộ Thượng Thư cùng Điện Chủ Đại Địa Thần Điện, đều tự mình giá lâm Vẫn Thần Mộ Lâm, khảo sát bên cạnh thi hà. Nhưng, lấy tu vi thông thiên của bọn hắn cũng đều không thể làm gì. Trương Nhược Trần mới tu vi Ngư Long Cảnh, vậy mà dám công bố có thể phong bế thi hà, không phải nói khoác mà không biết ngượng thì là cái gì? Ha ha! Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng mình là thiên cốt nữ đấy sao? Chỉ bằng tu vi của ngươi, tùy tiện một vị quỷ vương xuất thủ, liền có thể nghiền sát ngươi. Thật buồn cười, ngay cả Thượng Thư Đại Nhân còn làm không được, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy mà nói mình có thủ đoạn như vậy. Không ai tin Trương Nhược Trần, Vạn Cát có chút không kiên nhẫn, thúc giục, Tào Phong, Tào Cố, không cần nhiều lời với hắn, trực tiếp bắt hắn. Nụ cười trên mặt Tào Phong và Tào Cố vừa thu lại, áo giáp trên người phát ra thanh âm soạt. Từng khối miếng sắt lớn chừng bàn tay đem thân thể bọn hắn hoàn toàn bao trùm, không lưu lại bất kỳ khe hở nào. Hai người từ lưng địa hỏa long báo bay xuống, đánh ra một đạo thánh khí, cuốn lên khóa thánh liên trên đất, thẳng đến Trương Nhược Trần mà đi. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh vọt ra, là Bộ Thiên Phàm và Sử Nhân. Hai chân Bộ Thiên Phàm chìm xuống, Hòa kích trong tay bổ ngang ra ngoài, đánh vào ngực Tào Phong. Bịch một tiếng, Tào Phong gặp trọng kích, bay rớt ra ngoài, rơi vào trong quân trận báo quân. Sử Nhân liên tiếp đánh ra ba đạo điện phù, rơi lên mặt khải giáp Tào Cố, đầu ngón tay hướng về phía trước một điểm, nhẹ giọng đọc lên một chữ, phá. Ba đạo điện phù đồng thời vỡ ra, phát ra ba tiếng vang như thiên lôi, mấy chục đạo thiểm điện màu tím vọt ra, đánh Tào Cố rơi xuống lòng đất. Bất quá, Tào Phong và Tào Cố đều là cường giả số một, cũng không bị thương quá nặng, rất nhanh liền khôi phục lại. Bộ Thiên Phàm, người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mưu phản binh bộ sao? Thanh âm Vạn Cát từ trong chiến xa truyền ra, hiển nhiên là mười phần tức giận. Bộ Thiên Phàm lắc cánh tay, cắm hỏa kích ở trước người, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Vạn Cát đại nhân, sao phải tức giận như vậy? Ta, Bộ Thiên Phàm, từ nhỏ lớn lên tại quân doanh, đương nhiên sẽ không phản bội binh bộ. Chỉ là, nếu Trương Nhược Trần nói hắn có thể phong ấn thông đạo âm gian và cung lôn giới, chúng ta nên cho hắn một cơ hội. Trong lòng Tào Phong lửa giận ngập trời, trong mắt như có thể phun ra hỏa diễm, nói, một kẻ ngay cả thánh hồn còn chưa tu luyện ra được, có lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Bộ Thiên Phàm, bản vương thấy ngươi cố ý giúp Trương Nhược Trần, muốn giúp hắn đào thoát. Ánh mắt Bộ Thiên Phàm lộ ra sắc bén, đối mặt Tào Phong, nói, vạn nhất hắn thành công thì sao? Ngân ngân. Nếu Trương Nhược Trần thật có thể phong ấn thông đạo âm gian và cung lôn giới, bản vương liền nằm rạp trên mặt đất, dập đầu cho hắn ba cái. Tào Phong cười lạnh một tiếng. Bộ Thiên Phàm không biết Thạch Phù Thiên Cốt Nữ để lưu lại, nhưng hắn lại rõ Trương Nhược Trần là người thế nào. Trương Nhược Trần đã nói ra lời như vậy, khẳng định có thể làm được. Tốt. Ai không dập đầu, người đó là cháu trai. Bộ Thiên Phàm nói. Ngay cả binh bộ thượng thư còn làm không được, Trương Nhược Trần có thể làm được sao? Tào Phong tự nhiên là xem thường, thế là, hắn đi về phía chiến xa Vạn Cát, khom người, thấp giọng truyền âm, đại nhân, có muốn cho Trương Nhược Trần một cơ hội? Nếu hắn không thể thành công, chúng ta thuận tiện còn có thể bắt luôn Bộ Thiên Phàm, sau này đại nhân cũng bớt một đối thủ cạnh tranh tại binh bộ. Sau nửa ngày, Vạn Cát quyết định, hạ lệnh, đã vậy, bản vương cho ngươi một canh giờ. Nếu ngươi không thể phong ấn thông đạo, bản vương sẽ trấn áp ngươi và Bộ Thiên Phàm. Ba vạn báo quân bắt đầu nhanh chóng bài binh bố trận, tạo thành một tòa trăng sao đại trận bên bờ Thi Hà, bày ra hình thái nửa vây quanh, vây Trương Nhược Trần, Bộ Thiên Phàm, Sử Nhân, Mộc Linh Hy lại, để phòng bọn hắn đào tẩu. Quân sĩ báo quân đều là tinh nhuệ, thêm vào đó trong quân còn có một số cường giả ngư long cảnh, khiến cho uy lực quân trận trở nên vô cùng cường đại, đủ để trấn áp mấy vị bán thánh. Đa tạ. Trương Nhược Trần nhìn Bộ Thiên Phàm và Sử Nhân, từ đáy lòng cảm tạ. Trong thế cục như vậy, bọn hắn vẫn tín nhiệm Trương Nhược Trần, vốn là rất khó có được. Đã vậy, Trương Nhược Trần cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm đi đến biên giới Thi Hà, vận chuyển nhanh chóng thánh khí trong thể nội. Sau một khắc, mi tâm hắn lóe quang hoa, càng không thần một đồ bay ra, lơ lửng trên không Thi Hà, chậm rãi triển khai. Ngay sau đó, thánh khí khổng lồ dũng mãnh tiến ra từ đồ quyển, hóa thành một đoàn mây màu xanh. Trong mây, một tòa bia đá màu xanh chậm rãi hiện ra, rơi xuống Thi Hà. Ầm ầm. Đúng lúc này, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Nước trong Thi Hà như sôi trào, xoay tròn nhanh chóng, hình thành từng lớp sóng lớn cao hơn 10 trượng. Trung tâm sóng lớn, mặt ngoài bia đá màu xanh hiện ra từng cái văn tự cổ lão. Thể tích bia đá cũng đang tăng nhanh, rất nhanh liền cao mấy trăm trượng, như một tòa dốc đá đứng ở trung tâm Thi Hà. Bành bành. Vong linh trong Thi Hà đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi quỷ khí. Bên bờ, bao quát Bộ Thiên Phàm và Sử Nhân, tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh. Sắc mặt Tào Phong trở nên khó coi, không ngờ Trương Nhược Trần còn có thủ đoạn như vậy, lẽ nào bia đá màu xanh kia thật sự có thể trấn trụ Thi Hà, ngăn cách liên hệ giữa âm gian và cung lôn giới. Nếu Trương Nhược Trần làm được điều này, tuyệt đối là công đức to lớn, triều đình nếu tiếp tục bắt hắn, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích. Thời gian dần trôi qua, không gian nơi này hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đứng ở bên bờ, mọi người có thể thấy rõ ràng, vong linh âm gian đều lui trở về, không thể bước vào Thi Hà một bước. Trời ạ, Trương Nhược Trần vậy mà trấn trụ Thi Hà, hắn làm thế nào được? Quá tốt rồi, chỉ cần vong linh âm gian không thể tiến vào cung lôn giới, với lực lượng của binh bộ, hắn là có thể nhanh chóng trấn áp náo động đông vực. Tòa bia đá màu xanh kia là một viên thạch phù uy lực mạnh mẽ, rất có thể là bảo vật do một vị đại đế nhân tộc nào đó luyện chế ra, chuyên môn dùng để trấn áp vong linh âm gian. Trong khi mọi người nghị luận ầm ĩ, hai con ngươi Mộc Linh Hy lại nhìn chằm chằm về phía Tào Phong, cười ha hả nói, ta nhớ hình như lúc trước có ai nói, mười phần sùng bái Trương Nhược Trần, muốn dập đầu cho hắn ba cái. Tào Phong cắn chặt răng, toàn thân gân xanh đều xuất hiện, cảm thấy tương đối mất mặt, hận không thể chui xuống lỗ nẻ. Thanh âm Bộ Thiên Phàm lạnh lùng, Tào Phong đại nhân, là Hạ Đẳng Vực Vương, thống soái 10 vạn báo quân, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngoài xa, Vạn Cát từ trong chiến xa đi ra, hai tay chắp sau lưng, hai mắt lộ vẻ thâm thúy, tản mát chiến ý và sát khí hùng hậu. Hắn nói, Tào Phong, Tào Cố, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, lập tức bắt Trọng Phạm triều đình Trương Nhược Trân. Tào Phong biết Vạn Cát đang giải vây cho hắn, lập tức thở phào một hơi, nhãn thần trở nên băng lãnh, bạo phát hoàn toàn lực lượng toàn thân, công về phía Trương Nhược Trân. Phong nộ trảm. Hắn vung cánh tay, thánh khí trong thể nội từ bàn tay bay ra, hóa thành ngàn vạn đạo phong nhận. Chỉ là, trước khi Vạn Cát hạ lệnh, Trương Nhược Trần mang theo một linh hy, tiểu hắc, thần ma thử đã phóng về phía Thi Hà trước một bước, biến mất trong quỷ khí mê mang. Phá sát lệnh. Vạn Cát chắp tay trước ngực, thánh khí hùng hậu bao phủ phương viên trăm trượng, chấn bộ thiên phàm và sử nhân bay ngược ra ngoài. Giữa hai tay, một viên thánh lệnh màu vàng bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng toa, đánh về phía Thi Hà. Oanh. Phá sát lệnh rơi xuống, nước sông Thi Hà hơi lõm xuống, quỷ vụ màu đen trên mặt nước tan ra hết. Chỉ là, thân ảnh Trương Nhược Trần đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Dù uy lực phá sát lệnh thập phần cường đại, cũng không làm hắn bị thương. Đáng giận. Vạn Cát co năm ngón tay lại, thu hồi thánh lệnh, hất mạnh tay áo. Trương Nhược Trần vậy mà đào tẩu ngay dưới mí mắt hắn, khiến hắn tương đối phẫn nộ. Thật cường đại, tu vi Vạn Cát vậy mà kinh khủng như vậy. Bộ thiên phàm nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay bịt ngực đau đớn muốn nứt, phun ra một ngụm máu tươi. Sử nhân cũng gặp trùng kích thánh khí của Vạn Cát, bị thương nặng hơn bộ thiên phàm một chút, nhưng hắn vẫn dán hai tấm phù chú lên hai chân, khống chế sức gió, lập tức rời đi nơi đây. Vạn Cát không để ý tới bộ thiên phàm và sử nhân, lần nữa hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, dọc theo Thi Hà tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần, một khi phát hiện hắn, lập tức báo tin cho ta. Phàm là người có thể cung cấp tin tức hữu dụng, hết thảy ban thưởng 100 vạn linh tinh. 3 vạn báo quân chia làm hai toán, xông ra ngoài tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần dọc thượng du và hạ du Thi Hà. Đường sông Thi Hà rất kéo dài, liền miên không biết bao nhiêu dặm. Thượng du, vị trí cách nơi đây đại khái 1200 dặm, Trương Nhược Trần và một linh hy lại leo lên bờ, không dừng lại, lập tức rời khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm, hướng Lưỡng Nghi Tông tiến đến Vẫn Thần Mộ Lâm biên giới, binh bộ đại quân đang xây dựng cứ điểm. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng những bức tường thành cao ngất đã được dựng lên san sát, từ xa nhìn lại giống như một dãy núi màu đen nằm ngang trên mặt đất. Từng tòa trận tháp cũng đột ngột mọc lên từ mặt đất, liên kết với nhau, tổ hợp thành đại trận, phòng thủ kín không kẽ hở cả một vùng địa vực này. Phía tây cứ điểm, có một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Có thể thấy, từng người quân sĩ mặc áo giáp chỉnh tề đứng hai bên cung điện. Giờ phút này, một đạo thánh tượng phân thân của Vạn Kình Đồng ngồi ngay trên cung điện. Vạn Kình Đồng chính là chủ soái trấn thủ Vẫn Thần Mộ Lâm, đồng thời cũng là nhân vật số 3 của Vạn gia Trung Vực. Chỉ đứng sau gia chủ Vạn gia và một vị lão tổ tông sống hơn ngàn năm của Vạn gia. Vạn Cát mặc áo giáp, nhanh chân tiến vào cung điện, quỳ một chân xuống, bẩm báo, bẩm thất thái công, Trương Nhược Trần đã đào tẩu, rất có thể đã rời khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm. Mà lại, Vạn Cát hơi do dự, cuối cùng vẫn đem tin tức Trương Nhược Trần dùng bia đá màu xanh trấn trụ Thi Hà nói cho Vạn Kình Đồng. Vạn Cát tiếp tục, nếu tin tức này truyền ra, công lao của Trương Nhược Trần còn lớn hơn toàn bộ binh bộ chúng ta. Đến lúc đó, triều đình bắt hắn, tất nhiên sẽ rước lấy nhiều chỉ trích. Nữ hoàng đại nhân nếu biết chuyện này, chỉ sợ cũng không vui. Vạn Kình Đồng tỏ ra khá bình tĩnh, ý ngươi là trước phong tỏa tin tức. Không sai. Vạn Cát đáp. Vạn Kình Đồng cười, lúc ấy, có mấy chục vị bán thánh ở đó, không ai là nhân vật đơn giản, dù ta tự mình hạ lệnh, chỉ sợ cũng không thể khiến bọn họ im miệng. Cho nên, thay vì phong tỏa tin tức, chỉ bằng nghĩ cách bắt Trương Nhược Trần trước. Vạn Cát nghiêm nghị, Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, trưởng khống lực lượng không gian, với tu vi của ta, rất khó lưu hắn lại. Người khác muốn bắt hắn, càng khó hơn lên trời. Bây giờ hắn trốn về Đông Vực, như tìm long ra biển, tìm hắn đã không dễ, huống chi là bắt. Ánh mắt Vạn Kình Đồng có chút lạnh lùng, sự tồn tại của Trương Nhược Trần liên quan đến sinh tử tồn vong của Vạn gia. Nếu thế lực khác trong triều đình tìm được hắn trước, chắc chắn dùng hắn đối phó chúng ta. Chỉ một tội khi quân cũng có thể khiến cả gia tộc Vạn kiếp bất phục. Gần 500 năm, Vạn gia được nữ hoàng đại nhân ưu ái, mới hồ phong hoán vũ ở Côn Lôn giới. Không biết bao nhiêu người ghen ghét quyền thế của Vạn gia, muốn chèn ép chúng ta, tuyệt đối không thể vì một Trương Nhược Trần mà khiến cả gia tộc lụi bại. Vạn Cát cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, ta nhất định toàn lực ứng phó, tìm ra Trương Nhược Trần. Vạn Kình Đồng nói tiếp, bản thánh đã xem qua tư liệu của Trương Nhược Trần, tìm hắn cũng không quá khó. Trương Nhược Trần có một vị hôn thê tên là Hoàng Yên Trần, là một trong 9 đại giới tử, đồng thời cũng là đệ tử của nữ hoàng. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn có một mẫu thân. Hoàng Yên Trần có tình nghĩa với Trương Nhược Trần, một mực mang theo mẫu thân của Trương Nhược Trần hầu hạ. Sau khi nàng trở thành giới tử, cũng đưa mẫu thân của Trương Nhược Trần đến Trung Vực. Vạn Các lập tức hiểu ra, ý Thất Thái Công là để ta khống chế vị hôn thê và mẫu thân của Trương Nhược Trần trước, rồi tung tin ra, có thể dẫn dụ Trương Nhược Trần. Vạn Kình Đồng lắc đầu, đừng động đến Hoàng Yên Trần nếu chưa đến thời khắc cuối cùng. Dù sao, nàng là giới tử, thân phận rất mẫn cảm. Nhưng nếu vị hôn thê và mẫu thân của Trương Nhược Trần đều ở Trung Vực, hắn chắc chắn sẽ đến Trung Vực. Muốn bắt Trương Nhược Trần, trước tiên có thể phong tỏa ba tòa trùng động thông đến Trung Vực. Ngoài ra, bản thánh đã truyền tin về Trung Vực, Vạn Triệu Ức hẳn đã bố trí thiên la địa võng, chờ Trương Nhược Trần bước vào Trung Vực, sẽ bắt hắn ngay. Lần này, hai người các ngươi, trước sau phối hợp, vô luận như thế nào, cũng phải bắt được Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Minh Bạch, ta sẽ đi truy kích Trương Nhược Trần ngay, nhất định bắt hắn nhanh nhất có thể. Vạn Các lập tức lui xuống, dẫn một đội quân tinh nhuệ rời Vẫn Thần Mộ Lâm, tiến về Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông có một trùng động thông đến Trung Vực, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ đến đó. Trương Nhược Trần dùng vô hình vô tướng tam thập lục biến thành một quân sĩ bình thường, dễ dàng rời khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm. Khi tiến vào cụm núi trùng điệp mênh mông, hắn mới biến lại hình dáng ban đầu, đứng trên đỉnh một ngọn núi tứ phía vách đá, nhìn về phía Vẫn Thần Mộ Lâm. Binh bộ phản ứng khá nhanh, trong thời gian ngắn đã xây ba tầng công sự phòng ngự bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm. Chỉ cần không phải nhân vật cấp độ thần sơ quỷ vương, vòng linh khác muốn vào Đông Vực thật sự khó như lên trời. Trương Nhược Trần cảm thán. Hắn phải thừa nhận, đệ nhất Trung ương đế quốc bây giờ mạnh hơn Thánh Minh Trung ương đế quốc gấp 10 lần, là một quái vật khổng lồ thực sự. 800 năm trước, Thánh Minh Trung ương đế quốc chỉ tạm chiếm ba châu trong cửu châu của Trung Vực. Đệ nhất Trung ương đế quốc bây giờ lại thống trị toàn bộ Côn Lôn giới, tự nhiên không thể so sánh được. Mộc Linh Hy khẽ nâng cằm, tỏ vẻ không vui. Chúng ta trải qua cửu tử nhất sinh mới đến âm gian, tìm về thạch phù thiên cốt nữ đế để lại, trấn trụ thi hà. Những người của binh bộ không những không cảm kích ngươi, còn muốn bắt ngươi, thật tức chết ta. Trương Nhược Trần cười, chúng ta làm vậy vốn không phải để tranh công với ai. Chỉ cần có thể giảm bớt số người vô tội phải chết, là một chuyện đáng mừng rồi. Sau đó, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đến Lưỡng Nghi Tông. Trên đường đi, họ đi qua thôn trang, trấn nhỏ, thành trì, tất cả đều âm u, đầy tử khí, rất khó thấy một người sống. Ở một số thành trì, họ phát hiện một vài thi thể. Chỉ là, những thi thể này đều biến thành thây khô, rõ ràng bị hút đi huyết dịch. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn do bất tử huyết tộc gây ra. Trong tai nạn này, các tông môn trong Trụy Thần Sơn lĩnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, gần như bị diệt tông. Khi đến Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần mới thấy một vài đệ tử ngoại môn. Họ đang vận chuyển thi hài, đổ từng xe vào hố lớn, dùng bùn đất lấp lại đơn giản. Bên ngoài Lưỡng Nghi Tông đã hoàn toàn biến thành một vùng hoang vu, đại sơn bị đánh sụp đổ, dòng sông bị chặt đứt, dược điền từng xanh tốt biến thành đất khô cằn, dù đã qua mấy tháng, quỷ hỏa vẫn cháy trên mặt đất. May mắn là Lưỡng Nghi Tông đã chặn được công kích của chư vị quỷ vương âm gian, dù tổn thất nặng nề, nhưng không bị thương tổn đến căn cơ. Trương Nhược Trần không xuất hiện với thân phận Lâm Nhạc, dù sao tin Trương Nhược Trần chưa chết đã lan ra, chắc nhiều người đang nghi ngờ thân phận thật của Lâm Nhạc. Sau này, thân phận Lâm Nhạc chắc chắn không thể dùng lại. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thấy một bóng hình cực kỳ xinh đẹp trong đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Ở đằng xa, Hàng Tiêu mặc một bộ đạo bào sạch sẽ, đang chỉ huy đệ tử ngoại môn tịnh hóa quỷ hỏa, chữa trị dược điền hư hại. Tu vi của nàng tiến bộ rất lớn, đã đạt tới Ngư Long đệ lục biến, trở thành người nổi bật trong đám thánh truyền đệ tử. Linh giác của Hàng Tiêu rất nhạy bén, nhanh chóng phát hiện có một đôi mắt đang nhìn nàng từ phía sau. Nàng tò mò, rốt cuộc là ai, dám có ý đồ với nàng. Khi nàng xoay người, thấy Trương Nhược Trần từ xa, hơi ngạc nhiên. Sau đó, Hàng Tiêu nhìn xung quanh, thấy những đệ tử ngoại môn kia không nhận ra Trương Nhược Trần, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, không nhiều người từng thấy chân diện mục của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ cười với Hàng Tiêu, dùng giọng điệu của một đệ tử ngoại môn nói, Hàng Tiêu sư tỷ, ta có chuyện muốn nói với tỷ. Dù sao, hắn đã rời đi mấy tháng, Đông Vực lại xảy ra biến cố lớn như vậy, đương nhiên muốn tìm một người để tìm hiểu tin tức, để chuẩn bị cho những dự định tiếp theo. Khóe miệng Hàng Tiêu khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười, cùng Trương Nhược Trần rời khỏi Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông, đến Thần Đài Thành. Thần Đài Thành đã biến thành một vùng phế tích, trên đường phố toàn là thi hài ngổn ngang, không thấy một người sống. Đến đây, Hàng Tiêu tự nhiên không còn e ngại, cười nói, vừa rồi, ta còn tưởng là đệ tử ngoại môn nào không biết điều, mơ tưởng trèo cao, nhìn ta chầm chầm từ phía sau. Ai ngờ lại là Lâm Nhạc sư huynh mất tích mấy tháng. Rõ ràng, Hàng Tiêu đang thử Trương Nhược Trần, muốn biết hắn có phải Lâm Nhạc hay không. Trương Nhược Trần không giấu nàng, mỉm cười, thấy ta còn sống, người không ngạc nhiên chút nào sao nghe vậy, Hàng Tiêu tự nhiên lập tức hiểu ra, vị thiên chi kiêu tử Lâm Nhạc của Lưỡng Nghi Tông, vậy mà chính là Trương Nhược Trần. Dù là kiếm đạo của Lâm Nhạc hay thời không lực lượng của Trương Nhược Trần đều có thể uy chấn thiên hạ, khiến những nhân kiệt, thiên kiêu trẻ tuổi không theo kịp. Khi hai người bọn hắn hợp lại là một, thiên tư sẽ đạt đến mức độ kinh người đến mức nào? Đôi tinh mâu của Hàn Tiêu trở nên vô cùng sáng tỏ, nàng nói, ta sớm đã đoán Lâm Nhạc rất có thể là ngươi, nhưng vẫn cảm thấy quá khó tin, nên không dám nhận nhau. Sớm biết vậy, khi trước ngươi theo đuổi ta, ta đã nên đồng ý. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, định nói cho nàng biết, Lâm Nhạc từng theo đuổi nàng đã chết. Nhưng Mộc Linh Hy từ một tòa lầu cát bỏ hoang bước ra, trên khuôn mặt tinh xảo linh lung treo nụ cười nghiền ngẫm, nàng nói, sao? Trương Nhược Trần còn chủ động theo đuổi ngươi ư? Hàn Tiêu thấy Mộc Linh Hy, hơi kinh ngạc. Thánh nữ ma giáo vậy mà cùng Trương Nhược Trần cùng lúc xuất hiện tại Lưỡng Nghi Tông, bọn hắn đến đây để làm gì? Nhưng tâm lý tố chất của Hàn Tiêu vẫn tương đối cao minh, nàng lập tức khôi phục lại, duỗi ra cánh tay ngọc yếu đuối không xương, kéo lấy cổ tay Trương Nhược Trần, có chút ngạo kiều nói, đúng a, khi Trương Nhược Trần theo đuổi ta, còn cùng người tranh giành tình nhân, đấu qua nhiều trận. Thánh nữ điện hạ, có phải rất ghen ghét không? Mộc Linh Hy chỉ lườm nàng một cái, Trương Nhược Trần là dạng nam nhân gì, nàng còn là gì? Hắn căn bản không thể chủ động theo đuổi bất kỳ cô nương nào. Ngay cả nàng và Hoàng Yên Trần còn không có đãi ngộ như vậy, huống chi là Hàn Tiêu. Trương Nhược Trần lập tức ho khan hai tiếng, bắt đầu nói chính sự, Hàn cô nương, lần này ta đến tìm ngươi, thật ra là muốn hỏi thăm ngươi một số việc, đồng thời, cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Rồi Trương Nhược Trần lấy từ không gian giới tử ra một đoạn san hô dài ba tấc, đưa cho Hàn Tiêu. Bên trong san hô, có tờ máu xích hồng sắc du tẩu, tựa như những con cầu lông nhỏ bé. Trương Nhược Trần xưa nay không thích nợ nhân tình, nếu muốn nhờ Hàn Tiêu giúp đỡ, đương nhiên phải cho nàng chút thù lao. Hàn Tiêu phóng xuất tinh thần lực, dò xét tờ máu bên trong san hô. Thánh Long chi huyết. Không, lẽ nào là Long Đế chi huyết trong truyền thuyết? Ngón tay Hàn Tiêu hơi run rẩy, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần. Bên trong san hô truyền ra một cổ long khí và huyết khí cường hoành đến cực điểm, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thân thể nàng. Trương Nhược Trần nói, không sai, chính là một giọt Long Đế chi huyết. Khi trước, Trương Nhược Trần đạt được thần long cốt, từng cùng thần long bán nhân tộc là một vụ giao dịch, đổi lấy 3 giọt thần long chi huyết và 20 giọt Long Đế chi huyết. 3 giọt thần long chi huyết đã dùng hết. 20 giọt Long Đế chi huyết, còn lại 15 giọt. Khác biệt so với thần huyết, Long Đế chi huyết càng dễ dàng bị tu sĩ Ngư Long cảnh hấp thu, đối với việc tăng tu vi của tu sĩ có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ cần Hàn Tiêu luyện hóa giọt Long Đế chi huyết kia, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên tới Ngư Long đệ bát biến, thậm chí đệ cửu biến. Bảo vật trân quý như thế, tiện tay liền đưa ra ngoài, trên người gia hỏa này có bao nhiêu tài nguyên tu luyện phong phú. Hàn Tiêu đương nhiên cũng rất thông minh, thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, nàng nói, Trương Nhược Trần, ta vốn đã thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu ngươi thật có việc cần ta giúp đỡ, chỉ cần phân phó một tiếng là được, không cần vừa gặp mặt liền đưa ra một phần lễ vật nặng nề như vậy. Long Đế chi huyết, ngươi nói ta có nên nhận hay không đây? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, rồi nói, được thôi. Đã vậy, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi đàm luận. Mấy tháng mất tích này, ta đã đi một chuyến âm gian, hiểu rõ rất nhiều bí ẩn mà ngoại giới không biết. Ta có thể nói rõ cho ngươi, trong vòng 10 năm, rất có thể sẽ nghênh đón lần đại kiếp nạn tiếp theo, toàn bộ Đông Vực, thậm chí toàn bộ Côn Lôn giới cũng có thể sẽ không còn sót lại chút gì. Sắc mặt Hàn Tiêu trở nên ngưng trọng, vì nàng biết Trương Nhược Trần không phải người thích đùa giỡn, nếu hắn nói vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Thế là nàng hỏi, có liên quan đến âm gian? Không sai. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, thể chất của ngươi là hắc ám chi thể. Đại thành hắc ám chi thể có thể ngưng tụ vô tận hắc ám chi lực và âm sát chi khí, có thể tự do xuyên thẳng qua Côn Lôn giới và âm gian, có thể triệu hoán quỷ hồn và vong linh, lấy thánh thi làm binh tướng. Vì vậy, ta rất hy vọng ngươi có thể mau chóng tu luyện hắc ám chi thể tới đại thành. Hắc ám chi thể không ngừng ngưng tụ hắc ám chi lực, càng về sau càng cường hoành. Đương nhiên, tu sĩ có hắc ám chi thể cũng rất dễ chết yểu, nhiều người chưa kịp trưởng thành đã chết vì hắc ám chi lực phản phệ. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn hết sức coi trọng Hàn Tiêu, dù sao nàng đã tu luyện đến Ngư Long cảnh, vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, xem như đã đạt tới cảnh giới tiểu thành của hắc ám chi thể. Hàn Tiêu không lạc quan như Trương Nhược Trần, khẽ thở dài, nói, muốn tu luyện hắc ám chi thể tới đại thành nói thì dễ, nếu không nhờ tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Đạo Trấn Tông Pháp Điển của Lưỡng Nghi Tông để cân bằng lực lượng trong cơ thể, có lẽ ta đã bị hắc ám chi lực thôn phệ. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi theo ta, ta có thể giúp ngươi một tay, trợ giúp ngươi mau chóng tu luyện hắc ám chi thể tới đại thành. Hàn Tiêu hơi kinh ngạc, đôi mắt đen trắng phân minh nghiêng nhìn Trương Nhược Trần, môi hồng răng trắng cười một tiếng, hôm nay ta mới thấy ra, ngươi cũng là một người có giả tâm. Nói đi, ngươi muốn thu ta dưới trướng hay dụ dỗ Lương gia nữ tử? Mộc Linh Hy đứng bên cạnh lại lườm một cái. Trên mặt Trương Nhược Trần không có chút ý cười nào, hắn nói, ta chỉ cảm thấy lực lượng của một người cuối cùng vẫn có hạn, nên liên hợp càng nhiều người, cố gắng cùng nhau làm một chút việc có ý nghĩa. Tại Âm Giang, Trương Nhược Trần vẫn suy nghĩ vấn đề này. Nếu Trì Giao có thể xuất ra lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng cửu đại giới tử, vậy hắn cũng nắm giữ lượng lớn tài nguyên, sao không thể tìm kiếm một vài thiên tài cấp bậc đỉnh tiêm, bồi dưỡng ra mấy cường giả có thể so sánh với giới tử. Hắn nắm giữ mầm mống tiếp thiên thần mộc, lại có càng khôn thần mộc đồ với thời gian gấp 10 lần, còn có đại lượng thần huyết, không nên chỉ dùng để tự mình tu luyện, mà còn nên tổ kiến thế lực của riêng mình. Tương lai, nếu đại kiếp nạn thật đến, hắn sẽ không lâm vào cảnh đơn đả độc đấu. Bộ Thiên Phàm, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Ngao Tâm Nhan, Hàng Tiêu, A Nhạc, mấy người này đều có thể chất không tầm thường, thành tựu tương lai khó lường, nên đều nằm trong phạm vi suy tính của hắn. Chỉ là, phía sau Bộ Thiên Phàm và Ngao Tâm Nhan đều có gia tộc lớn, muốn liên hợp bọn họ không phải chuyện dễ. Tương đối mà nói, Hàng Tiêu và A Nhạc dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa, trước kia bọn hắn đã có giao tình nhất định, chỉ cần Trương Nhược Trần cung cấp cho bọn họ đầy đủ tài nguyên tu luyện, tin rằng có thể tranh thủ được bọn họ. Trương Nhược Trần thấy Hàng Tiêu có chút do dự, nên cười nói, ngươi không cần trả lời ta ngay, có thể suy nghĩ kỹ rồi đến tìm ta cũng không muộn. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần hiện giờ chỉ là một kẻ đào phạm, kẻ thù đông đảo, tự nhiên không thể so sánh với Lưỡng Nghi Tông nội tình thâm hậu. Hàng Tiêu dựa vào gì mà rời khỏi thánh địa tu luyện ưu việt như Lưỡng Nghi Tông, đi cùng một kẻ đào phạm không có chỗ ở cố định để tu luyện. Ai biết có ngày Trương Nhược Trần sẽ bị triều đình bắt, chết oan chết uổng. Hàng Tiêu khẽ gật đầu, nói, may mắn ngươi không ép ta trả lời ngay, bằng không ta thật không biết trả lời ngươi thế nào. Nói đi. Lần này ngươi đến tìm ta còn có chuyện gì? Ta muốn biết, trong mấy tháng rời đi này, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần nói. Trong hai canh giờ sau, Hàng Tiêu nói cho Trương Nhược Trần nhiều thứ. Đầu tiên, tuy Lưỡng Nghi Tông đánh lui chư vị quỷ vương Âm Giang, nhưng vẫn còn vài chục vị quỷ vương đào tẩu, dẫn theo tàn binh bại tướng, tiến vào Đông Vực Thần Thổ và Đông Vực Tà Thổ mênh mông vô biên. Toàn bộ Đông Vực, các quận huyện lớn nhỏ đều đang nháo quỷ, gây ra tai họa khổng lồ. Trong thời gian ngắn, trận náo động này căn bản không thể lắng xuống. Thứ hai, Tử Thiện Giáo tại Nam Vực, Bất Tử Huyết Tộc tại Bắc Vực cũng đã thành lập được căn cơ và lãnh địa, ngóc đầu trở lại, công khai đối kháng triều đình, gây ra rung chuyển lớn. Bây giờ, chỉ có Trung Vực và Tây Vực tương đối bình tĩnh hơn, nhưng cũng là sóng ngầm phun trào, một số thế lực tà ác và gia tộc giả tâm bừng bừng nhau nhau liên hệ ngầm với Tử Thiện Giáo, Bất Tử Huyết Tộc, muốn phá vỡ sự thống trị của đệ nhất trung ương đế quốc. Nên nói, dù là Trung Vực và Tây Vực cũng không yên ổn. Nếu một năm trước Côn Lôn giới là thái bình thịnh thế, thì bây giờ Côn Lôn giới lại cho người ta cảm giác loạn thế sắp tới. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần vốn nên mong chờ ngày này đến. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội báo thù Trì Giao, thậm chí một lần nữa thành lập Thánh Minh Trung ương đế quốc. Nhưng khi nghĩ đến uy hiếp từ Âm Giang, hắn làm thế nào cũng không vui nổi. Hắn càng hy vọng Côn Lôn giới có thể bền chắc như thép, cùng nhau ngăn cản đại kiếp nạn có thể xuất hiện trong tương lai không xa. Chứ không phải xích mích đối đầu nhau. Trương Nhược Trần nói, nữ hoàng tu vi thiên hạ đệ nhất, những người này từ đâu ra lá gan dám công khai đối nghịch triều đình. Thân sắc Hàng Tiêu có chút quái dị, nàng nói nhỏ, ta nghe được một lời đồn, không biết thật giả. Lời đồn gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hàng Tiêu thận trọng nói, nghe nói, nữ hoàng không thể động thủ nữa, một khi động thủ, nàng sẽ bị thiên đạo quy tắc giết chết. Sau Trung Cổ, không ai có thể thành thần, phàm là người tiếp cận thần đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại nữ hoàng chính là loại người này. Chỉ là, nàng sử dụng một loại bí pháp nào đó, che giấu tu vi, nên mới tránh được mắt thiên đạo. Một khi nàng xuất thủ, thiên đạo sẽ phát hiện nàng, và giết nàng. Trương Nhược Trần tay nâng cầm, nói, chiếu theo lời ngươi nói như vậy, chỉ cần có người bức được nữ hoàng xuất thủ, chẳng phải là nàng liền sẽ vẫn lạc. Hàng Tiêu cười, nói, đạo lý là như vậy, nhưng những lời ta vừa nói cũng chỉ là lời đồn đại, ai biết thật giả. Nói không chừng triều đình cố ý truyền tin, dẫn những kẻ cả gan làm loạn đi chịu chết. Huống chi, toàn bộ Côn Lôn giới, có thể khiến nữ hoàng tự thân xuất thủ, cũng chỉ có mấy lão quái vật tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Bọn hắn trân quý tính mệnh, ai dám cược? Một khi cược thua, đó là đường chết, đại giới quá lớn. Trương Nhược Trần nói, mỗi người đều mang tâm sợ hãi, nữ hoàng xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, dù nàng chỉ ngồi yên bất động, cũng có thể khiến vô số người quỳ rạp trên đất. Hàng Tiêu gật đầu, lại nói, kỳ thật, lời đồn này vẫn có chút đáng tin. À, ngươi nghĩ xem, lần này Âm Giang thông đạo mở ra, gây tổn thất lớn cho Đông Vực, nữ hoàng vậy mà không hiện thân, có phải quá quái dị hay không? Lấy thủ đoạn bàn tay sắt của nữ hoàng trước kia, khẳng định đã dùng thế sét đánh lôi đình, đem chư vị quỷ vương Âm Giang, thậm chí chư thánh Tử Thiện Giáo cùng Bất Tử Huyết Tộc, giết đến không chừa mảnh giáp, há dung túng bọn hắn làm hại Côn Lôn giới. nữ hoàng khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, mới có đế quốc thịnh thế hiện tại. Nếu không bị kiềm chế, sao có thể dễ dàng tha thứ để người phá hoại? Con mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, gật đầu, rồi trầm tư. Hàn Tiêu vẫn có mấy phần đạo lý. Sau đó, Hàn Tiêu lại kể cho Trương Nhược Trần một số việc, tỉ như việc Thiệu Lân sau khi chết, Hoàng Yên Trần, đệ nhất vương giả, thay vị trí của hắn, trở thành một trong chín đại giới tử. Biết được tin tức này, Trương Nhược Trần mừng cho Hoàng Yên Trần, có thể trở thành giới tử, nhất định có được bồi dưỡng tốt nhất. Cơ hội này, vô cùng khó có được, có vô cùng chỗ tốt cho nàng. Không chỉ vậy, Hàn Tiêu còn nói cho Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần mang cả mẫu thân của hắn đến Trung Vực. Lúc đầu, Trương Nhược Trần định về Đông Vực Thánh Thành một chuyến, an trí mẫu thân chu đáo. Việc Hoàng Yên Trần đưa mẫu thân đến Trung Vực, giúp Trương Nhược Trần bớt đi cố kỵ. Trương Nhược Trần lo lắng nhất là những cừu gia của hắn, biết tình hắn chưa chết, sẽ đối phó mẫu thân hắn. Mẫu thân ở bên cạnh Hoàng Yên Trần, chắc chắn an toàn hơn ở bên cạnh Trương Nhược Trần. Cách thần đài thành khoảng 300 dặm, một đội quân sĩ cưỡi xích hỏa hồng báo, chỉnh tề sắp xếp thành một hàng, xuất hiện ở đỉnh chóp chân núi. Ngay sau đó, bốn đầu hỏa vân long báo kéo một cổ chiến xa, xuất hiện ở cuối chân trời, khiến cho đại địa phương viên mấy chục trượng bốc cháy. Vạn Các ngồi trong chiến xa, giữa hai tay, nâng một viên bát giác thánh nhãn. Bát giác thánh nhãn lớn chừng chậu rửa mặt, chia làm tám mặt, mỗi mặt đều bóng loáng, tựa như tấm gương thủy ngân tràn đầy linh tính. Nó không chỉ là tám mặt gương đơn giản như vậy, mà là bảo vật dò xét địch tình do thần công bộ luyện chế. Khi rót một đạo thánh khí của địch nhân vào bát giác thánh nhãn, chỉ cần địch nhân còn trong ngàn dặm, bát giác thánh nhãn sẽ tìm ra hắn. Giờ phút này, thân ảnh Trương Nhược Trần xuất hiện trên một mặt kính của bát giác thánh nhãn. Vạn Các nhìn bát giác thánh nhãn, trên mặt cụ ấu rõ ràng lộ ra nụ cười, không ngoài dự liệu của bản vương, Trương Nhược Trần quả nhiên đến Lưỡng Nghi Tông. Đại nhân anh minh. Tào Phong không người cúi đầu, lộ vẻ bội phục. Một bên, Tào Cố không hiểu hỏi, thuộc hạ hiếu kỳ, đại nhân đoán được Trương Nhược Trần đến Lưỡng Nghi Tông như thế nào? Vạn Các hừ lạnh, hệ thống tình báo binh bộ đã phân tích các phương diện tư liệu, suy đoán Trương Nhược Trần rất có thể là Lâm Nhạc, thiên chi kiêu tử của Lưỡng Nghi Tông. Việc Trương Nhược Trần xuất hiện bên ngoài Lưỡng Nghi Tông không nghi ngờ gì xác nhận điều này. Cái gì? Trương Nhược Trần chính là Lâm Nhạc. Lâm Nhạc nổi danh trên yến tiệc giới tử, từng bước giúp Hoàng Yên Trần leo lên vị trí giới tử. Nhiều người nói thiên tư của hắn không thua gì Tuyết Vô Dạ, hậu nhân kiếm đế. Tào Cố nói. Vạn Các nói, Hoàng Yên Trần kia không phải vị hôn thê của Trương Nhược Trần sao? Lâm Nhạc sao không dám làm giới tử, chẳng phải vì hắn không dám gặp nữ hoàng? Hắn ngụy trang, giấu giếm được người khác, sao giấu giếm được con mắt nữ hoàng? Hoa! Thánh khí trong thể nội Tào Phong điên cuồng vận chuyển, một đạo thánh hồn xông ra khỏi thân thể, hiện ra sau lưng, nói, nếu Trương Nhược Trần ở tòa thành trì bỏ hoang kia, chúng ta lập tức bắt hắn, khỏi hắn trốn thoát. Chậm đã! Vạn Các thần tình nghiêm túc, cẩn thận nói, Lưỡng Nghi Tông là đứng đầu vạn tông Đông Vực, cao thủ trong tông môn nhiều như mây, sao không ai nhìn thấu ngụy trang của Lâm Nhạc? Đại nhân lo Lưỡng Nghi Tông cố ý che chở Trương Nhược Trần. Lưỡng Nghi Tông gan lớn vậy, dám giữ gìn kẻ nữ hoàng hạ lệnh bắt giữ. Tào Phong nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta tốt nhất không nên kinh động Lưỡng Nghi Tông, lần này tuyệt đối không để Trương Nhược Trần đào tẩu. Ánh mắt Vạn Các băng hàn, lập tức hạ lệnh, báo Càn, báo Khôn, báo Long, báo Hổ, bốn người dẫn đầu một đội nhân mã, bố trí bạch vụ ẩn trận tại bốn phương tòa thành bỏ hoang kia. Tào Phong, Tào Cố, hai người mang theo võ thánh quang pháo, bố trí ở hai hướng đông tây. Bản vương tự mình vào thành, đuổi bắt Trương Nhược Trần, trọng phạm triều đình. Lần này, quân sĩ Vạn Các mang ra đều là tinh anh nhất của báo quân, ít nhất đều là tu vi cảnh giới Ngư Long. Báo Càn, báo Khôn, báo Long, báo Hổ Càn là cảnh giới Ngư Long đệ cửu biến, cường giả đã trải qua vô số giết chóc và máu tươi. Rất nhanh, quân sĩ báo quân chia thành bốn cổ, nhanh chóng phân tán ra. Bên trong thần đài thành, tinh thần lực Trương Nhược Trần đã gần 46 giai, năng lực nhận biết vượt qua Mộc Linh Hy và Hàn Tiêu, nhanh chóng nhận ra điều không thích hợp. Mộc Linh Hy thấy sắc mặt Trương Nhược Trần khác thường, hỏi, sao vậy? Trương Nhược Trần nhíu mày, nhanh chân ra khỏi lầu cát, đến trung tâm đường đi, ngước nhìn lên không. Chỉ thấy từng lớp sương mù trắng, từ bốn phương tám hướng kéo đến, che khuất ánh nắng, nhanh chóng bao phủ cả thần đài thành. Sao đột nhiên sương mù dày vậy? Hàn Tiêu trợn mắt, kinh ngạc. Địa thế thần đài thành rất cao, dù là sáng sớm, cũng ít có sương mù dày như vậy, huống chi là giữa trưa. Trận sương mù quỷ dị này khiến người ta bất an. Chắc chắn có vấn đề, rời khỏi đây ngay. Trương Nhược Trần nói. Đúng lúc này, trong sương mù trắng, xuất hiện một đạo ba động thánh khí cường hoành. Lờ mờ, có thể thấy một bóng người cao lớn, đứng ở vị trí đó. Trương Nhược Trần, thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Cộc cộc. Tiếng bước chân thanh thúy vang lên, đó là âm thanh giày chiến kim loại va chạm mặt đất. Bóng người cao lớn kia từ trong sương mù trắng bước ra, mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, vô hình tản ra thánh khí băng hàn, bá đạo. Khuôn mặt băng lãnh của Vạn Cát hiện ra, mắt hẹp dài, mũi ưng, râu rậm, quanh thân còn cuốn sát khí đỏ như máu. Đứng trước vị cường giả này, dù là tu vi của Hàn Tiêu, cũng cảm thấy áp lực khổng lồ, như một ngọn núi lớn đứng trước mặt nàng, khiến hô hấp của nàng trở nên khó khăn. Nguy rồi. Hàn Tiêu thầm kêu trong lòng. Nàng vừa nhìn đã biết, đối phương là đại nhân vật của binh bộ. Tồn tại lợi hại như vậy tự mình đến bắt Trương Nhược Trần, với tu vi ngư long cảnh của Trương Nhược Trần, làm sao trốn thoát. Ánh mắt nàng nhìn Trương Nhược Trần, lại phát hiện Trương Nhược Trần không lộ vẻ e ngại, mà rất bình thản. Vạn Cát đại nhân, khứu giác của ngươi quá linh mẫn, nhanh vậy đã đuổi tới. Có thể nói cho ta biết, ngươi tìm ra tung tích của ta như thế nào không? Khi Trương Nhược Trần nói, thả tinh thần lực ra ngoài, nhanh chóng phát hiện, trong thần đài thành, ngoài Vạn Cát, còn có hai bán thánh khác. Chắc là Tào Phong và Tào Cố. Tào Phong và Tào Cố đều là tu vi bán thánh nhị giai, theo lý thuyết, không gây uy hiếp lớn cho Trương Nhược Trần. Nhưng không hiểu sao, Trương Nhược Trần lại cảm giác được khí tức uy hiếp cực lớn trên người bọn hắn. Chắc là hai người họ mang theo chiến khí lợi hại nào đó. Vạn Cát cười lạnh, một tù nhân cũng có tư cách hỏi bản vương. Trương Nhược Trần, lần này ngươi có cánh cũng không thể bay, nếu không muốn chết, tốt nhất thúc thủ chịu trói. Khỏi động thủ, bản vương lo không cẩn thận. Đánh chết ngươi. Khẩu khí thật lớn, Vạn Cát, ngươi chẳng lẽ không biết, sư tôn Tuyền Cơ kiếm thánh của Trương Nhược Trần đã sống lại, ngươi không sợ đắc tội lão nhân gia ông ta sao? Mộc Linh Hy không khách khí nói. Vạn Cát liếc Mộc Linh Hy, yêu nữ ma giáo, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp bản vương. Tào Phong, giết ả trước, khỏi ả lắm lời. Lĩnh mệnh. Tào Phong đứng trên đỉnh tường thành phía tây, hai tay giơ lên, dùng thánh hồn điều động linh khí thiên địa phương viên mấy trăm dặm, ngưng tụ thành một dòng sông thánh khí trắng, rót vào vỏ thánh quang pháo. Trong chốc lát, vỏ thánh quang pháo ngưng tụ đủ năng lượng, phun ra một cột sáng đường kính ba thước, phát ra tiếng vang lớn ầm ầm, đánh về phía vị trí Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Hàn Tiêu. Vỏ thánh quang pháo là một kiện cấm khí lợi hại, do triều đình nghiên cứu ra, chỉ có binh bộ được sử dụng, chuyên dùng để đối phó cường giả cấp bậc bán thánh. Thánh khí ngưng tụ trong vỏ thánh quang pháo càng nồng hậu, uy lực bộc phát ra càng cường đại. Lên. Trương Nhược Trần vung tay, phóng xuất không gian lĩnh vực, bao trùm Mộc Linh Hy cùng Hàn Tiêu, thi triển không gian na di, biến mất tại trung tâm đường đi. Ầm vang một tiếng, cột sáng màu trắng tráng kiện đánh xuống mặt đất. Một cổ sóng xung kích cường đại, như gợn sóng trắng, nhanh chóng lan tràn tứ phía. Phiến đá trên đường phố, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, kiến trúc bốn phía nhanh chóng sụp đổ, lá sau, một phần năm nội thành thần đài thành chìm vào lòng đất, nhấc lên một mảng lớn bụi đất xám đen. Giữa không trung, từng vòng gợn sóng nhỏ hiện ra. Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Hàn Tiêu từ trung tâm gợn sóng hiện ra thân hình, rơi xuống đỉnh một tòa tháp lâu tàn phá. Ba người nhìn xuống, chỉ thấy trung tâm thành trì xuất hiện một hố trời cự đại. May mắn thay, công kích của vỏ thánh quang pháo đánh vào mặt đất, có thể tưởng tượng, nếu vừa rồi đạo công kích kia rơi vào người bọn hắn, sẽ là hậu quả gì? Đây chính là lực phá hoại do vỏ thánh quang pháo tạo thành sao? Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, trong lòng sinh ra một cổ rung động mãnh liệt. Phải biết, thần đài thành là nơi đệ tử ngoại môn Lưỡng Nghi Tông giao dịch, trong thành cùng lòng đất bố trí rất nhiều phòng ngự trận pháp. Dù tuyệt đại đa số trận pháp trong thần đài thành đã tổn hại, nhưng căn cơ thành trì vẫn mười phần kiên cố, việc tạo ra mức độ phá hoại này không phải dễ dàng. Hừ. Trương Nhược Trần vung ống tay áo, trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang bay ra, đánh cho thiên địa linh khí lỏng ra ngoài, xông vào trong sương mù trắng. Đến hay lắm. Tào Phong lần nữa rót thánh khí vào vỏ thánh quang pháo, lỗ hổng ống pháo tuôn ra một cột sáng, đánh về phía trầm uyên cổ kiếm. Hắn muốn dùng lực lượng của vỏ thánh quang pháo phá hủy chiến binh của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tâm niệm khẽ động, trầm uyên cổ kiếm đột nhiên xông lên, xuất hiện trên đỉnh đầu Tào Phong, huy kiếm chém xuống. Kiếm khí như màn nước, trút xuống từ giữa không trung. Tào Phong biết Trương Nhược Trần khó đối phó, nên chưa từng xem thường hắn. Nhưng lực công kích của Trương Nhược Trần vẫn vượt quá dự liệu của hắn. Bất đắc dĩ, Tào Phong phải bỏ qua vỏ thánh quang pháo, cấp tốc xông lên phía trước, như một xạ tuyến, thoát khỏi đỉnh tường thành. Xoẹt xẹt. Kiếm khí cường đại chẻ vỏ thánh quang pháo làm hai. Trung tâm tường thành xuất hiện một vết nứt rộng ba trượng, kéo dài xuống mặt đất. Mặt đất cũng xuất hiện một vết kiếm dài. Hàn Tiêu đã sớm kinh hãi trợn mắt há mồm, chiến đấu trước mắt đã đạt tới cấp bậc bán thánh, chỉ cần sơ sẩy, cả tòa thành trì sẽ tan thành mây khói. Côn Lôn giới đã có văn bản rõ ràng quy định, cấm bán thánh đấu pháp trong thành, vì lo ngại lực lượng kinh khủng của bán thánh làm hại người vô tội. Dù vậy, hàng năm vẫn có một số bán thánh xem mạng người như cỏ rác, không tuân theo pháp lệnh triều đình, khiến một số thành trì biến thành phế tích. Bởi vậy, triều đình bố trí hộ thành đại trận tại mỗi tòa thành trì. Một số thành trì trọng yếu, thậm chí bố trí phòng ngự trận pháp dưới mỗi con đường, một khi lực trùng kích trên mặt đất đạt đến một mức nhất định, phòng ngự trận pháp sẽ tự động mở ra. Nhờ đó, mới có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Cho nên, các thế lực tranh đấu thường điều động đệ tử trẻ tuổi đi giải quyết, bất đắc dĩ mới không thế lực nào chủ động khởi xướng tranh đấu cấp bán thánh. Tào Phong rơi xuống đất, thấy võ thánh quang pháo bị Trầm Uyên cổ kiếm phá hủy, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Phải biết, luyện chế một tòa võ thánh quang pháo tốn hao tài nguyên đủ để bồi dưỡng hai vị bán thánh. Vì bảo mệnh mà tổn thất một tòa võ thánh quang pháo, dù sống sót, hắn cũng sẽ bị binh bộ thẩm phán. Chỉ có bắt được Trương Nhược Trần, có lẽ mới có thể bù đắp sai lầm. Thất trọng huyền băng chưởng. Tào Phong lần nữa phóng xuất thánh hồn, điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ về song chưởng. Không khí toàn bộ thần đài thành thoáng chốc trở nên băng hàn, giữa không trung, từng mảnh bông tuyết bay lả tả. Chưởng ấn cường đại, thế quét ngang, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng đánh ra một chưởng, trong chưởng ấn như có bóng dáng hỏa long và lửa tượng, xua tan hàn khí, đánh cho Tào Phong miệng phun máu tươi, ngã vào hố lớn trong thành. Tào Phong từ trong hố bay lên, tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy bụi đất, muốn lần nữa công về phía Trương Nhược Trần. Dừng tay. Vạn Cát quát lớn, nói, người lui xuống đi, người không phải đối thủ của hắn. Tào Phong đích thật bị thương cực nặng, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, lập tức, hắn ăn vào một viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Ánh mắt Vạn Cát chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, tu vi ngư long cảnh mà có thể đánh bại Tào Phong, lại còn thành thạo điêu luyện. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi đã có thể chống lại bán thánh tam giai. Với tu vi của ngươi, còn nhìn không thấu thực lực của ta. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Dù Vạn Cát không hề lộ cảm xúc trên mặt, nhưng trong lòng sinh ra một cổ chấn động mãnh liệt. Thực lực Trương Nhược Trần bày ra quá kinh người, dù năm đó Vạn Triệu Ức ở đỉnh phong Ngư Long đệ cửu biến, cũng yếu hơn hắn một chút. Phải biết, Vạn Triệu Ức được xưng là thiên tài kiệt xuất nhất Côn Lôn giới trăm năm qua. Nếu Vạn gia đã đối đầu với Trương Nhược Trần, vậy bọn họ tuyệt đối không thể để Trương Nhược Trần trưởng thành. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Trương Nhược Trần. Trong mắt Vạn Cát, lộ ra một đạo sát ý, ngay sau đó, Vạn Cát phóng thích thánh hồn lĩnh vực, lấy hai chân làm trung tâm, nhanh chóng lan ra. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, hai tay triển khai, khiến không gian lĩnh vực nhanh chóng co vào, cuối cùng chỉ còn đường kính ba trượng. Thánh hồn lĩnh vực của Vạn Cát va chạm với không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần, lập tức đánh bay ba người Trương Nhược Trần. Nhưng không gian lĩnh vực không vỡ, vẫn che chở bọn họ. Bán thánh đáng sợ nhất là gì? Chính là thánh hồn lĩnh vực. Thánh hồn lĩnh vực của bán thánh nhất giai, khi rơi vào người tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, có thể tạo ra áp chế trọng lực gấp trăm lần. Thánh hồn lĩnh vực của bán thánh nhị giai, có thể tạo ra áp chế trọng lực 1000 lần đối với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Đương nhiên, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Hàng Tưu đều có thể chất đặc biệt, có thể thi triển pháp tướng, nếu chỉ gặp bán thánh nhị giai, thánh hồn lĩnh vực của đối phương căn bản không ảnh hưởng đến họ. Nhưng Vạn Cát tuyệt đối không phải bán thánh nhất giai, nhị giai đơn giản, theo phỏng đoán của Trương Nhược Trần, tu vi người này ít nhất đạt tới bán thánh thất giai, thậm chí mạnh hơn. Hắn không cần xuất thủ, chỉ cần dùng thánh hồn lĩnh vực, có thể đè chết tu sĩ Ngư Long cảnh. Vạn Cát chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo thần thái khác thường, nói, lực lượng không gian quả nhiên huyền diệu, lại có thể ngăn cản thánh hồn lĩnh vực của bản vương, ngược lại có chút ý tứ. Dưới áp lực khổng lồ, Trương Nhược Trần dốc toàn lực chống đỡ không gian lĩnh vực. Nếu tu vi Vạn Cát mạnh hơn một chút, e rằng không gian lĩnh vực cũng không thể ngăn cản uy áp của thánh hồn lĩnh vực của hắn. Vạn Cát thấy mồ hôi trên trán Trương Nhược Trần không ngừng rơi xuống, mỉm cười, chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, dù có thể khống chế lực lượng không gian, cũng không tạo ra bọt nước lớn. Vạn Cát không muốn nói nhảm với Trương Nhược Trần nữa, bước lên một bước, thân thể hóa thành liên tiếp bóng dáng, xuất hiện ở biên giới không gian lĩnh vực. Xoẹt xoẹt. Bàn tay Vạn Cát hoàn toàn được thánh khí bao bọc, chậm rãi thăm dò vào không gian lĩnh vực, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, Vạn Cát thấy trên mặt Trương Nhược Trần nở một nụ cười quỷ dị. Sắp chết đến nơi còn cười được. Bỗng dưng, giữa hai ngón tay của Trương Nhược Trần xuất hiện một viên đan dược màu đen, nhanh chóng đánh về phía Vạn Cát. Bành! Đan dược màu đen bạo liệt, hóa thành một đoàn tà khí tử vong, bao phủ bàn tay Vạn Cát. Tà khí tử vong có lực ăn mòn cực mạnh, nhanh chóng xuyên thấu thánh khí của Vạn Cát, xâm nhập kinh mạch trong cơ thể. Sắc mặt Vạn Các biến đổi, lập tức rút lui, đồng thời phong bế kinh mạch cánh tay phải với tốc độ nhanh nhất, để phòng tà khí tử vong lan tràn theo kinh mạch đến toàn thân. Không thể không nói, Vạn Các đích thật là thân kinh bách chiến, việc ám toán hắn gần như không thể. Đương nhiên, có thể khiến hắn chịu một thiệt thòi nhỏ đã là không dễ, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn thừa thắng truy kích. Kiếm tam. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm, xông lên trước, dồn hết sức đâm ra một kiếm. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bạo phát, hội tụ vào một chỗ, hòa là một thể với Trầm Uyên cổ kiếm. Vạn Các lập tức dừng bước, không xuất thủ, chỉ đứng tại chỗ, liên tục ngưng tụ thánh khí trong cơ thể đến vị trí ngực. Mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm cách ngực Vạn Các ba thước, bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm. Oanh! Lực lượng dời núi lấp biển từ trong cơ thể Vạn Các trào dâng lên, đánh bay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, nửa quỳ, dùng kiếm chống đỡ thân thể, máu tươi từ lòng bàn tay dũng mãnh trào ra, chảy dọc theo kiếm thể, nhỏ xuống đất. Trong chốc lát, Vạn Các liền đem tử vong tà khí áp chế xuống, phong ấn tại cánh tay phải, không cách nào xâm lấn đến tạng phủ cùng khí hải. Cánh tay phải Vạn Các mười phần cứng ngắc, không cách nào động đậy, thế nhưng, thánh khí trên thân thả ra, như cụ tương đương cường hoành, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, giận quá thành cười mà nói, hảo tiểu tử, ngươi thật sự là lợi hại. Cho dù tại khư giới chiến trường, bản vương cũng không gặp phải nguy hiểm như vậy, lại kém chút thua ở trong tay ngươi. Trương Nhược Trần nhấc kiếm lên, chậm rãi đứng người lên, cười cười, nói, thì tính sao, ta còn không phải thất bại thảm hại. Vạn Các nhìn thấy nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần, cảm giác được tương đương không vui. Rõ ràng tu vi của hắn vượt xa đối phương, lại không cách nào đem đối phương chấn nhiếp. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần cho rằng cánh tay phải hắn tạm thời không cách nào sử dụng, liền biến thành một tên phế nhân? Nếu thật sự là như vậy, hắn không thể không hoài nghi, Trương Nhược Trần có phải hay không quá mức cuồng vọng tự đại. Lấy tu vi của hắn, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng lại dẫm lên vết xe đổ, cho dù chỉ dùng một cái tay, cũng có thể nhẹ nhõm thu thập Trương Nhược Trần. Hai tay Hàn Tiêu thật chặt túm cùng một chỗ, vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc hận, mới vừa rồi là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ thiếu một chút, liền có thể đánh giết cường giả binh tướng bộ vị kia. Nhưng, tốc độ ứng biến của đối phương thực sự quá nhanh, vậy mà tránh thoát một kiếp này. Kể từ đó, Trương Nhược Trần lại lâm vào thế bị động, thậm chí đã không có lực hoàn thủ. Bởi vì, đối phương tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Ngoài thành thần đài, một vị lão ẩu tóc trắng xóa, cùng một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ, đứng tại đỉnh một mảnh cây phong, nhìn ra xa phương hướng thần đài thành. Nam tử trung niên kia, đại khái khoảng 40 tuổi, ánh mắt nhu hòa, nhưng lại tản mát ra một loại uy nghiêm chi khí, nói, kẻ này còn chưa bước vào bán thánh cảnh giới, liền có thể cùng Vạn Các đánh đến cục diện như vậy, thật sự là khó được. Chỉ bất quá, hắn hẳn là đã dùng hết toàn lực, nếu chúng ta lại không ra tay, chỉ sợ hắn sẽ chết trong tay Vạn Các. Ánh mắt lão ẩu tóc trắng, lộ ra phá lệ thâm thúy, thanh âm khàn khàn nói, không vội, ta thấy tiểu tử kia thần thái mười phần thông dong, hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Còn có chuẩn bị ở sau. Nam tử trung niên nhíu mày, nói, Vạn Các chính là một trong những thống soái báo quân, cho dù tại binh bộ, cũng là nhân vật uy danh hiển hách. Tiểu tử kia coi như lại có chuẩn bị ở sau, còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhìn lại. Lão ẩu tóc trắng cười nói. Phía dưới lão ẩu tóc trắng cùng nam tử trung niên, nằm một nam tử hôn mê bất tỉnh, chính là một trong hai vị chiến tướng đắc lực tọa hạ Vạn Các. Tào Cố. Bên cạnh Tào Cố, còn có một tòa võ thánh quan pháo. Hai người này, thật sự là lợi hại, lại có thể tại vô thanh vô tức đánh bại một vị bán thánh, mà lại, ngay cả cường giả như Vạn Các, cũng không chút nào phát giác. Thật sự khiến người ta hiếu kỳ, bọn hắn rốt cuộc là ai? Bên trong thần đài thành. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hít một tiếng, tu vi chênh lệch quá lớn, không chịu thua đều không được. Nếu ngươi sớm có giác ngộ như vậy, thúc thủ chịu trói, bản vương cũng sẽ không quyết định muốn giết ngươi. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ hối hận, cũng đã không kịp. Vạn Các không che giấu nửa sát khí trên người, tiếng nói, mang theo một cổ hàn ý mãnh liệt. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta cũng không hối hận, chỉ bất quá, không thể không mượn nhờ tay ngoại nhân tới thu thập ngươi, cho nên có chút tiếc nuối. Nếu tu vi của ta đã đột phá đến bán thánh cảnh giới, tốt biết bao nhiêu. Nghe vậy, Vạn Các nao nao. Đúng lúc này, hắn trông thấy một bức đồ quyển từ mi tâm Trương Nhược Trần bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Một mảnh quỷ vân màu đen từ đồ quyển bên trong dũng mãnh tiến ra, tản mát ra xâm nhiên chi khí. Tại trung tâm đoàn quỷ vân kia, đứng một nữ tử dung nhan cực kỳ mỹ mạo, mặc một thân áo dài, phát họa ra dáng người có chút ngạo nhân. Chỉ bất quá, đôi mắt nàng lại cực kỳ băng hàn. Cho dù là Vạn Các, thấy được cặp mắt kia của nàng, cũng toàn thân run rẩy một cái. Quỷ vương. Vạn Các trừng lớn hai mắt, sắc mặt trở nên tương đương tái nhợt, liền ngay cả hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn mời nàng đi ra. Lời nói Trương Nhược Trần đều phát ra từ nội tâm, cho dù Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã hiệu trung cùng hắn, nhưng hắn lại không ưa thích, gặp phải bất cứ chuyện gì đều để Huyết Nguyệt Quỷ Vương ra tay giúp hắn giải quyết. Nếu như vậy, hắn sẽ mất đi năng lực ứng đối nguy hiểm. Chỉ bất quá, những lời đó, nghe vào tai Vạn Cát, lại tương đương chói tai. Vạn Cát cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn chính là đang trêu đùa hắn, rõ ràng bên cạnh có một tôn quỷ vương, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, vẫn còn cố ý giả ra bộ dáng chiến đấu cùng hắn tương đương cật lực. Không trêu đùa thì là cái gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương mười phần lạnh lùng, nói, Trương Nhược Trần, người ngươi muốn ta đối phó chính là hắn. Có thể hay không quá yếu một chút? Vạn Cát liếc Huyết Nguyệt Quỷ Vương, sắc mặt đỏ lên, nói, Trương Nhược Trần, tính ngươi mạng lớn, hôm nay, bản vương liền bỏ qua cho ngươi. Nhưng, ngươi tuyệt đối không nên coi là, có một vị quỷ vương che chở ngươi, liền có thể coi trời bằng vung. Vạn Cát lấy ra một quyển thánh chỉ, đem thánh khí rót vào. Bạch. Lực lượng thánh chỉ, bao trùm Vạn Cát, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, thoáng qua liền xông ra thần đài thành. Trương Nhược Trần nhíu mày, chầm chầm Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nói, vì sao không xuất thủ đè lại hắn? Huyết Nguyệt Quỷ Vương thản nhiên nói, ta đã ra mặt dọa lùi hắn, ngươi còn muốn ta như thế nào? Thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương có thần sắc có bản lĩnh, ngươi cắn ta a, Trương Nhược Trần liền mười phần im lặng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần lúc trước sử dụng phương pháp uy bức lợi dụ, thu phục nàng, đích thật khiến nàng tương đương bất mãn. May mà, bọn hắn hiện tại còn có địa phương cần dùng đến lẫn nhau, cho nên mới có thể bảo trì một loại quan hệ thập phần vi diệu. Trừ phi tu vi Trương Nhược Trần có thể vượt qua nàng, bằng không, chỉ sợ không cách nào làm cho nàng triệt triệt để thần phục. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nên cũng không dám đắc tội thái quá Trương Nhược Trần, thế là lại nói, hơn nữa, người kia nắm giữ thánh chỉ, ẩn chứa thánh lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt, tốc độ bộc phát ra còn nhanh hơn ta. Cho dù ta xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có năm thành cơ hội, có thể lưu lại hắn. Người khác biệt cảnh giới, bàn bố thánh chỉ, cường độ thánh lực ẩn chứa, tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Thánh chỉ Vạn Cát nắm giữ, chính là do một vị thánh giả cường đại hơn Huyết Nguyệt Quỷ Vương viết mà thành, nếu hắn muốn trốn, cho dù Huyết Nguyệt Quỷ Vương muốn lưu lại hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, ngoài thành thần đài, lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Vạn Cát. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, Vạn Cát không phải đã bỏ chạy, sao còn tại phụ cận? Hai con ngươi Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nhìn chăm chú về phía ngoài thành thần đài, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, có người cản lại hắn. Vù vù. Huyết Nguyệt Quỷ Vương và Trương Nhược Trần một trước một sau xông ra ngoài, rất nhanh liền xông ra thành trì, đi vào một mảnh rừng cây tràn đầy lá rụng. Giờ phút này, Vạn Cát vậy mà quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, dùng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, nhìn lão ẩu tóc trắng đứng ở trước mặt hắn. Bên cạnh hắn là một quyển thánh chỉ tàn phá. Vạn Cát không ngừng dập đầu, thì thầm, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên mạo phạm lão nhân gia người, cầu lão nhân gia người khai ân, bỏ qua cho ta một lần. Sau này, lão ẩu tóc trắng nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước một điểm, đánh vào mi tâm Vạn Cát. Đùng. Một tiếng vỡ vang lên. Thân thể Vạn Cát giống như gốm sứ đồng dạng vỡ ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ ống ánh sáng long lanh, chiếu xuống trên mặt đất. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần cảm giác có chút ngạt thở. Lão ẩu tóc trắng rốt cuộc là ai, làm sao có thể dọa cho Vạn Cát đến quỳ trên mặt đất dập đầu? Vạn Cát nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương, cũng không có sợ hãi như vậy. Mà lại, thủ đoạn giết người của lão ẩu tóc trắng cũng cực kỳ quỷ dị. Trong nháy mắt giết chết đối phương, lại còn đem thi thể đối phương luyện hóa thành tinh thể năng lượng. Mảnh vỡ tinh thể trên đất ẩn chứa thánh khí, đủ để cùng thánh thạch đánh đồng. Bát Hoang Lục Hợp Công, các ngươi là người của ma giáo. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút trầm ngưng. Bát Hoang Lục Hợp Công chính là công pháp đỉnh tiêm của ma giáo, tu luyện nó đến cảnh giới cực cao, có thể chuyển hóa hết thảy vật chất trên thế gian thành tinh thể. Một khi sinh linh hóa thành tinh thể, tự nhiên cũng mang ý nghĩa tử vong. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, ánh mắt cực kỳ lãnh duệ, nhìn chằm chằm lão ẩu tóc trắng và nam tử trung niên đối diện. Đặc biệt là lão ẩu tóc trắng kia, khiến nàng cũng cảm thấy không cách nào nhìn thấu, tuyệt đối là một nhân vật tương đối nguy hiểm. Lão ẩu tóc trắng thu hồi mảnh vỡ tinh thể, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, nhẹ gật đầu, khàn khàn nói, ngươi thế mà cũng biết Bát Hoang Lục Hợp Công, hẳn là tinh linh nói cho ngươi. Lão ẩu tóc trắng mười phần già nua, mỗi một sợi tóc đều giống như tinh thể màu trắng, một đôi mắt giống như hai cái lỗ đen, hút hoàn toàn ánh sáng và nhiệt chung quanh. Mộc Linh Hy cùng Hàng Tiêu cũng xông ra thành, nhanh chóng chạy tới. Khi Mộc Linh Hy nhìn thấy lão ẩu tóc trắng và nam tử trung niên, thân thể mềm mại hơi chấn động, lập tức cúi đầu, thận trọng đi tới. Nàng không người hướng hai người hành lễ, nói, bái kiến sư tôn, bái kiến. Phụ thân. Nam tử trung niên, chính là phụ thân của Mộc Linh Hy, Vân Tranh. Ánh mắt Vân Tranh rơi trên thân Mộc Linh Hy, lộ ra một đạo thần sắc cực kỳ nghiêm khắc, nói, còn không lập tức quỳ xuống. Mộc Linh Hy cắn chặt môi, ánh mắt lộ ra bộ dáng cực kỳ cố chấp, thậm chí không ngẩng đầu mắt nhìn thẳng nam tử trung niên đối diện, nói, ta không phạm sai lầm, vì sao phải quỳ? Giờ phút này, thần thái Mộc Linh Hy, cùng bộ dáng vui vẻ ra mặt bình thường kia, có tương phản to lớn. Trương Nhược Trần thầm đoán trong lòng, quan hệ của Mộc Linh Hy cùng cha nàng, có lẽ không hòa hợp như vậy. Vân Tranh hừ lạnh một tiếng, nói, còn dám nói không phạm sai lầm. Bên trên giới tự yến, người đã làm cái gì? Thần tử tự mình viết bao thư, giao cho ta, để ta quản giáo ngươi thật tốt. Ánh mắt Mộc Linh Hy sắc bén, nói, có bản lĩnh, hắn liền trực tiếp bẩm báo ám dạ cung, để ám dạ sứ giả đến thẩm phán ta. Thần tử không bẩm báo ám dạ cung, đã là nể mặt Mộc gia, ngươi còn không biết tốt xấu. Vân Tranh trừng lớn hai mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy, nâng một cánh tay lên, liền muốn hướng Mộc Linh Hy đánh tới. Vân Tranh. Lão ẩu tóc trắng ho khan hai tiếng, gọi nam tử trung niên lại. Vân Tranh đối với lão ẩu tóc trắng vẫn có chút cung kính, lập tức thu tay lại, mắt thần vẫn trầm lãnh nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy, hừ lạnh một tiếng. Lão ẩu tóc trắng ánh mắt nhu hòa, nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy, nói, Linh Hy, đã đi ra chơi lâu như vậy, cũng nên về tổng đàn a sư tôn, ta. Mộc Linh Hy mím môi, một đôi tinh mâu sở sở động lòng người, lặng lẽ nhìn Trương Nhược Trần một chút. Kỳ thật, Mộc Linh Hy căn bản không muốn về ma giáo, một khi trở về, chỉ sợ sau này liền không còn cách nào dựa theo bản tâm của mình đi làm việc. Mà lại, sau này còn muốn cùng Trương Nhược Trần gặp mặt, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lão ẩu tóc trắng liếc nhìn Trương Nhược Trần, nhìn ra một chút mánh khóe, hỏi, người chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Chính là vãn bối. Trương Nhược Trần nói. Nếu, lão ẩu tóc trắng là sư tôn của Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần tự nhiên vẫn mười phần tôn kính đối phương, thần thái khiêm tốn, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti. Lão ẩu tóc trắng khẽ gật đầu, lại nhìn chăm chú về phía Mộc Linh Hy, nói, Linh Hy, có một số việc, sư tôn muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút, đến đây đi. Ừm. Mộc Linh Hy khẽ nói. Lão ẩu tóc trắng cùng Mộc Linh Hy dẫm lên lá rụng, bước đi trong rừng, rất nhanh, hai người liền biến mất giữa những thân cây tráng kiện. Trương Nhược Trần cũng không đuổi theo, mà lưu lại nguyên địa, lặng lặng chờ đợi. Hai mắt Vân Tranh, chăm chú vào Trương Nhược Trần, ánh mắt có chút trầm lãnh, nói, Trương Nhược Trần, vị thiên chi kiêu tử lâm nhạc của Lưỡng Nghi Tông, cũng hẳn là ngươi làm. Trương Nhược Trần nói, tiền bối có lời gì, không ngại nói thẳng. Hai tay Vân Tranh chắp sau lưng, trên người hắn, có một cổ cường đại thánh lực ba động phát ra, lá cây trên đất, toàn bộ đều xoay tròn, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Hắn nói, ngươi cùng Linh Hy không phải người một đường, bản tọa hy vọng ngươi có thể cách xa nàng một chút. Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Vân Tranh thật sự quá mức cường thế, cho người ta một loại cảm giác chuyên quyền độc đoán, giống như chuyện gì đều phải nghe theo ý chí của hắn, liền ngay cả Trương Nhược Trần vừa mới tiếp xúc cũng sinh ra một loại tâm tình mâu thuẫn. Khó trách quan hệ giữa Mộc Linh Hy với hắn sẽ như vậy không tốt, quả nhiên là có nguyên nhân. Trong mắt Vân Tranh lộ ra một đạo thần sắc lãnh duệ, nói, ngươi hỏi bản tọa vì cái gì như vậy, bản tọa có thể hỏi ngươi, ngươi có thể cho nàng cái gì? Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần đúng là có chút không phản bác được. Vân Tranh nói, bản tọa cũng nói rõ, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, cũng là một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, xứng với Linh Hy. Nhưng là, ngươi lại là người đã có hôn thê, bản thánh không hy vọng nữ nhi của mình gả cho ngươi người như vậy. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi nếu thật sự ưa thích Linh Hy, hẳn là có hiểu biết, nàng mặc dù là một trong những thánh nữ của thần giáo, thế nhưng, trong giáo, lại không có quá lớn quyền lợi, trong gia tộc, cũng bị xa lánh. Ngươi có thể giúp đỡ nàng đạt được sao? Thứ ba, thân phận của ngươi quá dị ứng cảm giác, muốn người giết ngươi, nhiều vô số kể. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho nữ nhi của mình, cùng ngươi cùng nhau lưu vong thiên hạ, trải qua những ngày lo lắng hải hùng. Lấy điều kiện ưu việt của Linh Hy, hoàn toàn có thể gả cho một trong những truyền nhân cổ thế gia, trong thần giáo, nhân kiệt như nấm. Chỉ ít có thể tìm ra ba người. Chỉ có đạt được sự ủng hộ hết sức từ một trong những cổ thế gia, nàng mới có thể đứng vững bước chân trong giáo, sau này, tại Mộc gia, cũng không còn ai dám xa lánh nàng. Cho nên nói, thứ nàng cần, người căn bản không cho được, người chỉ có thể mang đến nguy hiểm cùng thống khổ. Không thể không nói, Vân Tranh là một người mười phần hiện thực, nhưng mỗi một câu nói của hắn lại đánh trúng chỗ yếu hại, để Trương Nhược Trần hoàn toàn không cách nào phản bác. Trong mắt Vân Tranh, Trương Nhược Trần thiên tư hoàn toàn chính xác rất cao, chỉ tiếc cuối cùng chỉ là một hậu bối trẻ tuổi, thế đơn lực bạc, căn bản không cách nào so sánh với những trung cổ thế gia truyền thừa xa xưa. Hắn cùng Mộc Linh Hy, cần một thế lực khổng lồ làm chỗ dựa, mà không phải tốn hao tài nguyên kết xù, đi bồi dưỡng một thiên tài. Mặc dù, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có giá trị bồi dưỡng rất lớn, nhưng cũng phải gánh chịu nguy hiểm to lớn. Trương Nhược Trần có chút đắng chát cười cười, nói, ta rất muốn biết, ngươi mới vừa nói những cái kia, đến cùng là thứ ngươi muốn, hay là thứ Mộc Linh Hy muốn. Thứ nàng cần, làm phụ thân của nàng, bản tọa tự nhiên muốn cố gắng hết sức đi giúp nàng tranh thủ. Trong thần giáo tranh đấu, tương đương tàn khốc, nếu nàng không cố gắng vì chính mình tranh thủ lợi ích, sớm muộn sẽ chết trong cạnh tranh tàn khốc. Điểm này, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Vân Tranh lại nói, ngươi dạng này thiên tài, vốn hẳn nên nhận các đại thế lực tranh đoạt. Thế nhưng, ngươi biết, vì sao bản tọa lại không nghĩ lôi kéo ngươi tiến vào thần giáo? Trương Nhược Trần nói, vì cái gì? Vân Tranh không có bất kỳ tình cảm nào nói ra, bởi vì, ngươi coi như gia nhập thần giáo, chỉ sợ cũng sống không mấy ngày. Thấy Trương Nhược Trần ánh mắt nghi hoặc, dừng một chút, Vân Tranh mới lại nói, trong giáo đã có một vị thần tử, không cần một vị thiên tài lợi hại với thần tử. Sự tồn tại của người này sẽ chỉ uy hiếp địa vị của thần tử. Thế lực phía sau thần tử tuyệt đối không có khả năng để hắn trưởng thành. Bản tọa nếu đưa ngươi mang về thần giáo, cũng chẳng khác gì là cùng thần tử cùng các đại thế lực phía sau thần tử, đứng ở mặt đối lập. Lão ẩu tóc trắng cùng Vân Tranh, cuối cùng vẫn mang Mộc Linh Hy rời đi. Lúc rời đi, Mộc Linh Hy một mực cúi đầu, hai con ngươi có chút sưng đỏ, hiển nhiên là khóc. Cũng không biết lão ẩu tóc trắng đã nói gì với nàng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nói một câu với Trương Nhược Trần, phá lệ trầm mặc, nhãn thần trống rỗng, giống như đang suy tư điều gì, lại như đã mất đi linh hồn, giống như con rối, dần dần từng bước đi đến. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng giống như hóa đá, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cách đó không xa, Hàn Tiêu nâng cầm lên, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu, nói, ta coi tu sĩ ma giáo, toàn bộ đều là hung thần ác sát ma nhân, một lời không hợp, liền sẽ ra tay đánh nhau. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn thế mà không động thủ, mà là nói chuyện. Bọn hắn lo lắng Đoan Mục sư tỷ không chịu về ma giáo tổng đàn, cùng bọn hắn đối kháng, cuối cùng chỉ sẽ tạo thành hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Trương Nhược Trần nhắm mắt, đúng là cảm giác có chút đau lòng. Vô luận là ma giáo hay là Mộc gia, đối với Mộc Linh Hy mà nói, đều là một cái hố lửa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào hố lửa, lại không cách nào đưa nàng kéo trở về, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Hàn Tiêu nói, nếu ngươi có thể giữ lại một câu, ta đoán, nàng chính là liều chết, cũng sẽ lưu lại. Trương Nhược Trần nhìn nàng một chút, không nói một lời, trực tiếp bước về hướng thần đài thành. Chỉ để lại Hàn Tiêu một mình đứng tại chỗ, có chút không hiểu thấu, lầu bầu nói, chẳng lẽ ta nói không có đạo lý. Hàn Tiêu không sai, kỳ thật, vấn đề xuất hiện ở Trương Nhược Trần. Bởi vì, cho dù đến bây giờ, hắn cũng không xác định, mình đối với Mộc Linh Hy đến cùng là một loại tình cảm gì. Mà lại, Vân Tranh, đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không cho được thứ Mộc Linh Hy cần. Trở lại ma giáo, trở lại bên người phụ thân cùng sư tôn, dù sao cũng sau cùng ta cùng nhau, lọt vào thế lực khắp nơi truy sát, càng thêm yên ổn, càng thêm an toàn. Trương Nhược Trần cố gắng thuyết phục mình, sau đó, thật dài phun ra một hơi. Vạn Cát bị lão ẩu tóc trắng giết chết, Tào Cố cũng bị bắt đi, chỉ còn lại một Tào Phong bị thương nặng. Trương Nhược Trần cũng không giết Tào Phong, mà đem hắn thu nhập vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, giao cho Tiểu Hắc. Thế là, trong thế giới đồ quyển, rốt cục có vị khổ lực cấp bậc bán thánh đầu tiên. Cao thủ như vậy, để hắn tu kiến thành trì, kiến tạo động phủ, đều là một tay hảo thủ. Trong thấy Trương Nhược Trần thi triển ra đủ loại thủ đoạn, Hàn Tiêu cũng sớm đã không còn sợ hãi thán phục, kìm lòng không được nói, Trương Nhược Trần, kỳ thật, lấy lực lượng cùng tài nguyên ngươi bây giờ nắm giữ, hoàn toàn không kém hơn một cái thánh giả môn phiệt yếu một ít. Thật không biết, vì sao phụ thân của Mộc Linh Hy còn khinh người như vậy, đổi một người, có con rể như ngươi, mừng còn không kịp. Hàn Tiêu tự nhiên là nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương đằng sau, mới có cảm thán như vậy. Dù sao, rất nhiều thánh giả môn phiệt, cũng chỉ có một vị thánh giả tọa trấn. Bên người Trương Nhược Trần, không chỉ có một quỷ vương, thực lực bản thân hắn cũng mười phần cường hoành, đích thật là đã có thể cùng một chút thánh giả môn phiệt địa vị ngang nhau. Trương Nhược Trần không muốn lại tiếp tục đàm luận chuyện này, hỏi, ta nhớ Lưỡng Nghi Tông có trùng động thông hướng Trung Vực, đúng không? Người muốn đi Trung Vực? Hàn Tiêu nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút kiên định, vô luận vì Minh Vương ký mộ hay truy tra chân tướng 800 năm trước, hắn đều nhất định phải đi Trung Vực. Có một ít sự tình, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Cũng nên trở về một chuyến. Hàn Tiêu nói, Lưỡng Nghi Tông đích thật có một tòa trùng động thông hướng Trung Vực, đã tồn tại từ thời thượng cổ. Những đệ tử tiến đến Trung Vực lịch luyện, toàn bộ đều thông qua tòa trùng động này truyền tống đi qua. Nếu ngươi muốn đi Trung Vực, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút, lần trùng động mở ra tiếp theo là khi nào? Đa tạ. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu lộ ra răng trắng như tuyết, a a cười một tiếng, thu chỗ tốt của ngươi, tự nhiên phải làm việc cho ngươi. Hơn nữa, việc này vốn rất nhỏ đối với ta. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy thân phận một vị đệ tử bên ngoài, theo sau lưng Hàn Tiêu, tiến vào sơn môn Lưỡng Nghi Tông. Bây giờ Hàn Tiêu chính là thủ đồ của Tố Nữ Viện, trong tông môn, địa vị cực cao, gần với nhân vật cấp bậc bán thánh lão tổ. Nàng muốn dẫn một người về tông môn, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, tu sĩ Tố Nữ Viện tất cả đều là nữ tử, Hàn Tiêu lại là một trong tứ đại mỹ nhân của Lưỡng Nghi Tông, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là nhân vật phong vân trong thánh truyền đệ tử. Trương Nhược Trần cùng nàng đồng hành, tự nhiên dẫn tới rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ cùng ghen tị. May mắn là, với tu vi của Hàn Tiêu hiện tại, đã không ai dám mạo phạm nàng, trên đường đi cũng mười phần bình tĩnh. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần tạm trú tại động phủ tu luyện của Hàn Tiêu bên giới Vẫn Thần Mộ Lâm, một tòa cung điện lưu ly lơ lửng trên không trung. Trong cung điện, Vạn Kình Đồng đang tu luyện, đột nhiên khẽ động tâm can, mở bừng hai mắt. Hai con ngươi đen nhánh tản mát ra hai đạo thánh quang sắc bén, hóa thành hai cột sáng trắng xuyên thấu hư không. Những quân sĩ binh bộ đang tu kiến cứ điểm đều kinh động, nhào nhào ngước nhìn lên cung điện giữa không trung, mười phần hiếu kỳ, không biết có chuyện gì xảy ra. Vạn các thánh chỉ lại bị người hủy đi. Vạn Kình Đồng lầm bầm niệm một câu, ngay sau đó, một đạo thánh tượng phân thân của hắn hóa thành một đạo ánh sáng toa, bay ra khỏi cung điện, rồi hòa vào linh khí đất trời, biến mất nơi cuối trời với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp. Không lâu sau, thánh tượng phân thân của hắn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện bên ngoài thần đài thành. Hắn vung tay áo, cuốn lấy mảnh thánh chỉ vỡ vụn trên mặt đất, nắm trong tay, phân ra một đạo tinh thần lực cẩn thận điều tra, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Vạn Các hẳn là đã khởi động lực lượng của thánh chỉ, muốn chạy trốn, nhưng lại bị người ngăn lại. Đến cả thánh chỉ cũng đã tổn hại, e rằng Vạn Các lành ít dữ nhiều. Rốt cuộc là ai dám giúp Trương Nhược Trần đối nghịch với Vạn gia ta? Ánh mắt Vạn Kình Đồng sắc bén, ngẩng đầu nhìn về hướng Lưỡng Nghi Tông. Kẻ có thể làm tổn hại thánh chỉ của hắn, chứng tỏ đối phương tuyệt đối là cùng cảnh giới với hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Những nhân vật như vậy, toàn bộ Đông Vực chỉ có một số ít, mỗi người đều là bá chủ tiếng tăm lừng lẫy. Thần đài thành rất gần sơn môn Lưỡng Nghi Tông, chỉ có cường giả Lưỡng Nghi Tông mới kịp thời chạy đến cứu Trương Nhược Trần. Vì vậy, Vạn Kình Đồng tự nhiên hoài nghi Lưỡng Nghi Tông. Ninh Huyền Đạo hay Tán Nguyệt Kiếm Thánh? Vạn Kình Đồng có chút tức giận, nắm chặt song quyền, hai mắt bắn ra điện quang màu tím, hung hăng giẫm một cước xuống đất. Mặt đất vỡ ra từng đường vân, rồi phát ra tiếng ầm ầm, toàn bộ thần đài thành hoàn toàn chìm xuống lòng đất. Hắn không trực tiếp đến Lưỡng Nghi Tông đòi người, dù sao, Lưỡng Nghi Tông thế lực khổng lồ, tại binh bộ cũng có thế lực không nhỏ, cho dù là hắn cũng không thể không chút kiên kỵ xông vào tông bắt người. Bắt được thì tốt, nếu không bắt được, chính là triệt để đắc tội Lưỡng Nghi Tông. Xem ra, chỉ có thể dựa vào lực lượng trung vực mới có thể bắt được Trương Nhược Trần. Kẻ này không trừ diệt, hậu họa vô tận. Vạn Kình Đồng lấy ra một viên truyền tin quang phù, dùng ngón tay khắc xuống một nhóm văn tự trên mặt bùa. Hắn vung tay, truyền tin quang phù hóa thành một đạo lưu quang, bay về hướng trung vực. Khi đệ tử Lưỡng Nghi Tông chạy đến thần đài thành điều tra, Vạn Kình Đồng đã sớm rời đi. Hàn Tiêu trở lại động phủ tu luyện, đôi tay nhỏ bé tuyết trắng ôm trước ngực, mỉm cười nhìn Trương Nhược Trần, nói, đã nghe ngóng rõ ràng, sau 5 ngày, Nguyên Long Bán Thánh sẽ dẫn một nhóm đệ tử đến trung vực lịch luyện, đến lúc đó, trùng động sẽ mở ra. Nguyên Long Bán Thánh. Nghe thấy cái tên này, trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên Long Bán Thánh chính là một vị tôn chủ Thượng Thanh Cung, trước đây chính hắn đã trao hư không kiếm cho Trương Nhược Trần. Về sau, khi biết được chân tướng, hắn vô cùng hậm hực, tính tình trở nên nóng nảy, không thể an tâm tu luyện. Vì vậy, lần này, hắn mới chủ động xin dẫn đệ tử đi trung vực lịch luyện, để khuây khỏa tâm tình buồn bực. Hư không kiếm là bảo vật trân quý hơn cả trấn tông chi bảo của Lưỡng Nghi Tông, lại bị hắn đưa ra ngoài, nếu là người khác chắc chắn tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Còn 5 ngày, vừa vặn có thể dùng để tu luyện, để tu vi đề thăng thêm một chút. Trương Nhược Trần lấy càn khôn thần mộc đồ ra, treo lên vách tường, bỗng dừng lại, nhìn Hàn Tiêu, hỏi, có muốn vào xem không? Hàn Tiêu rất hứng thú với bộ đồ quyển của Trương Nhược Trần, sớm đã muốn vào kiến thức một phen, Trương Nhược Trần chủ động mời, khiến nàng càng thêm tâm động. Đôi mắt nàng cong lên, nở nụ cười mê người, tốt. Bản đồ quyển này, hẳn là cùng loại với thời không bảo vật kiếm cát. Vào rồi, ngươi sẽ rõ. Xoạt. Không gian chi môn mở ra, Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu nối nhau bước vào. Bước vào thế giới đồ quyển, không ngoài dự đoán, Hàn Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, như lạc vào một chốn đào nguyên yên tĩnh. Hơn nữa, chốn đào nguyên này còn có linh khí đất trời nồng đậm, có thể nói là thánh địa tu luyện. Trương Nhược Trần dẫn Hàn Tiêu đến một tòa thành trì, xây bên cạnh Tiếp Thiên Thần Mộc, ngẩng đầu có thể thấy những mảnh lá cây to lớn trôi nổi trong mây. Phía tây thành trì là một mảnh dược điền xích hồng sắc. Đất trong dược điền là xích huyết thần thổ đào từ đáy biển dung nham. Trong dược điền trồng dược thảo bình thường, nhưng mùi thuốc lại rất nồng đậm, như linh dược ngàn năm. Cách dược điền 300 dặm có một ngọn núi hùng vĩ. Quỷ khí bao phủ sơn nhạc, khiến cho khu vực hơn 10 dặm biến thành quỷ vực tối tăm. Đó là nơi Huyết Nguyệt Quỷ Vương chiếm cứ, gọi là Quỷ Sơn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã bắt đầu hấp thu tử khí bên trong Tiếp Thiên Thần Mộc, mỗi một thời gian có thể cảm nhận rõ ràng sát khí phát ra từ Quỷ Sơn trở nên mãnh liệt hơn. Chứng tỏ tu vi của nàng đang tăng lên nhanh chóng. Trương Nhược Trần cố ý đưa Hàng Tiêu đến thế giới Đồ Quyển, kỳ thực là để nàng thấy rõ hơn thực lực của hắn. Trương Nhược Trần không phải là kẻ không có nội tình, nếu so sánh, thực lực và tài nguyên hắn đang nắm giữ đã đủ để sánh ngang với thánh giả môn phiệt. Hàng Tiêu đứng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, nhắm mắt tham lam hấp thu linh khí thuộc tính mộc từ lá cây. Nàng có chút say mê nói, Trương Nhược Trần, ngươi lại nắm giữ cả một thế giới, thật không thể tin được. Ngươi ở lại trong thế giới Đồ Quyển lâu hơn, sẽ phát hiện nhiều điều không tưởng tượng nổi hơn. Trương Nhược Trần nói. Hàng Tiêu đương nhiên hiểu ý Trương Nhược Trần, nháy mắt, cười duyên, nếu vậy, ta sẽ ở đây tu luyện một thời gian. Hàng Tiêu ở lại dưới Tiếp Thiên Thần Mộc tu luyện, đã có được một giọt Long Đế chi huyết, nàng cũng muốn mau chóng luyện hóa để tăng tu vi. Trương Nhược Trần đến một sơn cốc gần Tiếp Thiên Thần Mộc, ngồi xuống điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị luyện hóa giọt thần huyết thứ 8. Trước đây, Trương Nhược Trần luyện hóa 7 giọt thần huyết đã là cực hạn. Nhưng hiện tại, hắn tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, thể chất tăng cường gấp bội, vượt xa tứ linh bảo thể trước kia. Muốn luyện hóa giọt thần huyết thứ 8, hẳn không khó. Trương Nhược Trần càng ngày càng bình tĩnh, tâm tình an nhiên, bảo nguyên thủ nhất, cả người ở vào trạng thái kỳ ảo, tạp niệm trong đầu cũng tan biến. Trong vô thức, một đoàn hỗn độn chi khí ngũ sắc từ toàn thân lỗ chân lông Trương Nhược Trần tuôn ra, hóa thành hình thái hoa sen, bao bọc hắn ở trung tâm. Lúc này, Trương Nhược Trần mới lấy ra một giọt thần huyết, nâng trong lòng bàn tay, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Hấp thu thần huyết, Trương Nhược Trần cũng ngộ đạo. Khi Trương Nhược Trần luyện hóa xong giọt thần huyết này, trong thánh hồn ngưng tụ ra một loại đại đạo quy tắc, 7 loại tiểu đạo quy tắc. Tất cả quy tắc đều lấy không gian quy tắc làm trung tâm, quấn quanh lẫn nhau. Không gian quy tắc như một cây cột chống trời, các quy tắc khác là dây leo quấn quanh trên cây cột, đồng thời vươn ra cành lá. Khi luyện hóa giọt thần huyết thứ 8, trên vách khí hải có hai đạo thần ấn rụng xuống, hội tụ đến hai lỗ tai Trương Nhược Trần, khiến thính giác của hắn trở nên vô cùng nhạy bén. Có thể nói, Trương Nhược Trần hiện tại còn lợi hại hơn cả Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Năng lực cảm giác của hắn có lẽ còn lợi hại hơn một số thánh giả. Tiếp tục luyện hóa giọt thần huyết thứ 9. Trương Nhược Trần sinh ra một dự cảm mãnh liệt, hắn đã rất gần Ngư Long Đệ Thập Biến trong truyền thuyết, rất có thể chỉ cần luyện hóa thêm một hoặc hai giọt thần huyết nữa, sẽ phát sinh biến đổi chất luyện hóa giọt thần huyết thứ 9, độ khó cao hơn xa giọt thứ 8. Dù Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, cũng cảm thấy dị thường cố hết sức, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng. Năm màu hỗn độn chi khí từ thể nội tuôn ra, rất nhanh lan rộng, đem trọn cả sơn cốc bao phủ. Dù đứng ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể trông thấy ngũ thải quang hoa xông ra trong sơn cốc. Theo việc không ngừng hấp thu lực lượng thần huyết vào thể nội, thánh hồn cùng nhục thân Trương Nhược Trần đều phát sinh những biến hóa rất nhỏ, trong lúc mơ hồ, tựa hồ muốn thoát biến. Thánh hồn trở nên càng thêm ngưng thực, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra hào quang sáng tỏ như liệt nhật, đồng thời còn có từng hạt điểm sáng như tinh thần quay chung quanh thánh hồn chuyển động, tựa như hòa là một thể với bầu trời. Nhục thân Trương Nhược Trần mọc ra từng cây thánh khí xúc tu dài vài trăm mét, như rễ cây, tiến vào bùn đất, cùng đại địa nối liền cùng một chỗ. Linh hồn hóa thành trời, thân thể hóa thành đất. Loại cảm thụ kỳ diệu này càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho chư thần ấn ký trong khí hải trở nên dị thường sinh động. Xoạt. Hai đạo thần ấn hấp thu đủ thần lực, từ vách khí hải rụng xuống, thuận kinh mạch hướng hạ du đi, tựa như hai đoàn hỏa cầu ghé qua trong thể nội. Đến khi hai đạo thần ấn tới dưới đáy hai chân Trương Nhược Trần, mới ngừng lại, cùng hai huyệt vị lòng bàn chân trùng điệp cùng một chỗ. Ngay lúc Trương Nhược Trần muốn nhất cổ tác khí, trùng kích cảnh giới cao hơn, mới phát hiện giọt thần huyết thứ 9 đã hoàn toàn luyện hóa. Thế là, Trương Nhược Trần lập tức lấy ra giọt thần huyết thứ 10, muốn thừa thắng xông lên, không ngừng cố gắng. Chỉ là, lần này, cuối cùng vẫn là thất bại. Nhục thân Trương Nhược Trần đạt tới trạng thái bảo hòa, vừa mới bắt đầu hấp thu giọt thần huyết thứ 10, liền không chịu nổi cổ thần lực cường hoành kia, làn da cùng cơ bắp phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, xuất hiện những vết rách nghiêm trọng. Thân thể hắn tựa như muốn bạo liệt. May mắn, Trương Nhược Trần nhanh chóng chặt đứt liên hệ giữa thân thể và thần huyết, lập tức ngừng lại, mới giữ được tính mạng. Nguy hiểm thật. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, lập tức ăn vào một viên đan dược chữa thương, vận chuyển thánh khí, luyện hóa đan dược, an dưỡng thương thế bên trong cơ thể. tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, thân thể Trương Nhược Trần thập phần cường đại, có năng lực tự lành cực mạnh, không bao lâu, những thương thế bị thần lực làm nứt vỡ liền đã khỏi hẳn. Ta cách Ngư Long đệ thập biến đã rất gần, rất có thể, đem giọt thần huyết thứ 10 luyện hóa, liền có thể đột phá đến cảnh giới kia. Trương Nhược Trần cảm thấy có chút tiếc nuối, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại căn bản không cách nào vượt tới. Có thể nói, Trương Nhược Trần chính là tu sĩ nhân loại tiếp cận nhất với Ngư Long đệ thập biến kể từ thời đại Trung Cổ. Nhưng ngũ hành hỗn độn thể còn không thể luyện hóa giọt thần huyết thứ 10, vậy phải làm sao mới có thể khiến thể chất tiến thêm một bước, vượt qua bước cuối cùng. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, nghĩ đến hai biện pháp, đối với việc luyện hóa giọt thần huyết thứ 10, hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Thứ nhất, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 9. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chính là võ kỹ cao cấp nhất mà Phật môn tu sĩ dùng để luyện thể, đưa nó tu luyện tới cảnh giới càng cao thâm, đối với thể chất tự thân, khẳng định sẽ có tăng phúc càng cường đại. Phục dụng linh đan diệu dược chỉ có thể tăng cường thể chất, đó là dưỡng thể. Tu luyện chưởng pháp mới là luyện thể. Trương Nhược Trần phục dụng rất nhiều linh dược tăng cường thể chất, cho nên mới tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Thế nhưng, ở phương diện luyện thể vẫn còn kém một chút. Nếu có thể bù đắp phần chênh lệch này, thể chất Trương Nhược Trần mới có thể đạt tới trình độ càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là, đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tu luyện tới chưởng thứ 7 về sau, độ khó tu luyện liền tăng lên mấy lần. Dương cương chi khí trong thể nội càng sẽ tăng lên theo phương thức gấp 10 lần. Muốn tu luyện thành công Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9, khó khăn kia không thua gì tu luyện một loại thánh thuật, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Thứ hai, thông qua tế tự, mượn nhờ thần lực. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần đều dựa vào lực lượng tự thân để luyện hóa thần huyết, rất ít mượn nhờ ngoại lực. Nhưng những tu sĩ Ngư Long cảnh khác luyện hóa thần huyết đều là thành công khi tế tự, mượn dùng lực lượng thần linh. Cho nên, Trương Nhược Trần cũng rất muốn thử một chút. Có lẽ trong nghi thức tế tự, mượn dùng lực lượng thần linh, đối với việc trùng kích tới Ngư Long đệ thập biến, hẳn là có trợ giúp không nhỏ. Trương Nhược Trần quyết định, đồng thời tiến hành cả hai phương án. Đầu tiên, đương nhiên là muốn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9, sinh lân hóa long. Chỉ là, tu luyện một chưởng này cũng cần ngoại lực phụ trợ, nhất định phải nuốt uống đại lượng long huyết và tượng huyết, mới có thể thành công. Long huyết, Trương Nhược Trần có thể dùng long đế chi huyết làm thay thế, cũng dễ làm. Nhưng tượng huyết lại không dễ dàng tìm kiếm như vậy. Huyết dịch mang tượng phổ thông khẳng định không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Trương Nhược Trần, ít nhất cũng phải là huyết dịch ngân nguyệt long tượng và bàn thiên thánh tượng. Những thế gia trung cổ mở thánh điếm kia hẳn là có bán tượng huyết, sau khi đến trung vực, ngược lại có thể đi xem một chút. Ngân nguyệt long tượng và bàn thiên thánh tượng đều là mang thú lục giai, có thể so với bán thánh, nếu Trương Nhược Trần tự mình đi tìm kiếm, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà lại, mang thú lục giai đều hết sức giảo hoạt. Tốc độ chạy trốn cũng vượt xa tu sĩ nhân loại, cho dù tìm được, cũng chưa chắc có thể bắt được. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không vội vàng hiện tại liền đi tìm kiếm tượng huyết, mà bắt đầu củng cố tu vi vừa mới tăng lên. Tài nguyên trung vực phong phú hơn đông vực, đến đó rồi đi tìm kiếm tượng huyết phẩm cấp cao, hẳn là sẽ thuận tiện hơn. Liên tiếp luyện hóa hai giọt thần huyết, dù không thể đạt tới Ngư Long đệ thập biến, Trương Nhược Trần vẫn có thu hoạch khổng lồ. Đầu tiên, quy tắc trong thánh hồn liên tiếp gia tăng 18 đạo, phân biệt là 3 loại đại đạo quy tắc và 15 chủng tiểu đạo quy tắc. Tiếp theo, thần ấn trên vách khí hải lại rụng xuống 4 đạo, hội tụ tại hai lỗ tai và hai chân. Diệu dụng của 4 đạo thần ấn này, Trương Nhược Trần tạm thời chưa tra xét rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng thập phần bất phàm. Còn có một điểm, đó là lực lượng thần huyết thôi động cường độ tinh thần lực Trương Nhược Trần, nhất cử trùng kích tới cấp 46. Phải biết, tinh thần lực tăng lên một giai còn khó hơn luận võ đạo tăng lên một giai, tăng trưởng thực lực cũng lớn hơn. Bây giờ Trương Nhược Trần chỉ sử dụng tinh thần lực cũng có thể cùng bán thánh tam giai phân cao thấp. Mà lại, hắn còn rất ít khi có ý định đi tu luyện tinh thần lực, chỉ xem tinh thần lực như một loại phụ trợ. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu khảo nghiệm lực lượng của 4 đạo thần ấn chiếm cứ tại hai lỗ tai và hai chân. Hai đạo thần ấn ở hai lỗ tai có vẻ hơi vô dụng, vẹn vẹn chỉ là để thính giác Trương Nhược Trần tăng lên một chút. Ngay cả tinh thần lực hình thành thính giác cũng linh mẫn hơn hai lỗ tai. Bất quá, hai đạo thần ấn ở hai chân lại mang đến cho Trương Nhược Trần kinh hỉ cực lớn. Hắn đem thánh khí vận chuyển đến bàn chân, hai đạo thần ấn liền nổi lên, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hình thái hai đạo thần ấn theo thứ tự là một thanh loan và một hỏa phượng, chúng chính là viễn cổ thần thú, nổi tiếng thiên hạ về tốc độ. Xoẹt một tiếng, hai chân Trương Nhược Trần tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành hai đoàn hỏa vân. Hắn giống như chân đạp hai thần điểu, bay lên giữa không trung. Bá. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp, biến mất trong sơn cốc. Khi hắn lần nữa đứng vững bước chân, đã tới dưới núi lửa nơi Tiểu Hắc luyện chế chiến thi, ngọn lửa ở hai chân cũng dần dần thu liễm về thể nội. Kích phát ra thần ấn ở hai chân, thêm tăng phúc của lưu tinh ẩn thân y, bằng vào tốc độ bây giờ của ta, cũng đã có thể sánh ngang với bán thánh cửu giai. Tâm tình Trương Nhược Trần vẫn còn có chút kích động. Nắm giữ thần ấn ở hai chân, cũng có nghĩa là, dù không sử dụng thánh chỉ, gặp phải cường giả như Vạn Cát, coi như không cách nào chiến thắng đối phương, hắn cũng có thể thông dong rời đi. Tốc độ chính là vốn liếng bảo mệnh. Loan Phượng thần ấn tật tốc. Trương Nhược Trần lấy cho loại thân pháp này một cái tên. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ loại thân pháp này, cần tiếp tục tìm tòi và luyện tập, mới có thể phát huy uy lực thân pháp ở mức độ lớn nhất. Một tháng sau đó, Trương Nhược Trần không ngừng luyện tập Loan Phượng thần ấn tật tốc, đồng thời, lĩnh hội thánh đạo, luyện tập chưởng pháp và kiếm pháp, tu vi trở nên càng cao thâm hơn, chỉ cần tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh. Chỉ là, hắn vẫn đang áp chế cảnh giới, còn muốn tích lũy càng thêm thâm hậu, tốt nhất là có thể trước đạt tới Ngư Long để thập biến tại Quỷ Thần Cốc, Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên đều chiếm được 20 giọt thần huyết ban thưởng, bởi vậy, một mực bế quan tu luyện trong đồ quyển thế giới. Trải qua thời gian luyện hóa gần đây, tu vi của bọn nó lại tăng lên không ít. Thôn Tượng Thỏ đột phá đến tam giai bán thánh, Ma Viên cũng đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới. Đương nhiên, ngoài bọn chúng ra, còn có một vị người được lợi, đó chính là Thần Ma Thử. Thần Ma Thử vốn là thái cổ di chủng tương đương lợi hại, đạt được mấy chục giọt máu, đã luyện hóa ba giọt, tu vi đột phá đến nhị giai bán thánh cảnh giới. Mà lại, với thực lực của nó, tại bán thánh cảnh giới, vượt qua hai cảnh giới chiến đấu cũng không phải việc khó. Cho nên, dù là gặp được tứ giai bán thánh, Thần Ma Thử cũng có sức đánh một trận. Miêu gia, ngươi gọi ta tới, là có chuyện gì? Cảnh giới đột phá, Thần Ma Thử vẫn có chút xuân phong đắc ý, thấy Tiểu Hắc, cũng không có vẻ sợ hãi rụt rè, ngược lại ưỡn thẳng sống lưng. Tiểu Hắc thấy Thần Ma Thử cái bộ dáng kia, cảm giác có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không có chuyện, bản hoàng liền không thể gọi ngươi tới. Thần Ma Thử thấy ngữ khí Tiểu Hắc có chút không đúng, lập tức, tim đột nhiên nhảy lên một cái, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xuất hiện, thẳng hướng trán phóng đi. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, Thần Ma Thử sinh ra một cổ dự cảm bất tường, vội vàng xoay người không người hành lễ, nơm nớp lo sợ mà nói, Miêu gia, ngươi có chuyện gì nói thẳng, lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không chối từ, ai mà nhíu mày một chút, người đó là cháu trai. Tiểu Hắc thấy Thần Ma Thử coi như trung thực, cũng không đánh nó nữa, đi tới, duỗi ra một cái móng vuốt, ghé lên vai Thần Ma Thử. Thần Ma Thử giật mình kêu lên, thân thể co rụt lại, lập tức thấp đi một mảng lớn. Sợ hãi như vậy làm gì, bản hoàng cũng sẽ không ăn ngươi. Lập tức, Tiểu Hắc lại nói, bản hoàng có một hạng nhiệm vụ muốn điều động ngươi đi chấp hành, ngươi không có ý kiến chứ? Thật muốn ta lên núi đao xuống biển lửa. Thần Ma Thử trong lòng giật mình, trên trán mồ hôi giống như giọt mưa đồng dạng lăn xuống. Trong thâm tâm nó nghĩ, Tiểu Hắc an bài nhiệm vụ, khẳng định 10 phần hố. Kỳ thật, nội tâm của nó 10 phần kháng cự, nhưng lại không biết nên phản kháng như thế nào. Tiểu Hắc cái gương mặt tròn căng, lông xù, lập tức động lại, trở nên có chút lạnh lẽo, nói, bản hoàng sao nhẫn tâm cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, Trương Nhược Trần, hay là ngươi nói cho nó biết đi. Tiểu Hắc buông móng vuốt đang bắt Thần Ma Thử ra, thở dài một tiếng, lui về phía sau. Ánh mắt Trương Nhược Trần tương đương nghiêm túc, nói, thủ thử, địa vị của ngươi tại ma giáo cũng không thấp a. Nghe vậy, Thần Ma Thử lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ vỗ lồng ngực, nói, đó là tự nhiên, ta chính là thần. Vậy? Khụ khụ. Ma giáo cửu cung một trong vạn thú cung lão đại, dù là những lão ma đầu cấp bậc bán thánh kia thấy ta, cũng phải nhún nhường ba phần. Đương nhiên, ta hiện tại cũng đã đạt tới bán thánh cảnh giới, tự nhiên cũng càng thêm không sợ bọn hắn. Trừ phi là ma đạo thánh giả mới có thể ép ta. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đã vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi đàm luận. Ta hy vọng ngươi có thể trở về ma giáo, âm thầm phụ trợ Mộc Linh Hy. Miêu gia, nhiệm vụ của ta đơn giản như vậy sao? Thần Ma Thử có chút không tin, nhiệm vụ này, đối với nó mà nói, đơn giản không thể đơn giản hơn. Tiểu Hắc lộ ra hai viên răng sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi trở lại ma giáo, tốt nhất thành thành thật thật nghe theo một nha đầu hiệu lệnh, nếu dám dở trò gì, bản hoàng có 100 phương pháp đùa chơi chết ngươi. Nghe Tiểu Hắc uy hiếp, Thần Ma Thử toàn thân co rút lại, tự như có một đạo thiểm điện đánh vào người nó, khiến nó cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Nào dám a, dù có cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám ra vẻ. Hai vị gia, các ngươi yên tâm, mặc dù ta không dám làm ra chuyện phản giáo, nhưng để ta phụ trợ thánh nữ điện hạ, đó là 1000 cái không có vấn đề. Trong giáo, ai dám cùng thánh nữ điện hạ của ngươi đối địch, ta khẳng định sẽ lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất dạy hắn làm người. Thần Ma Thử thề song sắc nói. Trương Nhược Trần nói, thay ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu làm tốt, dù là thần huyết, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Nghe hai chữ thần huyết, Thần Ma Thử lập tức hai mắt tỏa sáng. Nó rất rõ ràng, Trương Nhược Trần có được một ao thần huyết, xuất thủ cũng rất hào phóng, làm việc cho Trương Nhược Trần, ngược lại xác thực có thể mò được không ít chỗ tốt. Ngay trong ngày, Trương Nhược Trần đưa tiễn thần ma thử. Có nó ở bên phụ trợ, Mộc Linh Hy hẳn là rất nhanh liền có thể đứng vững bước chân tại ma giáo, dù sao thực lực và địa vị của thần ma thử trong giáo đều không phải bình thường. Bản hoàng đã gieo một đạo đại la tự ấn trong cơ thể nó, tùy thời đều có thể phế bỏ tu vi của nó. Ánh mắt Tiểu Hắc có chút sắc bén. Trương Nhược Trần cười, nói, thần ma thử kỳ thật vẫn cực kỳ thông minh, nói đúng hơn, hẳn là giảo hoạt. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là một con chuột, trốn không thoát móng vuốt mèo. Không thể không nói, trên đời này, thật là võ quyết dày có móng tay nhọn. Tiểu Hắc đã tương đương lợi hại, có thể nói là không chỗ nào không tin, không chỗ nào không hiểu, nhưng vẫn bị tu di thánh thạch phong ấn trong càn khôn thần một đồ, hóa thành khí linh, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn xung quanh, nói, đi trung vực, để thôn tượng thỏ và ma viên bắt một chút mang thú tiến vào đồ quyển thế giới, bồi dưỡng cho tốt. Cái thế giới này cũng nên náo nhiệt lên. Tiểu Hắc cũng đồng ý với quan điểm này, nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu đi vào ngọn hỏa diễm đại sơn này, chủ động tìm Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ta quyết định ở lại đây bế quan tu luyện một thời gian, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Nàng mặc một thân đạo bào màu xanh, dáng người nở nang, dáng tươi cười ưu nhã, phần cổ trắng như tuyết phá lệ thon dài, có một loại nho nhỏ gợi cảm. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua nàng, phát hiện tu vi của nàng đã đạt tới Ngư Long đệ lục biến. Dù có Long Đế chi huyết phụ trợ, nhưng có thể đột phá một cảnh giới trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng là chuyện khá khó khăn. Phải biết, ngoại giới mới trôi qua 5 ngày mà thôi. Rất hiển nhiên, Hàn Tiêu cũng minh bạch giá trị của càn khôn thần một đồ, tu luyện trong này hoàn toàn có thể làm được tiến triển cực nhanh. Trương Nhược Trần cười, nói, thế nhưng, ta lập tức rời khỏi Lưỡng Nghi Tông, tiến về Trung Vực. Ta đi cùng ngươi đến Trung Vực. Dù Hàn Tiêu không nói rõ, Trương Nhược Trần cũng lĩnh hội ý tứ của nàng, đó là, nàng đã quyết định đi theo Trương Nhược Trần làm việc. Được. Trương Nhược Trần cười nói. Hàn Tiêu ở lại đồ quyển thế giới, tiếp tục luyện hóa Long Đế chi huyết, tăng lên cảnh giới tu vi của mình. Trương Nhược Trần một mình đi ra ngoài, thu càn khôn thần một đồ vào khí hải, sau đó, cầm lấy lệnh bài Hàn Tiêu cho, tiến về đỉnh chóp một tòa linh sơn của Lưỡng Nghi Tông. Tòa linh sơn này, cao tới hơn 3.000 mét, mọc đầy cổ thụ xanh biếc. Giữa các cổ thụ là một đầu thang đá uốn lượn xoay quanh, từ dưới núi, liên tiếp một mạch đến đỉnh núi. Vị trí đỉnh núi là một mảnh bạch thạch bình đài rộng lớn, bốn phía là núi non trùng điệp vân hải. Trên bạch thạch bình đài, ở độ cao khoảng 13 trượng, lơ lửng một tòa quan môn hơi mờ, giống như một mảnh màn nước, lộ ra sóng nước lấp lánh. Đó chính là trùng động, liên tiếp Lưỡng Nghi Tông và Trung Vực. Khi Trương Nhược Trần đến đỉnh Linh Sơn, đã có hơn 200 đệ tử Lưỡng Nghi Tông tụ tập dưới trùng động, toàn bộ mặc đạo bào, có đệ tử ngoại môn, cũng có đệ tử nội môn, còn có 3 đệ tử thánh truyền tu vi đạt tới Ngư Long cảnh. Và vẫn có đệ tử lục tục từ từng hướng chạy đến. Đến giữa trưa, đỉnh Linh Sơn đã tụ tập hơn 400 đệ tử. Trương Nhược Trần mặc đạo bào đệ tử ngoại môn, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, trông rất phổ thông, căn bản không ai chú ý tới hắn. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một đạo lưu quang màu trắng từ trong vân hải xông ra, phát ra một tiếng long ngâm chói tai, nhanh chóng lao về phía đỉnh Linh Sơn. Sau một khắc, đạo bạch quang đó ngưng tụ thành một bóng người có chút già nua, rơi xuống trung tâm bạch thạch bình đài, chính là Nguyên Long Bán Thánh. Tu vi Nguyên Long Bán Thánh ngược lại cường hoành, thế mà đã đạt tới ngũ giai bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, so chiêu cùng Nguyên Long Bán Thánh, cũng thua không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần muốn trốn, Nguyên Long Bán Thánh cũng không giữ được hắn. Thậm chí, Nguyên Long Bán Thánh muốn làm bị thương Trương Nhược Trần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Nguyên Long Bán Thánh, các đệ tử ở đây toàn bộ đứng dậy, cung kính hành lễ, đồng thanh nói, bái kiến Nguyên Long Tổ Sư. Ánh mắt Nguyên Long Bán Thánh quét qua mọi người, vẻ mặt nghiêm túc, nói, rời khỏi tông môn cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự che chở, hết thảy đều phải dựa vào thực lực bản thân để xông xáo. Bản tọa biết cùng các ngươi đồng hành, nhưng dù sao tinh lực có hạn, không thể che chở được từng người. Thời buổi rối loạn, sau khi đến Trung Vực, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Nguyên Long Bán Thánh không nói thêm lời nào, dẫn đầu bước một bước, tiến vào quang môn trên không, bước vào trùng động. Ngay sau đó, các thánh truyền đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn trên đỉnh Linh Sơn nối nhau đi theo. Trương Nhược Trần không phải lần đầu thông qua trùng động tiến hành không gian khiêu dược, bởi vậy, tỏ ra hết sức bình tĩnh. Ngược lại, những đệ tử ngoại môn và nội môn bên cạnh thì thầm trò chuyện, lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Nếu ta lĩnh ngộ không gian quy tắc thêm chút nữa, hẳn là có thể bố trí ra không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. không gian truyền tống trận tương đương với không gian đại na di, dù không thể vượt qua một vực, nhưng vượt qua mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm, có lẽ vẫn không thành vấn đề. Đương nhiên, bố trí không gian truyền tống trận yêu cầu tạo nghệ không gian rất cao, với trình độ hiện tại của Trương Nhược Trần, vẫn chưa làm được bước đó. Bên kia Trùng Động nằm ở Thiên Thai Châu, một trong cửu châu của Trung Vực. Giờ phút này, Trùng Động lơ lửng giữa không trung ở trung tâm một tòa cổ thành, hướng về phía đông bắc Thiên Thai Châu, tản mát ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, từng bóng người mặc đạo bào từ Trùng Động đi ra. Nguyên Long Bán Thánh đứng giữa không trung, ở vị trí trung tâm quảng trường đá xanh, nhìn chằm chằm mấy trăm đệ tử Lưỡng Nghi Tông, nói: "Tòa thành trì này tên là Thái Âm Cổ Thành, được thành lập từ thời thượng cổ, luôn là nơi quan trọng để tu sĩ Lưỡng Nghi Tông và tu sĩ Trung Vực trao đổi lẫn nhau. Lưỡng Nghi Tông kinh doanh nhiều năm ở Thái Âm Cổ Thành, trong thành có rất nhiều sư huynh đệ của các ngươi, cũng có một số chợ giao dịch, có thể đổi được chiến binh, mang thú, đan dược, bí điển võ kỹ các loại. Vì vậy, các ngươi ở Thái Âm Cổ Thành vẫn tương đối an toàn." Thái Âm Cổ Thành nằm ở Thanh Lê Quận, Thiên Thai Châu, ra khỏi thành về hướng đông là Lan Nguyên ba vạn dặm, nơi đó là tộc địa của Ma Lang Bán Nhân tộc. Nếu không cần thiết, tuyệt đối không được xâm nhập vào sâu trong Lan Nguyên, tránh gây hiểu lầm cho Ma Lang Bán Nhân tộc, rước lấy phiền toái không đáng có. Sau khi thông báo xong, Nguyên Long Bán Thánh định dẫn đầu mấy trăm đệ tử tiến vào Thái Âm Cổ Thành, tạm thời an cư. Ầm ầm. Đúng lúc này, âm thanh mang thú chạy gấp rút vang lên, ngay sau đó, lại có tiếng va đập của đồ sắt truyền đến. Lát sau, khoảng 3000 quân sĩ vũ trang đầy đủ, cưỡi ma lang thú, bao vây toàn bộ đệ tử Lưỡng Nghi Tông trong quảng trường. Một cổ túc sát chi khí cường đại bao phủ trung tâm nội thành Thái Âm Cổ Thành. Các tu sĩ trong Thái Âm Cổ Thành đều cảm thấy kinh ngạc. Những tu sĩ có tu vi cao phóng xuất tinh thần lực, âm thầm quan sát. Tu sĩ tu vi thấp hơn thì chạy về phía trung tâm nội thành, đứng ở vị trí biên giới, ôm tâm lý xem náo nhiệt. Lan quân luôn trấn thủ ở Bắc Bộ Lan Nguyên, sao lại đến Thái Âm Cổ Thành? Tứ đại kim cương dưới trướng Bắc Lan Vương Triệu Thịnh Ngự vậy mà đến đông đủ, thật không thể tin được. Tứ đại kim cương đều ở trong quân đội. Bốn người đi đầu kia chính là tứ đại kim cương, Triệu Công Minh, Hứa Khánh, Lan Thất, Lan Thập Ngũ. Bốn người họ cũng thường đến Thái Âm Cổ Thành mua sắm tài nguyên tu luyện, nhưng đây là lần đầu tiên dẫn quân đội vào thành. Hơn nữa, bốn người cùng lúc giá lâm, e rằng có đại sự gì xảy ra. Bắc Lan Vương Triệu Thịnh Ngự thống lĩnh 80 vạn Lan quân, trấn giữ Lan Nguyên, không chỉ phòng thủ Ma Lang Bán Nhân tộc, mà còn uy hiếp các đại tông môn và gia tộc ở Thanh Lê Quận. Thanh Lê Quận, nam bắc cách nhau 12 vạn dặm, đông tây cách nhau 74.000 dặm, có khoảng 1,7 tỷ dân thường trú, phân bố lớn nhỏ mấy trăm thế lực tu luyện. Bắc Lang Vương Triệu Thịnh Ngự có thể nói là nhân vật số một triều đình sắp xếp ở Thanh Lê Quận, ngay cả quận trưởng Thanh Lê cũng phải nhường ông ta ba phần. Tứ đại kim cương dưới trướng Bắc Lang Vương, tự nhiên đều là cường giả số một, là những tồn tại uy danh hiển hách trong toàn bộ Thanh Lê Quận. Bọn họ đến bất kỳ tông môn nào cũng sẽ được đãi ngộ cao nhất. Dù sao, ở Trung Vực, ảnh hưởng của triều đình có thể nói là đạt đến đỉnh cao, dù là thánh giả môn phiệt cường đại cũng không dám đối nghịch với thế lực chính thức. Triệu Công Minh, đứng đầu tứ đại kim cương, cưỡi trên lưng một con mang thú bốc lửa, tay cầm thiết lệnh, cất giọng nói, phụng lệnh Bắc Lang Vương, Bắc triều đình trọng phạm Trương Nhược Trần, phàm là đệ tử Lưỡng Nghi Tông mới từ Trùng Động đi ra, đều phải từng người kiểm tra, không ai được rời khỏi quảng trường nửa bước, nếu không giết không tha. Triệu Công Minh tu vi đạt tới nhất giai bán thánh cảnh giới, âm thanh hô lớn cực kỳ vang dội, truyền khắp hơn nửa Thái Âm Cổ Thành. Các tu sĩ trong thành cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra Lan quân đến bắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần? Chẳng lẽ là thời không truyền nhân trong truyền thuyết? Lần này, tạo thành chấn động lớn hơn. Danh khí thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đủ để so sánh với những thánh giả danh chấn thiên hạ, dù sao, hắn là trọng phạm duy nhất nữ hoàng đích thân hạ lệnh truy bắt trong gần trăm năm qua. Theo ta biết, Trương Nhược Trần không phải đã bị Cửu U Kiếm Thánh giết chết, sao binh bộ còn truy nã hắn? Tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi, chẳng lẽ không biết, Trương Nhược Trần gần đây xuất hiện ở âm gian, đồng thời tìm được khởi tử hồi sinh dược, cứu sống sư tôn Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Cho dù Trương Nhược Trần còn sống, sao có thể xuất hiện trong đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông? Hơn nữa, dù Trương Nhược Trần thật lẫn vào Lưỡng Nghi Tông, binh bộ làm sao biết hắn đến Trung Vực? Vì cái tên Trương Nhược Trần, toàn bộ Thái Âm Cổ Thành trở nên sôi sục, vô số tu sĩ chạy về quảng trường trong thành, muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của thời không truyền nhân. Binh bộ quả nhiên không thiếu người tài trí giả, vậy mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vừa ra khỏi Trùng Động đã đến bắt ta, xem ra hôm nay khó tránh khỏi một trận ác chiến. Trương Nhược Trần đứng giữa đám đệ tử, khẽ hít một tiếng. Ngay khi Trương Nhược Trần âm thầm ngưng tụ thánh khí, chuẩn bị chủ động xuất thủ, bên tai hắn truyền đến tiếng hừ lạnh của Nguyên Long Bán Thánh. Thái Âm Cổ Thành là lãnh địa của Lưỡng Nghi Tông, khi nào Lan quân các ngươi có thể tùy ý xâm nhập? Gần đây tâm tình Nguyên Long Bán Thánh vốn đã vô cùng bực bội, nén một bụng hỏa khí. Vất vả lắm ông ta chủ động xin dẫn đội đệ tử đến trung vực lịch luyện, nhưng vừa ra khỏi trùng động đã bị người chặn lại, tự nhiên vô cùng tức giận. Trương Nhược Trần làm sao có thể ở trong đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông? Nguyên Long Bán Thánh vô cùng tự tin vào nhãn lực của mình. Nếu tên thời không truyền nhân chó má kia thật sự giấu trong đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông, ông ta không thể không nhìn ra. Triệu Công Minh dĩ nhiên nhìn ra, lão đạo trước mắt chính là một vị bán thánh lão tổ của Lưỡng Nghi Tông, tu vi cực kỳ thâm hậu, dù so với Bắc Lang Vương cũng không kém bao nhiêu. Tốt nhất là không nên đắc tội nhân vật như vậy. Triệu Công Minh cau mày, chắp tay nói, binh bộ đã nhận được tin tức xác thực, Trương Nhược Trần đích thật là trà trộn vào Lưỡng Nghi Tông và rất có thể sẽ đến trung vực gần đây. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, hy vọng các hạ và Lưỡng Nghi Tông có thể phối hợp. Cậu thí, người coi Trương Nhược Trần tinh thông tam thập lục bàn biến hóa sao? Bản tọa dù sao cũng là một vị bán thánh, nếu hắn thật sự ở dưới mí mắt bản tọa, có thể thoát khỏi mắt bản tọa sao? Nguyên Long Bán Thánh lạnh giọng nói. Từ khi ông ta tặng hư không kiếm cho Trương Nhược Trần, ông ta đã trở thành trò cười trong đám bán thánh của Lưỡng Nghi Tông. Bởi vậy, bất cứ ai nghi ngờ nhãn lực của ông ta đều sẽ chọc giận ông ta. Nguyên Long Bán Thánh ngang ngược không nói lý như vậy lại khiến Trương Nhược Trần vui mừng, tạm thời không xuất thủ, im lặng theo dõi diễn biến. Triệu Công Minh dù sao cũng là một vị bán thánh, tự nhiên cũng muốn giữ thể diện, bị Nguyên Long Bán Thánh răng dậy, trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn nói, ta thấy ngươi cố ý bao che Trương Nhược Trần, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, bắt toàn bộ đệ tử Lưỡng Nghi Tông ở đây, mang về đại doanh Lang Quân. Ta xem ai dám. Nguyên Long Bán Thánh rống lớn một tiếng. Một đạo sóng âm cường hoành từ miệng ông ta phun ra, dũng mãnh tràn ra bốn phương tám hướng. 3.000 Lang Quân dù đã kết thành chiến trận, nhưng vẫn không thể ngăn cản, lập tức người ngã ngựa đổ, ngã rạp một mảng lớn. Triệu Công Minh hứng chịu đòn tấn công trực diện, lùi về sau hơn 10 trượng mới đứng vững, khóe miệng rỉ máu. Hắn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Nguyên Long Bán Thánh, lão gia hỏa này tu vi vậy mà kinh khủng đến vậy. Chẳng lẽ tình báo của binh bộ là thật, Lưỡng Nghi Tông quả nhiên cố ý che chở Trương Nhược Trần. Xem ra, chỉ có Bắc Lang Vương đại nhân tự mình xuất thủ mới có thể trấn áp được ông ta. Nguyên Long Bán Thánh hạ xuống mặt đất, bốn ngón tay đầy nếp nhăn hướng về phía trước tung ra, bốn đạo kiếm ba từ đầu ngón tay bay ra, giống như bốn cột lửa, tản mát sức mạnh hùng tráng. Phốc. Tứ đại kim cương của Lang Quân đều bị kiếm ba đánh xuyên thân thể, bay ra ngoài, ngã xuống đất. Nguyên Long Bán Thánh hất ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, nói, binh bộ các ngươi muốn bắt ai, lão phu không muốn để ý tới. Nhưng tốt nhất đừng khi dễ lên đầu Lưỡng Nghi Tông, hôm nay coi như tiểu trừng đại giới, nếu còn có lần sau, dù Bắc Lang Vương ra mặt, bản tọa cũng sẽ trừng trị hắn. Ngao. Đúng lúc này, ngoài Thái Âm cổ thành vang lên một tiếng sói tru lớn. Tiếng tru chưa dứt hẳn, Bắc Lang Vương Triệu Thịnh ngự cưỡi một con cự lang màu vàng, hóa thành một cơn lốc màu vàng, xuyên qua nội thành, tiến vào quảng trường trung tâm thành trì. Nguyên Long Bán Thánh sao lại nổi giận lớn vậy? Binh bộ chúng ta chỉ là theo lẽ công bằng phá án, chưa từng có ý định nhằm vào Lưỡng Nghi Tông. Triệu Thịnh ngự tay nâng một viên Bát Giác Thánh Nhãn, thanh âm có chút lạnh lão. Một cổ chiến ý cường hoành vô cùng từ trên người hắn lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ Thái Âm cổ thành. Chỉ thấy một mặt kính trong Bát Giác Thánh Nhãn hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, ánh mắt Triệu Thịnh ngự theo sự chỉ dẫn của Bát Giác Thánh Nhãn, nhìn về phía mấy trăm đệ tử Lưỡng Nghi Tông trong quảng trường, cuối cùng khóa chặt Trương Nhược Trần tu vi của Triệu Thịnh ngự, kẻ có thể trở thành Bắc Lang Vương, tự nhiên tương đương cường hoành, tại toàn bộ Thanh Lê quận, đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Hắn một đạo ánh mắt rơi trên thân Trương Nhược Trần, cũng hình thành một cổ cường đại lực áp bách, trực tiếp đem thân hình Trương Nhược Trần khóa chặt, không cách nào động đậy. Chung quanh cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tứ phía phong tường, đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung tâm. Cùng lúc đó, thân ảnh Triệu Thịnh Ngự trở nên càng ngày càng to lớn, giống như một vị cái thế chiến thần, đứng ở vị trí phía trên Trương Nhược Trần. Bản vương đã phát hiện ngươi, còn muốn trốn nơi nào? Thanh âm Triệu Thịnh Ngự giống như một đạo thiên lôi, đem thiên địa linh khí đều chấn động đến tan ra bốn phía. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Bát Giác Thánh Nhãn trong tay Triệu Thịnh Ngự, lộ ra thần sắc nghi ngờ. Binh bộ đến cùng là luyện chế được bảo vật lợi hại gì, không chỉ có vạn cát có thể tìm tới hắn, liền ngay cả Triệu Thịnh Ngự, vậy mà cũng có thể từ mấy trăm vị Lưỡng Nghi Tông đệ tử bên trong, đem hắn khóa chặt. Về sau, nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Đương nhiên, cho dù là đến giờ phút này, trên mặt Trương Nhược Trần cũng không có một tơ một hào hoảng sợ. Nguyên Long Bán Thánh cũng hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, khi hắn phát hiện cái này đệ tử ngoại môn, đối mặt ánh mắt một vị bán thánh, vậy mà có thể bảo trì thông dong trấn định. Lập tức, trong lòng hắn vang lên một tiếng lộc bột. Hẳn là Trương Nhược Trần thật tiềm phục tại giữa đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Phải biết, những đệ tử ngoại môn kia cùng đệ tử nội môn khác, toàn bộ đều quỳ xuống một mảng lớn. Cho dù là mấy vị thánh truyền đệ tử tu vi cường đại, cũng đều lộ ra tương đương cố hết sức. Đúng là như thế, vị đệ tử ngoại môn kia đứng ở trong đám người, mới lộ ra hạt giữa bầy gà, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bất phàm. Không chỉ có chỉ là Nguyên Long Bán Thánh cùng Triệu Thịnh Ngự, trong Thái Âm Cổ Thành, rất nhiều tu sĩ con mắt cũng đều chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần. Trước mắt bao người, Trương Nhược Trần chỉ là khẽ cười một tiếng. Lập tức, một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, lơ lửng tại phía trên lòng bàn tay hắn, phất tay đột nhiên hướng phía dưới chém xuống. Ầm vang một tiếng. Ánh mắt Triệu Thịnh Ngự ngưng tụ thành tứ phía phong tường, lập tức phá toái, hóa thành một mảng lớn năng lượng khí kinh, tiêu tán thành vô hình. Sau một khắc, Trương Nhược Trần bay lên, đứng lơ lửng giữa không trung, cùng Nguyên Long Bán Thánh hiện ra tư thái bình khởi bình tọa. Ánh mắt hắn lộ ra phá lệ sắc bén, hướng Triệu Thịnh Ngự chầm chầm đi qua, nói: "Bắc Lang Vương, ngươi cũng hẳn là người nhất hệ vạn gia." Triệu Thịnh Ngự hơi thở dài một hơi, cười nói: "Trương Nhược Trần, sao không tiếp tục ngụy trang thành đệ tử Lưỡng Nghi Tông? Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần ngươi tiếp tục ngụy trang, Nguyên Long Bán Thánh khẳng định sẽ còn che chở ngươi." Triệu Thịnh Ngự tại binh bộ chỗ dựa, vốn chính là vạn gia. Mà lại, Triệu Thịnh Ngự đã từng còn làm tướng lĩnh tại Vạn Triệu Ức quân doanh, có thể nói là dòng chính của Vạn Triệu Ức. Vạn Triệu Ức đưa tin cho hắn, để hắn bắt Trương Nhược Trần, Triệu Thịnh Ngự đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Đồng thời, đây cũng là một lần cơ hội lập công, một khi viên mãn hoàn thành, không chỉ có thể lộ mặt trước mặt nữ hoàng, có thể được Vạn Triệu Ức coi trọng. Nếu là Vạn Triệu Ức có thể ban thưởng cho hắn một viên thánh đan, tu vi của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, sau này liền có tiền cảnh phát triển càng lớn. Không cần bất kỳ giải thích nào, đám người toàn bộ đều hiểu, nam tử trẻ tuổi trước mắt nhất định là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Những đệ tử Lưỡng Nghi Tông kia nhận chấn động lớn nhất, ai cũng không ngờ rằng một vị nhân vật truyền nhân thế hệ tuổi trẻ dĩ nhiên thẳng đến đều ở bên cạnh bọn hắn. Ngược lại là Nguyên Long Bán Thánh tức giận đến giận sôi lên, trong lòng mười phần phát điên. Có thể dự đoán, chuyện ngày hôm nay nếu là truyền đi, hắn khẳng định lại phải gặp đến những lão gia hỏa Lưỡng Nghi Tông kia chế giễu. Bất quá, Nguyên Long Bán Thánh thật sự là không nghĩ ra Trương Nhược Trần đến cùng là như thế nào lẫn vào giữa đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần cười cười nói: "Ta chưa từng có ngụy trang thành đệ tử Lưỡng Nghi Tông, chỉ là mượn nhờ trùng động của Lưỡng Nghi Tông đi vào trung vực, chỉ thế thôi." Khóe miệng Triệu Thịnh Ngự khẽ nhếch nói: "Nói cách khác, ngươi cùng Lưỡng Nghi Tông là quan hệ hợp tác." Nói hưu nói vượng, Lưỡng Nghi Tông làm sao có thể hợp tác cùng tiểu tử kia? Nguyên Long Bán Thánh rống to một tiếng, gấp đến độ đều muốn giơ chân. Nếu là Trương Nhược Trần một mực chắc chắn hắn cùng Lưỡng Nghi Tông là quan hệ hợp tác, triều đình có lẽ sẽ không làm gì Lưỡng Nghi Tông, nhưng là người xui xẻo thứ nhất khẳng định là Nguyên Long Bán Thánh. Chính là nguyên nhân này, Nguyên Long Bán Thánh mới có thể tức hỗn hển như thế. Đúng lúc này, trong tai Nguyên Long Bán Thánh nghe được Trương Nhược Trần truyền âm: "Giúp ta thoát đi nơi đây, không phải vậy, nếu ta bị binh bộ bắt lấy, nhất định đưa ngươi cung khai ra. Ngươi dám uy hiếp bản tọa?" Nguyên Long Bán Thánh trừng lớn một đôi mắt, siết chặt nắm đấm, rất muốn xông đi lên, trước một bước đem Trương Nhược Trần thu thập. Bất quá, hắn lại nhịn xuống. Bởi vì, nếu là Trương Nhược Trần thật một mực chắc chắn, cùng hắn là quan hệ hợp tác, e là cho dù hắn có 100 tấm miệng cũng giải thích không rõ. Huống chi, Nguyên Long Bán Thánh lúc trước còn 10 phần cường thế đem tứ đại kim cương đánh thành trọng thương, chẳng khác gì là công nhiên đối nghịch cùng binh bộ. Nếu là Trương Nhược Trần không có bị bắt, binh bộ không có chứng cứ xác thực, còn không làm gì được hắn. Thế nhưng là, một khi Trương Nhược Trần bị bắt ở, tội danh của Nguyên Long Bán Thánh cũng liền ngồi vững. Tính tình Nguyên Long Bán Thánh hoàn toàn chính xác tương đương nóng nảy, lại cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng làm thế nào mới có lợi cho mình. Hắn nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp. Thế là, cảm xúc Nguyên Long Bán Thánh dần dần trở nên bình thản, nhưng lại lấy một loại thái độ mười phần cường thế nói ra: "Thái Âm Cổ Thành chính là lãnh địa Lưỡng Nghi Tông, nhân vật cấp bậc Bán Thánh, ai dám đấu pháp ở trong thành, đừng trách bản tọa không khách khí với hắn." "Nguyên Long Bán Thánh, ngươi là có ý gì?" Triệu Thịnh Ngự nói. Nguyên Long Bán Thánh trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Các ngươi binh bộ muốn bắt người, có thể đi ngoài thành bắt. Trong thành, tùy tiện các ngươi cùng Trương Nhược Trần quyết đấu mấy chiêu, chỉ sợ cũng có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ chết thảm vô tội. Lưỡng Nghi Tông tuyệt không cho phép Thái Âm Cổ Thành phát sinh thảm án như vậy." Triệu Thịnh Ngự hừ lạnh một tiếng: "Bản tọa xuất thủ, không cần mấy chiêu, chỉ cần một kích liền có thể đem hắn cầm xuống." Lập tức, Triệu Thịnh Ngự bắt đầu ngưng tụ thánh khí, bản thánh lĩnh vực cường đại nhanh chóng lan tràn đi ra, đem Trương Nhược Trần bao khỏa. Hắn thấy, Trương Nhược Trần không có tu luyện ra thánh hồn, cho dù cường đại hơn nữa, lại có thể mạnh bao nhiêu? Chiến thần quyết. Hai tay Triệu Thịnh Ngự triển khai, một đạo chiến thần hư ảnh cao 17 trượng, hiện ra, lập ở phía sau hắn. Đây là một trong 72 tuyệt kỹ của binh bộ, uy lực cực kỳ cường hoành, có thể nói là thủ đoạn công kích cường đại nhất phía dưới thánh thuật. Chiến thần hư ảnh to lớn, cùng thân hình Triệu Thịnh Ngự cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, song quyền ôm ở cùng một chỗ, đột nhiên hướng phía dưới một kích, công kích về phía Trương Nhược Trân. Tu vi Triệu Thịnh Ngự đạt tới đỉnh phong ngũ giai bán thánh, thi triển ra tuyệt kỹ, sức mạnh bùng lên, căn bản không phải Trương Nhược Trân có thể ngăn cản. Trương Nhược Trân lập tức đem thánh khí rót vào tiến hai chân. Thần ấn bàn chân nổi lên, hóa thành hai đám lửa đem hai chân bao khỏa, thi triển ra Loan Phượng thần ấn tật tốc, trong nháy mắt lui về phía sau, tránh thoát công kích của Triệu Thịnh Ngự. Ầm ầm. Quyền ảnh to lớn rơi trên mặt đất, đem trận pháp trong sân rộng đánh cho vỡ nát, cả vùng đều hướng phía dưới sụp đổ, xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít. Một mảng lớn thanh âm sụp đổ vang lên, kiến trúc chung quanh quảng trường toàn bộ hóa thành phế tích. Cho dù Nguyên Long Bán Thánh đã sử dụng thánh khí đem đệ tử Lưỡng Nghi Tông bảo vệ, nhưng như cũ có không ít tu sĩ bị trọng thương. Còn có hơn 10 võ giả tuổi trẻ không kịp lui lại, chết dưới quyền của Triệu Thịnh Ngự. Tốc độ thật nhanh. Triệu Thịnh Ngự âm thầm giật mình. Lúc đầu, một kích kia vừa rồi của hắn, hoàn toàn có thể đánh thành trọng thương cả bán thánh tam giai. Thế nhưng là, tốc độ bạo phát ra của Trương Nhược Trần lại mau đến kinh người, nằm ngoài dự đoán của hắn, cho nên đào thoát ra ngoài. Triệu Thịnh Ngự còn muốn công ra chiêu thứ hai, nhưng là, Nguyên Long Bán Thánh lại ra tay trước một bước, phóng xuất ra lĩnh vực thánh hồn, cùng hắn giằng co bắt đầu. Bắc Lan Vương, ngươi thật muốn hủy đi Thái Âm Cổ Thành. Nguyên Long Bán Thánh trầm giọng nói. Nếu là đổi một thành trì, vì bắt Trương Nhược Trần, cho dù là đưa nó hủy đi, Triệu Thịnh Ngự cũng sẽ không tiếc. Thái Âm Cổ Thành lại không giống, nơi này là cứ điểm kết nối Lưỡng Nghi Tông cùng Trung Vực, tầm quan trọng của nó không chút nào thấp hơn quận thành Thanh Lê quận. Triệu Thịnh Ngự mặc dù là vương tước binh bộ, nhưng cũng không dám đắc tội Lưỡng Nghi Tông thái quá. Trương Nhược Trần đâu? Ngay tại vừa rồi, Triệu Thịnh Ngự cùng Nguyên Long Bán Thánh giằng co, thoảng có chút phân tâm. Chờ hắn lần nữa hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, lại phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất vô tung vô ảnh. Thế là, Triệu Thịnh Ngự vội vàng lấy ra Bát Giác Thánh Nhãn, nâng ở phía trên hai tay, dò xét tung tích Trương Nhược Trần, mới phát hiện, Trương Nhược Trần đã đào tẩu khỏi Thái Âm Cổ Thành, chính hướng phương hướng Lan Nguyên cấp tốc bay đi. Tốc độ chạy trối chết ngược lại là rất nhanh. Triệu Thịnh Ngự lạnh lùng trừng Nguyên Long Bán Thánh một chút, nếu không phải lão gia hỏa này từ đó cản trở, Trương Nhược Trần nào có dễ dàng đào tẩu như vậy. Nguyên Long Bán Thánh, người cố ý thả đi Trương Nhược Trần, sau này binh bộ nhất định sẽ chậm rãi cùng ngươi tính cái này một khoản. Nói xong, Triệu Thịnh Ngự cưỡi cự lan màu vàng, xông ra khỏi Thái Âm Cổ Thành, tiến vào Lan Nguyên, tiến đến truy kích Trương Nhược Trần. Nguyên Long Bán Thánh khẽ liếc nhìn về phía hướng ngoài thành, chỉ hừ lạnh một tiếng, căn bản không hề để Triệu Thịnh Ngự uy hiếp trong lòng. Binh bộ không có chứng cứ xác thực, dám tùy tiện ra tay với một vị bán thánh của Lưỡng Nghi Tông sao? Bất quá, tiểu tử Trương Nhược Trần kia ngược lại đáng giận, nhất định phải cẩn thận tra xét, hắn rốt cuộc trà trộn vào hàng đệ tử Lưỡng Nghi Tông bằng cách nào? Ầm ầm. Ngoài thành, một tiếng vang thật lớn vang lên, ngay sau đó đại địa lay động. Vừa rồi, Triệu Thịnh Ngự đánh ra một kiện thánh khí hình nguyệt nha, cách không đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khống chế Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển kiếm nhị, cùng Triệu Thịnh Ngự từ xa quyết đấu một chiêu. Tầng mây trắng giữa không trung hoàn toàn bị đánh tan, lộ ra bầu trời xanh lam trong vắt. Thật lợi hại. Trương Nhược Trần bay ngược về sau mấy chục trượng, ngũ tạng lục phủ trong thể nội toàn bộ sai lệch, truyền đến một cổ đau đớn mơ hồ. May mắn, Triệu Thịnh Ngự đánh ra công kích từ ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần mới cản lại được. Nếu khoảng cách gần giao phong, một kích vừa rồi, Trương Nhược Trần chỉ sợ đã trọng thương. Thu hồi Trầm Uyên Cổ Kiếm, Trương Nhược Trần không tiếp tục cùng Triệu Thịnh Ngự cứng đối cứng, vội vàng thi triển thân pháp, hướng nơi xa bỏ chạy. Tốc độ của Trương Nhược Trần tự nhiên vượt xa Triệu Thịnh Ngự, nhưng hắn không lập tức hất Triệu Thịnh Ngự ra, mà đang Lan Nguyên, cùng Triệu Thịnh Ngự đi vòng vèo. Qua nhiều lần khảo nghiệm, Trương Nhược Trần rốt cục xác định hai chuyện. Thứ nhất, Triệu Thịnh Ngự đích thật nắm giữ một kiện bảo vật, có thể phát hiện hành tung của hắn, dù cách xa cũng có thể đuổi kịp. Thứ hai, khoảng cách hữu hiệu của bảo vật kia, đại khái là 1000 dặm. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần trốn ra ngoài 1000 dặm khỏi Triệu Thịnh Ngự, bảo vật kia không thể tìm ra hắn nữa. Đã có kết quả, Trương Nhược Trần liền rời Lan Nguyên, bước lên con đường của mình. Mất dấu Trương Nhược Trần, Triệu Thịnh Ngự liên tiếp tìm kiếm 2 ngày 1 đêm, nhưng vẫn không có kết quả. Rốt cục, hắn hiểu ra, Trương Nhược Trần hẳn đã rời khỏi Lan Nguyên. Đáng giận Trương Nhược Trần, dám trêu đùa bản vương, nếu rơi vào tay bản vương nhất định giày vào ngươi đến sống không bằng chết. Triệu Thịnh Ngự nghiến răng nghiến lợi nói. Tứ Đại Kim Cương đứng đầu Triệu Công Minh đuổi đến Lan Nguyên, tìm được Triệu Thịnh Ngự, nói, bẩm báo Bắc Lan Vương, Vạn Công Tử đã đến Lan Quân Đại Doanh. Vạn Công Tử nhanh vậy đã chạy tới. Sắc mặt Triệu Thịnh Ngự có chút trầm ngưng. Vạn công tử, dĩ nhiên chỉ Vạn Triệu Ức. Dù tuổi Vạn Triệu Ức đã gần trăm, nhưng vì thiên tư siêu phàm, dung nhan không già, nên tu sĩ Vạn gia vẫn gọi hắn là Vạn công tử. Lan quân đại doanh xây ở biên giới Lan Nguyên, nằm giữa một vùng núi rộng lớn, doanh trướng liên miên hơn 300 dặm. Trung tâm đại doanh có một tòa phủ đệ khá xa hoa, chính là Bắc Lan Vương phủ của Triệu Thịnh Ngự. Giờ phút này, chủ nhân phủ đệ, Triệu Thịnh Ngự, cung kính quỳ một chân, hướng nam tử ngồi trên cao hành lễ, nói: "Tu vi Trương Nhược Trần tuy không cao, nhưng tốc độ bỏ chạy lại kinh người. Thuộc hạ vô năng, không bắt được hắn, xin công tử trách phạt." Vạn Triệu Ức mặc thanh long bảo giáp, trông chừng 20 tuổi, lưng thẳng tắp, tùy ý ngồi trên vương tọa màu vàng, đã lộ ra một cổ bá uy cường hoành. Đệ nhất nhân trên anh hùng phú, tự nhiên có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, khiến Triệu Thịnh Ngự cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Vạn Triệu Ức nghe Triệu Thịnh Ngự giải thích, không trách phạt, ngược lại lộ ý cười, nói: "Bản vương từng gặp Trương Nhược Trần, kẻ này có thể nói là một trong những nhân kiệt hàng đầu Côn Lôn giới gần trăm năm nay. Trước đó, Vạn Cát dẫn 3 vạn báo quân tinh nhuệ, cũng không bắt được hắn. Ngươi không bắt được, vốn nằm trong dự liệu của ta." Triệu Thịnh Ngự thở dài một hơi, trong lòng bớt lo lắng. Vạn Triệu Ức tuy trị quân nghiêm ngặt, tính cách cường thế, nhưng không phải kẻ tàn bạo, vì thế vô số anh hùng hào kiệt tìm đến nương tựa dưới trướng, cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Vạn Triệu Ức thần sắc nghiêm túc, nói: "Nhưng nếu Trương Nhược Trần xuất hiện ở Thanh Lê quận, ắt không trốn xa được, phải bắt hắn bằng mọi giá. Bản vương đã bàn giao cho 36 thống soái nguyên phủ, mở toàn bộ bát giác thánh nhãn ở các quận, một khi phát hiện dấu vết Trương Nhược Trần, phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, vậy bắt hắn." Triệu Thịnh Ngự lo lắng, nói: "Công tử, tốc độ Trương Nhược Trần còn nhanh hơn bán thánh thất giai, e là bằng thực lực thống soái các quận, khó mà giữ được hắn. Hơn nữa, Trương Nhược Trần chắc chắn có thánh chỉ do Tuyền Cơ kiếm thánh ban cho. Nếu hắn kích phát lực lượng thánh chỉ, ai ngăn được hắn?" Vạn Triệu Ức nói: "Điểm này, ngươi cứ yên tâm. Lần này bản vương chọn ra thập đại cao thủ từ trong quân, truyền để đối phó hắn. Chỉ cần có tin tức về Trương Nhược Trần, thập đại cao thủ sẽ xuất động, dù tốc độ hắn nhanh đến đâu, cũng là trời không đường chạy, đất không cửa vào." Nghe vậy, Triệu Thịnh Ngự rốt cuộc yên tâm. Được Vạn công tử xưng là thập đại cao thủ, chắc chắn đều là cường giả trong bán thánh. Một hai người có lẽ không ngăn được Trương Nhược Trần, nhưng chỉ cần có 3 người trở lên xuất thủ, dù Trương Nhược Trần có thánh chỉ, cũng khó thoát khỏi. Đồng thời, Triệu Thịnh Ngự cũng thấy, Vạn công tử thật sự coi trọng Trương Nhược Trần. Vì thế Triệu Thịnh Ngự lập tức phái người vẽ chân dung Trương Nhược Trần, truyền đến các thành lớn Thanh Lê quận, đồng thời treo giải thưởng lớn, phàm ai cung cấp manh mối về Trương Nhược Trần sẽ được ban thưởng phong phú. Rời Lan Nguyên, Trương Nhược Trần một đường đi về hướng Tây, thong thả, không hề xáo trộn kế hoạch ban đầu vì bị binh bộ truy bắt. Đi Minh Vương kiếm mộ trước, rồi về Thánh Minh Hoàng Thành. Nếu cần, hắn còn muốn đến Minh Đường xem sao. Không biết, bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương đế quốc, còn bao nhiêu lão nhân còn sống. Theo lời Tuyền Cơ kiếm thánh, Minh Vương kiếm mộ ở Thiên Thai Châu, Nguyên Phủ. Còn vị trí cụ thể, không nói nhiều, chỉ cho Trương Nhược Trần phương pháp liên lạc. Ở Trung Vực, tuy chỉ có Cửu Châu, nhưng mỗi châu lại rộng lớn vô biên. Thiên Thai Châu chia thành 36 phủ, mỗi phủ lại chia thành 36 quận. Thanh Lê quận tuy bao la, nhưng chỉ là một trong 1,296 quận của Thiên Thai Châu. May mắn, Thanh Lê quận chính là một trong 36 quận của Nguyên Phủ, nên Trương Nhược Trần không cần chạy ngược xuôi. Vì vậy, Trương Nhược Trần định đến quận thành Thanh Lê trước, biết đâu có thể liên hệ với người của Minh Vương kiếm mộ. Trương Nhược Trần tốn 2 ngày, vượt qua mấy vạn dặm, rốt cục đến quận thành Thanh Lê. Quận thành Thanh Lê là nơi tụ tập của tu sĩ đỉnh tiêm trong phạm vi 10 vạn dặm, quy mô còn lớn hơn Thái Âm cổ thành gấp 2-3 lần. Trung vực và Đông vực cách xa nhau, văn hóa phong tục khác biệt lớn. Đến Thanh Lê quận thành, trên đường phố, đâu đâu cũng thấy những công tử trẻ tuổi mặc nho bào, họ là học viên nho đạo, nghiên tập văn điển, thư tịch, tinh thông cầm kỳ thư họa, đàm luận thiên hạ đại sự, có chí chỉ điểm giang sơn. Trong đó, một số học viên nho đạo tu luyện tinh thần lực, lấy sách nhập đạo, lấy thi từ nhập đạo, lấy vẽ nhập đạo. Còn lại tu luyện nho đạo thánh điển hạo nhiên chính khí. Ở Trung vực, vì triều đình ủng hộ mạnh mẽ, nho đạo phát triển mạnh mẽ, dường như vượt qua xu thế thái cực đạo. Giờ phút này, mấy vị công tử mặc nho bào, đứng dưới gốc cây 2 người ôm không xuể, nhìn chân dung trên cành cây, đang nghị luận sôi nổi. Trương Nhược Trần hiếu kỳ, thế là đến gần. Khi thấy hình người trên tranh, hắn hơi kinh hãi. Bức họa vẽ sinh động như thật, giống hệt Trương Nhược Trần. Hơn nữa, trên bức họa còn có một cổ ba động tinh thần lực đặc thù phát ra. Có thể đoán, chỉ có họa sư tinh thần lực cường đại mới có bút lực như vậy. May mắn tinh thần lực Trương Nhược Trần cường đại, chỉ cần để tinh thần lực tự nhiên phát ra, bao phủ quanh thân, trừ phi gặp tinh thần lực bán thánh, bằng không, người thường không thấy rõ dung mạo hắn. Lúc này, một học viên nho đạo trẻ tuổi nói, các ngươi có nghe nói không, để bắt Trương Nhược Trần, Vạn Triệu Ức tự mình đến Thanh Lê quận, hai ngày trước còn đến Lang Quân Đại Doanh. Vạn Triệu Ức là nhân vật cỡ nào, sao tự mình đối phó một tiểu bối? Ta nghe nói, Vạn Triệu Ức đến Nguyên Phủ vì mục đích khác, nghe nói liên quan đến Minh Vương Kiếm Mộ và Bất Tử Huyết Tộc. Nhưng Vạn Triệu Ức đã chọn ra thập đại cao thủ từ trong quân, chuyên đối phó Trương Nhược Trần. Trong đó, có 5 người trấn giữ quận thành, nghe nói Lê Gia tiếp đãi họ, không biết có thật không? Lê Mẫn, ngươi là thiên tài tinh thần lực của Lê Gia, chắc biết nhiều nội tình. Binh bộ có điều động thập đại cao thủ đến vây bắt Trương Nhược Trần không? Các học viên nho đạo nhìn chằm chằm thiếu nữ trẻ tuổi tên Lê Mẫn, nhào nhào hỏi thăm. Trương Nhược Trần cũng quan tâm vấn đề này, nên cũng nhìn sang. Thiếu nữ tên Lê Mẫn, trông chừng 16-17 tuổi, mặc nho bào, cầm một quyển sách, trông yếu đuối, nhưng lại điềm đạm nho nhã ưu nhã. Lê Mẫn mím môi, khẽ gật đầu, nói, kỳ thật, ta cũng không hết sức rõ ràng, chỉ là gần đây, ba vị lão tổ tông Lê gia đồng thời xuất quan, tiếp đãi quý khách đến từ binh bộ, trong gia tộc tạo thành chấn động không nhỏ. Đến tận đêm qua, khi ta đi bái kiến một vị trong đó thì mới biết được tin tức thập đại cao thủ đến Thanh Lê quận. Một vị nho đạo học viên dáng người có phần gầy vội vàng hỏi, rốt cuộc là những vị thập đại cao thủ nào, đều là những đại nhân vật uy danh hiển hách à? Lê Mẫn lắc đầu, đáp, loại cấp bậc đại nhân vật kia, căn bản không phải ta có thể tiếp xúc, làm sao biết được sự tình thần thánh phương nào của bọn hắn. Sở hữu học viên đều lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá, việc này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù sao, cao thủ do Vạn Triệu Ức tự mình chọn lựa ra, chí ít cũng đều là bán thánh. Lão tổ tông gia tộc bọn họ cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Với thân phận của bọn họ, muốn gặp lão tổ tông một mặt cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi là binh bộ thập đại cao thủ. Đôi mắt Lê Mẫn toàn trong nước quay tròn chuyển, do dự một chút, mới nói ra, ta nghe được một vị tộc thúc nói tới một vài điều, cũng không biết thật giả. Quản hắn thật hay giả, người cứ nói trước đi. Đúng vậy. Dù chỉ là tin tức ngầm, cũng còn hơn không có gì. Nàng lần nữa mấp máy đôi môi nhỏ đỏ hồng, nói, nghe nói, thập đại cao thủ đều được chọn ra từ đại doanh binh bộ Nguyên Phủ, Kiếm Không Tử và Phong Cầm là hai trong số đó. Nghe được hai cái tên này, toàn bộ nho đạo học viên ở đây đều hít sâu một hơi. Kiếm Không Tử chính là thần tượng của ta, nghe nói hắn đã tu luyện kiếm tam tới cảnh giới đại viên mãn. 3 năm trước, hắn giao chiến với điện chủ Huyết Long Điện và giành thắng lợi. Trong 36 quận của Nguyên Phủ, tu sĩ dưới thánh giả có thể đánh bại hắn tuyệt không quá 10 người. Một vị nho đạo học viên eo đeo ngọc kiếm hết sức kích động nói. Lê Mẫn chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, trong đầu hiện ra một thân ảnh anh tư tuyệt đại, khuôn mặt thanh tú, lộ ra vẻ sùng bái và hâm mộ. Kiếm Không Tử tuy cũng là đại nhân vật uy chấn Nguyên Phủ, nhưng so với người kia, lại ảm đạm thất sắc. Trương Nhược Trần cũng là một truyền kỳ, lại có thể khiến Kiếm Không Tử và Phong Cầm những nhân vật uy danh hiển hách này liên thủ đối phó hắn. Danh xưng thời không truyền nhân này chính là một truyền kỳ. Nghe nói hắn mới hơn 20 tuổi, gần bằng chúng ta, thật không biết hắn tu luyện thế nào mà đã có thể khiêu chiến bán thánh. Nghe các vị nho đạo học viên đàm luận, Trương Nhược Trần cũng biết được không ít tin tức hữu dụng. Nếu Vạn Triệu Ức ở Thanh Lê quận, hắn càng phải cẩn thận e dè hơn mới được. Đối với Vạn Triệu Ức, Trương Nhược Trần có ấn tượng sâu sắc, người này không phải hạng người hời hợt. Một khi bị hắn để mắt tới, dù Trương Nhược Trần có thánh chỉ trong tay, chỉ sợ cũng khó đào tẩu. Kỳ thực, khi Trương Nhược Trần quyết định không tiếp tục ẩn giấu thân phận, đã lường trước con đường phía sau sẽ 10 phần gian nan. Mỗi bước đi đều như dẫm trên băng mỏng, sơ sẩy một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Các nho đạo học viên lần lượt rời đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt trên người thiếu nữ tên Lê Mẫn, rồi đi theo nàng. Dựa vào cuộc trò chuyện trước đó của mấy vị nho đạo học viên, Trương Nhược Trần đại khái đã hiểu rõ một vài điều. Chẳng hạn như, Lê Gia là một gia tộc bán thánh, có thể coi là thế lực lớn số 1 số 2 ở Thanh Lê quận. Chính vì nguyên nhân này, 5 vị trong thập đại cao thủ mới đến Lê Gia để được tiếp đãi khi đến Thanh Lê quận. Đồng thời, có thể thấy được địa vị siêu phàm của Lê Gia. Lê Mẫn được xưng là thiên tài tinh thần lực của Lê Gia, tinh thần lực tự nhiên không yếu, dù mới 16-17 tuổi, nàng đã đạt tới cấp 30. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới đi theo nàng không lâu đã bị nàng phát giác. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì Trương Nhược Trần không cố ý thu liễm khí tức, cũng không định giấu giếm nàng. Nếu không, với cường độ tinh thần lực của nàng, sao có thể phát hiện ra Trương Nhược Trần? Lê Mẫn không hề thất kinh, chỉ tăng tốc bước chân. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thân ảnh yếu điệu phía trước, âm thầm cười, tính cảnh giác rất mạnh. Không tiếp tục theo dõi, thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trước mặt Lê Mẫn, chặn đường nàng. Lê Mẫn tương đối thông minh, biết mình không phải đối thủ, căn bản không trốn thoát được, bởi vậy, lập tức hét lên một tiếng, hô to cứu mạng, giống như Trương Nhược Trần đang làm chuyện phi lễ với nàng. Chiêu này của nàng tuy đơn giản, lại rất thực dụng. Dù sao, đây là quận thành, tiếng thét chói tai của một thiếu nữ xinh đẹp đủ để thu hút rất nhiều tu sĩ. Chỉ cần có người nhận ra nàng là thiên chi kiêu nữ của Lê gia, chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Chỉ có điều, tiếng kêu của nàng không có tác dụng gì. Những tu sĩ trên đường phố dường như không nghe thấy tiếng của nàng, thật quỷ dị. Rõ ràng đứng giữa dòng người tấp nập, lại như ở một không gian khác, không ai thấy được nàng. Không. Có người thấy được nàng. Đừng sợ hãi như vậy, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn nắm chặt quyển sách, các ngón tay hơi trắng bệch, giọng run rẩy. Ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn. Muốn làm gì? Dù thông minh, nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, chưa từng trải qua chuyện quỷ dị như vậy. Có thể nói, nàng bây giờ hoàn toàn là gọi trời không thấu, kêu đất không hay, làm sao lại không sợ. Hơn nữa, trong nhận thức của nàng, phàm là những kẻ theo đuôi thiếu nữ trẻ tuổi, không phải là gã đại thúc hèn mọn thì cũng là cuồng ma biến thái. Rõ ràng, Trương Nhược Trần hiện tại được xếp ngang hàng với gã đại thúc hèn mọn và cuồng ma biến thái. Trương Nhược Trần rất kiên nhẫn, nói, ta vừa nói rồi, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi vừa nói gì? Đầu óc Lê Mẫn trống rỗng, căn bản không nhớ ra gì, chỉ muốn lập tức thoát khỏi sự khống chế của tên cuồng ma biến thái. Trương Nhược Trần nhíu mày, có chút hiếu kỳ, hắn đâu có làm gì quá đáng, sao lại dọa cho một thiên tài tinh thần lực ngốc ra thế này? Không nói nhảm nữa, Trương Nhược Trần hỏi thẳng, trước đó, ta nghe được ngươi nói vạn triệu ức đến nguyên phủ có liên quan đến Minh Vương kiếm mộ và bất tử huyết tộc. Ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Ta không có nói. Lê Mẫn ra sức lắc đầu, không thừa nhận. Trương Nhược Trần càng nhíu mày sâu hơn, nói, trước đó ngươi nói chuyện với những nho đạo học viên kia, ta nghe rất rõ ràng. Không chỉ theo đuôi nàng, lại còn nghe lén nàng nói chuyện. Lê Mẫn càng chắc chắn, người trước mắt nhất định là một tên cuồng ma biến thái, lại còn hèn mọn nữa, tóm lại. Tuyệt đối không phải người tốt. Lê Mẫn lộ vẻ đáng thương, cầu khẩn, đại thúc, ta thật không nói gì cả, ngươi phải tin ta, việc này không liên quan đến ta, chắc chắn là ngươi nghe lầm. Đại thúc. Trương Nhược Trần nói. Ban đầu Trương Nhược Trần muốn hỏi thăm thông tin liên quan đến Minh Vương kiếm mộ từ miệng Lê Mẫn, ai ngờ lại bị nàng coi là gã đại thúc hèn mọn không có ý tốt. Xem ra hiện tại không thể nào hỏi được bất cứ điều gì có giá trị từ miệng nàng. Trương Nhược Trần không thể kề kiếm vào cổ Lê Mẫn, bức hiếp nàng phải trả lời câu hỏi của hắn. Nếu làm vậy, khác gì gã đại thúc hèn mọn. Trương Nhược Trần thu hồi không gian lĩnh vực, nói với nàng, ngươi đi đi. Lê Mẫn khôi phục tự do, lập tức dùng đôi tay nhỏ nhất vạt áo nho bào, nhanh chân chạy về phía trước, như một con thỏ bị người dẫm phải đuôi. Lê gia chắc chắn có vấn đề, không liên quan đến Minh Vương kiếm mộ thì cũng liên quan đến bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Lê Mẫn, mắt híp lại thành một đường. Đêm xuống, quận thành vẫn ngựa xe như nước, rất náo nhiệt. Trong thành có một con sông khá rộng lớn, hai bờ sông đều là lầu các hoa lệ. Tiếng đàn sáo và ca múa, cùng với tiếng cười nói vui vẻ của nam nữ, từ trong lầu các truyền ra, vang vọng trên mặt nước. Nơi đó là nơi tụ hội của tài tử giai nhân, vừa đàm luận thi từ ca phú, vừa thảo luận những nghi nan gặp phải trong tu luyện thánh đạo. Trên mặt nước, lơ lửng từng chiếc linh đăng sáng tỏ, như đầy trời tinh tú, chiếu rọi màn đêm đen kịt, có chút mộng ảo. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng dưới gốc dương liễu bên bờ sông, tay nâng một chiếc linh đăng màu tím. Hy vọng có thể gặp được người tiếp dẫn của Minh Vương kiếm mộ. Trương Nhược Trần ngưng tụ một đạo kiếm ý, hội tụ ở đầu ngón tay, đánh vào linh đăng. Linh đăng màu tím lập tức bay ra. Thật kỳ lạ, trên sông có hàng ngàn hàng vạn ngọn linh đăng, duy chỉ có chiếc đèn Trương Nhược Trần thả ra là màu tím. Linh đăng màu tím càng bay càng cao, rất nhanh đã vượt qua các linh đăng khác, bay lên phía trên vân tiêu. Phía tây con sông, trên đỉnh một tòa lầu các năm tầng. Một lão giả thân hình khô gầy, xếp bằng ngồi dưới đất, mặc nho bào không vướng chút bụi trần. Lê Mẫn quỳ trước mặt lão giả, vẫn còn kinh hãi, kể lại trải nghiệm kinh khủng lúc trước, nói, lão tổ tông, người không biết đâu, người kia thật là hèn mọn, không chỉ âm thầm theo dõi ta, còn nghe lén ta nói chuyện với người khác, y hệt những tên cuồng ma biến thái được ghi trong sách. Lão giả cười, theo miêu tả của ngươi, tên cuồng ma biến thái kia e là một nhân vật lợi hại, ít nhất cũng tu luyện ra lĩnh vực của mình. Còn có thể toàn thân trở về đã là may mắn lắm rồi. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt lão giả vụt tắt, cảm ứng được điều gì, đứng dậy, ngắm nhìn bầu trời đêm. Chỉ thấy, một chiếc linh đăng màu tím càng bay càng cao, rất nhanh đã xuyên qua tầng mây. Có kiếm thánh giá lâm, Mẫn Nhi, còn đi nghênh đón vị tiền bối kia, nhớ kỹ phải cung kính với tiền bối một chút. Sáu đại kiếm thánh đều là quý khách của trấn ngục bộ tộc chúng ta, tuyệt đối không được đắc tội. Lão giả dặn dò. lão giả có thân phận không tầm thường, có uy danh cực lớn ở quận thành, bởi vậy, không tiện tự mình ra mặt, đành phải điều động Lê Mẫn đi nghênh đón kiếm thánh tôn giá. Lê Mẫn cũng vô cùng kích động, trái tim nhỏ phù phù nhảy loạn, dưới cái nhìn của nàng, mỗi vị kiếm thánh đều là một truyền kỳ. Không biết vị kiếm thánh nào đã đến Thanh Lê quận thành, hai tay Trương Nhược Trần chắp sau lưng, đứng tại bờ sông, đem tinh thần lực cường đại thả ra ngoài, bao trùm gần nửa quận thành. Ngoài trừ một chút khu vực đặc biệt thiết trí trận pháp, hết thảy phát sinh chung quanh, toàn bộ đều hiện ra trong đầu hắn. Bỗng dưng, trên mặt sông rộng lớn, một chiếc thuyền nhỏ màu xanh mang theo cổ vận, vạch phá mặt nước bằng phẳng, chậm rãi lái về phương hướng của hắn. Trên đầu thuyền nhỏ, đứng một thiếu nữ vóc người mảnh mai, mặc nho bào, một đôi mắt tràn ngập linh tính, tìm kiếm bốn phương, giống như đang tìm ai đó. Thiếu nữ, chính là Lê Mẫn. Ánh mắt Trương Nhược Trần, thấy nàng trước một bước, khẽ cười một tiếng, sẽ không xảo như thế chứ. Đúng lúc này, Lê Mẫn cũng nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng tại bên bờ, lập tức, trừng lớn đôi tròng mắt, ngu ngơ một cái. Sau đó, nàng lập tức thay đổi đầu thuyền, tăng tốc tốc độ chèo thuyền, trở về tòa lầu các năm tầng phía tây sông lớn. Thuyền nhỏ màu xanh cập bờ, Lê Mẫn chạy đến lầu cát, có chút kinh hoảng, nói, lão tổ tông, ta không nhìn thấy kiếm thánh tiền bối, ngược lại gặp tên cuồng ma biến thái kia. Hắn biết có theo lên không, bây giờ nên làm gì? Lão giả trông thấy dáng vẻ thất kinh của Lê Mẫn, nhưng như cũ bình tĩnh ngồi dưới đất, chỉ là hai đầu lông mày màu trắng lại hơi vẫy lên một chút. Lão giả có chỗ phát giác, nói, hắn đã đến. Đã đến. Lê Mẫn càng thêm kinh ngạc, thả tinh thần lực ra ngoài, thế nhưng cũng không phát hiện thân ảnh cuồng ma biến thái. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh chóp lầu các năm tầng, chân đạp ngói lưu ly màu vàng ống, phía trên đỉnh đầu là hàng ngàn hàng vạn ngọn linh đăng. Hắn cổng thao thiên kiếm, lỗi lạc mà đứng, cho người ta một loại nhuệ khí cực kỳ siêu phàm. Bạch. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, từ đỉnh chóp lầu các nhảy xuống, xuất hiện trước mặt lão giả và Lê Mẫn. Cuồng ma biến thái. Tiếng kinh hô của Lê Mẫn thốt ra. Lão giả trừng nàng một chút, răng dậy một tiếng, Mẫn nhi, không được vô lễ. Lê Mẫn lập tức sợ hãi đến méo máu miệng, cầm như hến, cúi đầu, không dám nói nữa. Chỉ là, đôi mắt kia của nàng vẫn vụng trộm chằm chằm Trương Nhược Trần. Lão giả đứng dậy, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần một phen, nói, lúc linh đăng xuất hiện, ta liền nên đoán được là ngươi. Lê Khô chính là một vị tinh thần lực bán thánh, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần, liền thấy rõ hình dạng của hắn, nhận ra hắn. Xem ra ngươi chính là người tiếp dẫn Minh Vương kiếm mộ. Trương Nhược Trần gỡ thao thiên kiếm đang cõng xuống, hoành phóng tới trước mặt lão giả. Lão giả tiếp nhận thao thiên kiếm, xác nhận một lần, sau đó trả lại Trương Nhược Trần. Hai tay ôm quyền, không người hành lễ với Trương Nhược Trần, nói, lão hữu Lê Khô, bái kiến người cầm kiếm. Thấy cảnh này, cầm Lê Mẫn thiếu chút nữa rớt xuống đất. Lão tổ tông vậy mà gọi hắn là người cầm kiếm. Người cầm kiếm của Trấn Ngục bộ tộc, hết thảy chỉ có 6 vị, nắm giữ 6 chuôi thánh kiếm cực kỳ lợi hại. Nghe nói, mỗi một vị người cầm kiếm đều là kiếm thánh, là đại nhân vật cấp cao nhất Côn Lôn giới. Mặc dù Lê Mẫn một mực xem Trương Nhược Trần như đại thúc hèn mọn, thế nhưng nàng không mù, cũng không ngốc, có thể nhìn ra Trương Nhược Trần kỳ thật hết sức trẻ tuổi, cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu. Hẳn là một vị truyền nhân kiếm thánh nào đó. Lê Mẫn suy đoán trong lòng như vậy. Mấy ngày trước, nàng mới nghênh đón một vị truyền nhân kiếm thánh trở về Minh Vương kiếm mộ, bởi vậy, lần nữa gặp một vị truyền nhân kiếm thánh cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nghĩ đến vị truyền nhân kiếm thánh kia, khuôn mặt Lê Mẫn có chút nóng lên. Đều là truyền nhân kiếm thánh, vì sao một người ôn tồn lễ độ, anh tư bừng bừng phấn chấn, tràn đầy mị lực nhân cách, người trước mắt lại là một tên cuồng ma biến thái? Ngay tại lúc Lê Mẫn suy nghĩ lung tung, Trương Nhược Trần và Lê Khô Bán Thánh trao đổi. Lê Khô Bán Thánh nói, lúc lão hủ còn trẻ, đã từng thấy Tuyền Cơ kiếm thánh một mặt, tương đối kính nể hắn. Có thể mạo muội hỏi một câu, kiếm thánh lão nhân gia thật khởi tử hồi sinh sao? Vốn không phải bí mật gì, Trương Nhược Trần cũng không định giấu giếm, nói, sư tôn ăn khởi tử hồi sinh dược, xác thực đã thu hoạch được tân sinh. Mắt Lê Khô Bán Thánh sáng lên, lộ ra một vòng vui mừng, nói, nếu Tuyền Cơ kiếm thánh vẫn còn, vì sao lại đem thao thiên kiếm truyền cho ngươi? Lê Khô Bán Thánh dường như cảm thấy hỏi như vậy có chút không ổn, liền lập tức bổ sung một câu, dựa theo quy củ Trấn Ngục cổ tộc, chỉ khi người cầm kiếm đời trước mất đi, mới có thể đem thánh kiếm truyền cho người cầm kiếm kế tiếp. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể nghe ra, vị nghênh đón người trước mắt dường như không hoan nghênh hắn. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ Thanh Lê quận dán đầy chân dung truy nã Trương Nhược Trần. Binh bộ càng điều động số lớn cao thủ tiến đến. Một khi Trấn Ngục cổ tộc tiếp nhận Trương Nhược Trần, cũng mang ý nghĩa sẽ đắc tội binh bộ, thậm chí lọt vào triều đình chế tài. Chỉ bất quá, thao thiên kiếm nhất mạch, từ xưa đến nay hết thảy 16 đời người cầm kiếm, vẫn luôn âm thầm thủ hộ trấn ngục cổ tộc, giúp trấn ngục cổ tộc hóa giải nhiều lần nguy nan. Trong đó một vài người cầm kiếm, thậm chí trả giá cả mạng sống. Cho nên nói, trấn ngục cổ tộc nợ liệt vị sư tổ của Trương Nhược Trần một nhân tình to lớn, nếu vì sợ hãi gây phiền toái, liền cự Trương Nhược Trần ngoài cửa, không khỏi quá mức bợ đỡ. Chính vì nguyên nhân này, Lệ Khô Bán Thánh mới nói tương đối uyển chuyển. Trương Nhược Trần không tức giận, lộ ra hết sức bình tĩnh, nói, sư tôn lão nhân gia muốn đi làm một chuyện cực kỳ trọng yếu, cho nên mới đem Thao Thiên kiếm truyền cho ta, để ta về Minh Vương kiếm mộ một chuyến. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ở Minh Vương kiếm mộ mỏi mòn chờ đợi, gặp tộc trưởng đương đại của trấn ngục bộ tộc, chuyển cáo một chuyện trọng yếu, liền sẽ rời đi. Nghe Trương Nhược Trần nói, Lê Khô Bán Thánh thở dài một hơi, nói, Thanh Lê quận Lê gia, vẹn vẹn chỉ là gia tộc bên ngoài của trấn ngục bộ tộc, Minh Vương kiếm mộ không ở Thanh Lê quận, mà ở nơi khác, lão phu sẽ đưa tin trở về trước, sớm thông báo một tiếng. Trước khi Minh Vương kiếm mộ phái người đến đây nghênh đón, hy vọng người cầm kiếm ở lại nơi đây trước. Còn có một việc, Vạn Triệu Ức từ Nguyên phủ binh bộ đại doanh, chọn ra thập đại cao thủ, đến bắt ngươi. Trong đó có 5 người, ngay tại Thanh Lê quận thành, hơn nữa ở tại Lê gia. Bởi vậy, lão phu không dám mang người cầm kiếm về Lê gia tiếp đãi, hy vọng người cầm kiếm có thể lý giải. Trương Nhược Trần chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Chỉ là, trong lòng hắn, âm thầm thở dài. Nói cho cùng, vị nghênh đón người này, vẫn có chút bài xích thân phận bây giờ của Trương Nhược Trần. Nếu là Tuyền Cơ kiếm thánh tự mình đến, chỉ sợ Lê Khô Bán Thánh lập tức sẽ một mực cung kính dẫn đầu ông ta tiến về Minh Vương kiếm mộ, sao có thể lưu Tuyền Cơ kiếm thánh tại Thanh Lê quận thành chờ đợi. Rất hiển nhiên, Lê Khô Bán Thánh muốn sớm hỏi ý kiến nhân vật trọng yếu của trấn ngục bộ tộc, căn bản không dám tùy tiện mang Trương Nhược Trần về Minh Vương kiếm mộ. Trương Nhược Trần đến, hiển nhiên khiến Lê Khô Bán Thánh có chút trở tay không kịp. Lê Khô Bán Thánh phân phó Lê Mẫn một câu, để nàng hỗ trợ tiếp đãi Trương Nhược Trần. Sau đó, Lê Khô Bán Thánh vội vội vàng vàng rời đi, hiển nhiên là muốn đi đem tin tức Trương Nhược Trần đến truyền về Minh Vương kiếm mộ. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Lê Mẫn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Dù sao hắn cũng là một vị người cầm kiếm, coi như không thể được Lê gia toàn gia tộc thịnh tình khoản đãi, cũng không đến mức khó coi như vậy, vậy mà để một tiểu nha đầu tiếp đãi hắn. Bất quá cũng tốt, tình cảnh hiện tại của Trương Nhược Trần tương đối nguy hiểm, vốn nên khiêm tốn một chút. Có một tiểu bối Lê gia ở bên cạnh, ngược lại sẽ không khiến người hoài nghi. Lê Mẫn một mực đang nghe lén đối thoại của Trương Nhược Trần và Lê Khô Bán Thánh, mặc dù Lê Khô Bán Thánh từ đầu đến cuối không nhắc đến tên Trương Nhược Trần, nàng vẫn đoán ra được. Thế là, Lê Mẫn thận trọng hỏi, ngươi chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần trong truyền thuyết kia. Nghe nói, ngươi đạt đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Đại đa số người trong giới tu luyện nhận biết về Trương Nhược Trần vẫn dừng lại ở việc hắn đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, đó là lần đầu tiên Trương Nhược Trần danh chấn thiên hạ. Sau đó, mọi người đều cho rằng Trương Nhược Trần bị cửu u kiếm thánh giết chết, một vị thiên chi kiêu tử vẫn lạc như vậy, giống như sao băng xẹt qua bầu trời, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Về phần thành tựu kiếm đạo của hắn, còn có chiến tích kinh diễm của hắn tại Yến Giới Tử và Luận Kiếm Đại Hội, đều thuộc về Lâm Nhạc, căn bản không liên quan đến Trương Nhược Trần. Nhận biết của Lê Mẫn về Trương Nhược Trần cũng như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, hơn một năm trước, Trương Nhược Trần hay là tu vi thiên cực cảnh, bây giờ, tối đa cũng chỉ là ngư long đệ nhất biến, hoặc cảnh giới ngư long đệ nhị biến. Bởi vậy, nàng không hết sức e ngại Trương Nhược Trần, chỉ coi hắn là một người cùng thế hệ có chút ưu tú. Trương Nhược Trần không trả lời Lê Mẫn, chỉ cười nhạt một tiếng. Thanh Lê quận thành hẳn là có võ thị chứ. Mang ta đi xem một chút, ta muốn mua một vật. Dù sao Thanh Lê quận cũng nằm ở nội địa trung vực, bốn phương thông suốt, có quan đạo kết nối các đại châu phủ, dù chỉ là một quận thành, cũng có tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, có lẽ có thể mua được thứ Trương Nhược Trần cần. Người muốn mua cái gì? Lê Mẫn hỏi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi hẳn là hết sức quen thuộc quận thành, vậy ngươi có biết, chỗ nào có thể mua được Ngân Nguyệt Long Tượng hoặc Huyết Dịch Bàn Thiên Thánh Tượng? Trương Nhược Trần mười phần bức thiết tu luyện thành công chưởng thứ 9 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, sau đó mới có thể luyện ra thể phách đủ hùng hậu, trùng kích Ngư Long Thập Biến. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải mau chóng mua được tượng huyết. Nguy cơ càng lúc càng lớn, khiến hắn càng ngày càng bức thiết, hy vọng có thể mau chóng xông phá gông cùng xiềng xích, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Hết chương 870. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.